mau cút đi. Yến Chân Hành lắc đầu, thấp giọng cảm khái một câu, thật là cái lanh khốc vô tình nữ nhân. Nam Diên nhìn theo hắn động tác thuần thục mà phiên ban công rời đi, cười nhạt một tiếng, nam nhân à, à. 5 phút sau, Nam Diên mở ra di động, mở ra Điền Trí Thành cho chính mình nhắn lại. Điền Trí Thành, Tiểu An, lập tức liền phải đến một tháng, có tiến triển sao? Ta cảm thấy vẫn là thôi đi, ngươi vẫn là trở về giúp Điền ca vội, đừng đi uổng phí cái kia công phu. Lão đại chính là ăn no chống mới cho ngươi như vậy cái nhiệm vụ, Yến Chân Hành người này làm việc tích thủy bất lậu, nơi nào là dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở. Nam Diên nghĩ đến Yến Chân Hành không lâu trước đây mới đối nàng nói qua những cái đó hoàn toàn không phù hợp nhân thiết lời cập nhả, dừng một chút, đạm cười đánh ra một hàng tự, ngươi nói đúng, ta thực mau liền sẽ trở về. Cuối cùng hai chàng đánh diễn, Đường Đạo cùng Yến Chân Hành bản thân đều đã tốt muốn tốt hơn, ước chừng chụp 3 ngày mới hoàn mỹ kết thúc. Đường Đạo đối chính mình đánh ra tới đồ vật thực vừa lòng, cao hứng đến muốn thỉnh mọi người đi loát xuyến. Trong thị trấn 5 sao cấp khách sạn lớn không có, nhưng tiệm đồ nướng nhưng thật ra có vài gia, liền tính bọn họ người nhiều, cũng đủ ăn. Trong khoảng thời gian ngắn đều là nhân viên công tác tiếng hoan hô, cái cọ ầm ĩ, náo nhiệt cực kỳ. Yến Chân Hành từ phòng hóa trang tá xong trang ra tới, theo bản năng mà đi tìm kia mặt thân ảnh, kết quả không thấy được người. Mới tháo trang sức như vậy trong chốc lát công phu, người đi đâu vậy? Xem mặt đoán ý Tiểu Lý kịp thời giải thích nói, Yến ca, Tiểu An đi người phụ trách bên kia hỗ trợ. Yến Chân Hành ánh mắt dừng ở Tiểu Lý trên người, bất mãn mà nhíu mày, như thế nào không gọi ngươi đi hỗ trợ, An cần một nữ hài tử sức lực có thể có ngươi đại. Tiểu Lý cảm thấy có chút chắc tâm, sự tình quan Tiểu An, Yến ca liền nói chuyện biểu tình cùng khẩu khí đều không giống nhau. Têu đi Tiểu An chính là hai nữ sinh, phỏng chừng là nữ hài tử tương đối thích hợp làm việc. Tiểu Lý giải thích nói, Yến Chân Hành không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình hơi hơi đổi đổi, đột nhiên nói câu, nghe nói gần nhất có một bộ Cẩu Huyết Vườn Trường kịch rất hỏa, kịch nữ chủ bởi vì được đến nam chủ ưu ái, bị trong trường học mặt khác nữ sinh khi dễ. Tiểu Lý ngay từ đầu còn như lọt vào trong sương mù, không hiểu được Yến ca vì cái gì đột nhiên liền nhắc tới cái gì vườn trường kịch phía trên đi, nhưng hắn không nốc, liên tưởng không lâu trước đây Yến ca còn đang hỏi Tiểu An, hắn thực mau hắn liền minh bạch cái gì. Tiểu Lý tức khắc nhíu mày, Yến ca, ngươi là nói có người khi dễ Tiểu An. Chính là như thế nào sẽ đâu, kịch những cái đó nữ sinh dám khi dễ nữ chủ là bởi vì nữ chủ còn không có được đến nam chủ che chở. Chính là phim trường chỉ cần mắt không mù người đều biết che chở Tiểu An chính là Yến ca, ai dám cấp Yến ca tìm không thoải mái. Có câu tục ngữ nói đến hảo, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Nhưng Tiểu Lý nghĩ lại tưởng tượng, Yến ca lo lắng cũng không phải không có khả năng. Yến ca trước kia đối nữ nhân đối xử bình đẳng, mọi người đều bị Yến ca làm lơ, không gì có thể so so. Nhưng hiện tại Yến ca đột nhiên đối Tiểu An nhìn với con mắt khác, Tiểu An vẫn là một cái bình thường tiểu trợ lý, này rất khó không dẫn nữ nhân ghen ghét. Nữ nhân ghen ghét lòng có thời điểm thực đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu An các loại bị khi dễ lăng nhục hình ảnh ở Tiểu Lý trong đầu hiện lên, người còn không có tìm được, Tiểu Lý liền dọa ra một thân hãn. Yến ca, ta đây liền đi tìm Tiểu An. Yến Chân Hành nhìn Tiểu Lý vội vã rời đi bóng dáng, ánh mắt lóe lóe. Hắn cảm thấy chính mình lo lắng rất dư thừa, An cần như vậy nữ nhân không có khả năng làm chính mình đã chịu khi dễ. Chính là, hắn thân thủ xác nhận quá. Nàng thực tiểu nhu. Nàng trên người không có hàng năm vật lộn luyện ra cơ bắp, tay nàng thượng cũng không có sử dụng đao thương trở vũ khí mài ra cái kén. An Cẩn nhìn qua chính là cái mảnh mai nữ nhân, thân thể của nàng mềm mại đến không thể tưởng tượng, nàng da thịt cũng tiểu nộn đến hắn thoáng dùng sức đều có thể véo ra chói mắt vệt đỏ. An Cẩn rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân? Yến Chân Hành cảm thấy, càng là ở chung, hắn càng là đối nữ nhân này cảm thấy tò mò. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ hoài nghi. An Cẩn rốt cuộc có phải hay không đám kia người bồi dưỡng ra tới giết người công cụ. Liên ở Yến Chân Hành thất thần thời điểm, Tiểu Lý đột nhiên thở hổn hển hô hô mà chiều bên này chạy tới, "Yến ca, không hảo." Yến Chân Hành bỗng dưng chiều hắn nhìn lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Tiểu Lý một hơi còn chưa xuyễn đều liền hoảng hoảng loạn loạn mà giải thích lên, "Ta vừa rồi tìm một vòng không tìm được Tiểu An, liền đi hỏi tổ đạo cụ nhân viên công tác, có người nhìn đến Tiểu An cùng đạo cụ tổ hai nữ sinh đi ra ngoài, bọn họ cho rằng ba nữ sinh sẽ không đi xa." Kết quả đợi thật lâu cũng không gặp người trở về, Tiểu An chỉ sợ là bị kia hai nữ sinh đưa tới trong rừng cây đi. Ta đã đem chuyện này nói cho Đường Đạo cùng người phụ trách chủ nhiệm, hiện tại. Yến Chân Hành không có nghe hắn mặt sau nói cái gì, nhắc tới bên cạnh một phen đạo cụ đao liền đi ra ngoài. Nam nhân mặt mày tại đây một khắc nhìn qua lại có chút âm trầm. Tiểu Lý sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp, Yến ca ngươi đừng kích động, Đường Đạo cùng người phụ trách bên kia đã phái người đi tìm. Thiên đều phải đen. Ngàn vạn không thể một mình một người đi trong rừng cây. Yến ca, Yến, đừng đi theo. Yến Chân Hành quay đầu lại xem Tiểu Lý liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái đem Tiểu Lý sợ tới mức hơi kém tại chỗ qua đời. Yến ca ở trong lòng hắn vẫn luôn là cái chọn không ra bất luận cái gì tật xấu thân sĩ, nhưng Yến ca vừa rồi kia liếc mắt một cái cư nhiên xem đến hắn ra đầu tê dại, lông tơ cũng nháy mắt đứng chổng ngược. Chương 947 lửa giận, An Cẩn ở nơi nào? Chương 947 lửa giận, An Cẩn ở nơi nào? Tiểu Lý không biết hình dung như thế nào. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Yến ca phảng phất kịch sát thần đại tướng quân bám vào người, nhưng phiến đại tướng quân nói như thế nào đều là cái chính diện nhân vật, chỉ là một thân sát khí làm người cảm thấy quá mức lãnh lệ. Nhưng Yến ca vừa rồi này liếc mắt một cái lại lộ ra như vậy một chút cùng hung cực các đồ đệ mới có cái loại này âm trầm lạnh lẽo cảm giác. Tiểu Lý đột nhiên đánh cái dùng mình, hoài nghi chính mình có phải hay không não bổ quá nhiều. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều đi. Yến ca khả năng chính là quá khẩn trương Tiểu An, cho nên trên mặt không có gì biểu tình. Lại bởi vì ngày thường Yến ca luôn là một bộ ôn nhu hiền lành bộ dáng, này không biểu tình thời điểm liền có vẻ phá lệ đáng sợ. Ân, nhất định là như thế này. Như vậy một trì hoãn, Tiểu Lý lại muốn đi truy Yến Chân Hành, cũng đuổi không kịp. Tiểu Lý vội vàng đi tìm Đường Đạo cùng người phụ trách thuyết minh tình huống. Nhưng đừng Tiểu An cùng kia hai cái nữ công tác nhân viên tìm được rồi, kết quả Yến ca lại mất tích. Yến Chân Hành chạy nhanh ở rừng cây, tìm kiếm trên mặt đất dấu chân. Sắc trời đã càng ngày càng ám. Nếu hiện tại không thể tìm được kia ba người tung tích, trời tối về sau sẽ càng khó tìm kiếm. Cũng may Tiểu Lý chỉ ra đại khái phương hướng, Yến Chân Hành thực mau liền phát hiện một ít dấu chân. Không nhiều không ít, vừa lúc là ba người. Yến Chân Hành theo dấu chân một đường hướng trong rừng sâu tìm đi, thiên dần dần tối sầm xuống dưới, hắn không thể không mở ra di động tham chiếu công năng. Lúc này, đã hoàn toàn nhìn không tới phim trường bên kia quang ảnh. Đêm tối rừng cây cũng không an tĩnh, các loại côn trùng kêu vang thanh quẻ với nhau. Ồn ào đến làm người có chút hoảng hốt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được loáng thoáng chó sủa thanh. Trong rừng sâu có chó hoang đàn đã từng cắn chết hơn người, đây là địa phương các thôn dân lặp lại cường điệu qua sự tình. Nghĩ vậy nhi, Yến Chân Hành nắm chặt trong tay đao, mặt mày lanh trầm đến đáng sợ. Đường Đạo cùng hắn đều là đã tốt muốn tốt hơn tính cách, cho nên phim trường hắn dùng những cái đó đạo cụ đều là đao thật kiếm thật, chỉ là không có mài bén. Nhưng một phen đao cùng tới rồi Yến Chân Hành trong tay, cũng có thể biến thành lấy nhân tính mệnh vũ khí sắc bén. Lại truy tung một khoảng cách sau, Yến Chân Hành phát hiện trên mặt đất bước chân đột nhiên trở nên lộn xộn lên, như là có thứ gì ở phía sau truy đuổi ba người, vì thế ba người hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Yến Chân Hành thần sắc đột nhiên trầm xuống, bước chân càng lúc càng nhanh. Chạy nhanh đại khái 10 phút lúc sau, nguyên bản loáng thoáng chó sủa thanh thế nhưng trở nên càng ngày càng rõ ràng, kia chó hoang như là ngưng lại ở một chỗ không có rời đi. Yến Chân Hành chỉ hơi do dự một chút, liền lại nhanh hơn bước chân. Nam nhân trên người cơ bắp căng chặt, đã tiến vào tác chiến hình thức. Lại qua 2 phút sau, kia bị chó sủa thanh che đậy trụ mặt khác tiếng vang cũng trở nên rõ ràng lên. Yến Chân Hành nghe được nữ nhân cầu cứu thanh cùng tiếng khóc, một trận, tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, cũng không biết hô bao lâu, giọng nói đã kêu ếch. Tuy rằng nghe ra kia không phải An Cẩn thanh âm, Yến Chân Hành trái tim vẫn là lộ bộp nhảy một chút. Hắn ngửi được máu tươi hương vị, nếu An Cẩn không có ra tiếng, có thể hay không là Yến Chân Hành nghĩ đến này khả năng, hô hấp không cấm cứng lại. Có như vậy trong nháy mắt, hắn trong đầu chỗ trống một mảnh, cái gì mỹ nhân kế cái gì dụ dỗ, hết thể đều không thấy. Mặc danh bạo nộ lệnh nam nhân cánh tay thượng gân xanh nổi lên, phình phình mà động, có thứ gì tựa hồ sắp áp lực không được, như hồng thủy giống nhau tiết áp mà ra. Đó là Yến Chân Hành vết đao liếm huyết nhiều năm thô bạo cùng sát khí. Hắn tu thân dưỡng tính nhiều năm, thành công đem đã từng cái kia máu lạnh thô bạo chính mình nuốt lại, nhưng hiện tại, lửa giận bực lửa hắn thô bạo. Nếu An Cẩn là đám kia người trăm phương nghìn kế đưa đến hắn bên người bấy dập, kia nàng dựa vào cái gì còn không có đạt thành mục đích liền đem chính mình chôn vùi ở nửa đường thượng. Hơn nữa vẫn là loại này bất tức cách chết. An Cẩn tuyệt đối không thể lấy nửa đường rời đi, đột nhiên biến mất cùng bị thương tử vong đều không thể. Liền ở phía trước, Yến Chân Hành toàn thân cảnh giới, đề đao tới gần. Nhưng mà, ánh vào mi mắt cảnh tượng lại làm hắn trong giây lát chinh lăng tại chỗ, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hai chỉ hung hãn chó hoang bị dây thừng buộc ở một thân cây thượng, nhưng kia dây thừng lưu ra một mảng lớn, chó hoang chính một bên sủa như điên một bên bảo móng nuốt hướng bên cạnh hướng, kia hung mãnh kính nhi làm người hoài nghi này dây thừng thực mau liền sẽ bị chúng nó xà đoạn. Ở ly chó hoang không xa địa phương, hai nữ sinh mặt chiều hạ quỳ rạp trên mặt đất. Các nàng tay chân như là mất đi chi giác giống nhau, chỉ có thể dùng ngực bụng cơ bắp cùng cầm đi phía trước mấp máy, cực kỳ giống hai chỉ dài rộng dòi bỏ. Chó hoang phun đầu lưỡi, chảy nước dãi chảy ròng. Ly các nàng chân chỉ có không đến 20 cm khoảng cách, này vẫn là bởi vì hai nữ sinh hướng phía trước mấp máy một đoạn. Hai chỉ chó hoang một con nhắm chuẩn một người, chính dùng sức tránh thoát dây thừng, cùng với kia từng tiếng chó sủa, thoạt nhìn càng thêm hung ác. Hai nữ sinh bị dọa đến kêu thảm thiết liên tục, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, hỗn hợp mặt triều địa khi dính vào bùn đất, nói không nên lời chật vật. Cho nên, đương các nàng phát hiện Yến Chân Hành thời điểm, liền phảng phất nhìn đến thiên thần buông xuống giống nhau. Hai người kích động đến hô to cứu mạng, Yến ca, cứu mạng A. Cứu mạng. Yến Chân Hành ánh mắt từ trên mặt đất một bãi máu loang thượng đảo qua, mặt mày âm trầm, hắn đi đến hai người trước mặt, liền eo đều không co cong một chút, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ qua đi, đột nhiên hỏi một câu, An Cẩn đâu? An Cẩn hai chữ vừa ra, hai người trong mắt đột nhiên dâng lên hoảng sợ chi sắc, thân thể phát run, khớp hàm run lên, phảng phất nhớ tới cái gì thập phần đáng sợ sự tình. Chương 948 nguyên lai, Yến tiên sinh lo lắng ta a. Chương 948 nguyên lai, Yến tiên sinh lo lắng ta a. Ta hỏi các ngươi, An Cẩn đâu? Yến Chân Hành trên người ôn nhu gương mặt giả bị hắn không có kiên nhẫn mà trích đi, thần sắc trở nên cực kỳ lãnh túc, thanh âm cũng đột nhiên cất cao, không chút nào che lấp chính mình trên người thô bạo chi khí. Hai cái cho rằng chờ tới rồi cứu tinh nữ sinh sợ tới mức cả người lại là run lên. An Cẩn nếu là ra chuyện gì, ta liền xả đoạn chó hoang trên người dây thừng, cho các ngươi bị chó hoang sống sờ sờ cắn chết. Lời này từ một cái mọi người công nhận thân sĩ trong miệng nói ra, hai nữ sinh sợ tới mức đều ngất vòng. Các nàng trong mắt hoảng sợ chi sắc so sánh với vừa rồi càng thêm nồng đậm, như là nghe được đời này đều không thể nghe được nói giống nhau, khiếp sợ đến chậm chạp vô pháp hoàn hồn. Này thật là Yến Chân Hành. Yến Chân Hành bộ dáng hảo doa người, so vừa rồi An Cẩn dùng cục đá manh tạp chó hoang hình ảnh càng doa người, tạo thành lực đánh vào lớn hơn nữa. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nói chuyện, Yến Chân Hành gầm lên một tiếng, siết chặt trong tay đao. Hai nữ sinh lúc này mới phát hiện, trong tay của hắn thế nhưng còn cầm một phen đại đao, vẫn là hắn ở kịch trung giết người chém người khi dùng kia một phen. Phim trường nhân viên công tác đều biết, kịch diễn viên dùng đao là đao thật. Một cái thân cao 1m9 con người rắn giỏi, mặc dù dáng người cùng diện mạo đều là cực phẩm, nhưng hắn trong tay dẫn theo một phen đại khảm đao, mặt mày ở trong bóng đêm thoạt nhìn âm trầm lạnh lẽo, một đôi mắt cũng phảng phất lóe dã thú giống nhau hung quang. Hai nữ sinh sợ tới mức mặt không có chút máu, hơi kém tại chỗ ngất. Tổng cảm giác lúc này Yến Chân Hành so chó hoang đáng sợ nhiều. Yến Chân Hành đột nhiên nâng nâng trong tay đao, sợ tới mức trong đó một người nữ sinh thét chói tai ra tiếng, An Cẩn nàng, nàng liền ở. Yến Chân Hành, ta ở chỗ này. Một đạo thanh âm đột nhiên đánh gãy mấy người, từ mấy người trên đỉnh đầu truyền đến. Yến Chân Hành bá một chút ngẩng đầu nhìn lại. Đêm tối buông xuống, rừng cây trừ bỏ nam nhân di động ánh đèn, bốn phía đen nhánh một mảnh, nhưng Yến Chân Hành vẫn là vừa nhấc đầu liền bắt giữ tới rồi nữ nhân cặp kia con ngươi. Kia hai mắt ở trong đêm tối lập lòe hai mà tu quang, giống như là một con ngủ đông ở nơi tối tăm dã thú, kia dã thú có lợi trảo, còn thực giàu hoạt, mặc dù gặp được càng hung mãnh dã thú, cũng tuyệt không sẽ làm chính mình ăn một chút mệt. Yến Chân Hành trong lòng mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời, một khắc cổ vô danh hỏa từ lồng ngực nhảy lên. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn trên cây nữ nhân, còn không xuống dưới. Nay liên xuống dưới, người tiếp theo điểm. Nam Diên kỳ thật bò đến không cao, cũng liền cách mặt đất 5-6 mét cao khoảng cách, nàng không nghĩ tới Yến Chân Hành lần này cảnh giác tính sẽ như vậy thấp. Mấy trăm mễ ở ngoài rình coi đều có thể nhận thấy được, như thế nào lần này nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn lâu như vậy, thậm chí dùng di động chụp được hắn phát hỏa bộ dáng, Yến Chân Hành đều không có phát hiện nàng. Chẳng lẽ là quan tâm sẽ bị loạn? Vừa rồi Yến Chân Hành như vậy đích xác như là ở lo lắng nàng chết sống. Bất quá, Nam Diên cười nhẹ một tiếng, khẳng định không phải bởi vì tình yêu. Trên cây người tự phơi hành tung lúc sau, theo thân cây đi xuống lạc, ở khoảng cách còn thừa 2 mét thời điểm, một chút nhảy tới Yến Chân Hành trên người. Yến Chân Hành theo bản năng mà vươn tay, vững vàng mà tiếp được nữ nhân, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, trầm khuôn mặt xem nàng. Gần gũi xem người nam nhân này, Nam Diên mới phát hiện hắn hiện tại biểu tình có bao nhiêu âm trầm, khó trách có thể đem này hai nữ sinh dọa thành như vậy. An Cẩn, như vậy thực hảo chơi. Yến Chân Hành trong mắt đã có mùi lửa ở thoáng động. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, đáp ở hắn trên vai tay gì gì, nhẹ vô về hắn sau cổ, như là tự cấp bạo nộ đại miêu thuận mao giống nhau, như thế nào chính là ở chơi. Vừa rồi ta gặp chó hoang đàn, nếu không phải ta cơ linh, dùng cục đá dọa lui chúng nó, ngươi hiện tại nhìn đến chính là một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Yến Chân Hành, ta vừa rồi rất sợ hãi, ngươi tìm được ta lúc sau bất an an ủi ta liền tính, như thế nào còn trái lại hung ta. Yến Chân Hành thật sâu hít một hơi, ta xem ngươi năng lực thật sự, như thế nào sẽ sợ. Này hai chỉ chó hoang là ngươi buộc trên cây. Nam Diên nhướng mày, hào phóng thừa nhận, nơi này theo ta cùng hai người bọn nàng, trừ bỏ ta, còn có ai. Nhưng ta cũng là không có biện pháp, mặt khác chó hoang đều bị ta đánh chạy, duy độc này hai chỉ không muốn đi, ta cũng chỉ có thể bắt buộc trên cây. Tốt xấu cũng là hai điều sinh mệnh, ta người này tin nhân quả tuần hoàn, nhất không muốn sát sinh. Trên mặt đất mấp máy hai nữ sinh nghe được lời này, ở trong lòng rít gào, ngươi mẹ nó không muốn sát sinh còn dơ cục đá liền hướng chó hoang trên đầu tạp. Nếu không phải kia chó hoang chạy trốn mau, một con sẽ bị ngươi tạp đến óc vỡ toang, một con sẽ bị tạp đoạn cổ, ngươi mẹ nó so với kia chó hoang đều hung tàn. Còn có, này hai chỉ chó hoang căn bản không phải không muốn chạy, chúng nó rõ ràng là chạy lại bị ngươi bắt được đã trở lại. Cái này An Cẩn thật là hảo không cần Bích Liên, cư nhiên ở Yến ca trước mặt trợn mắt nói dối. Xem Yến ca bộ dáng này, giống như còn tin. Cam. Yến ca mắt mù. Nhưng mà hai nữ sinh thực mau liền nhớ tới vừa rồi Yến Chân Hành xem các nàng ánh mắt, đột nhiên một cái giật mình, cái loại này sởn tóc gáy cảm giác lại tới nữa. Giả. Này hai người ngày thường bộ dáng đều là giả. Bọn họ căn bản không phải cái gì người tốt. Văn Tĩnh ngoan ngoãn. Ta phi. Ôn nhu thân sĩ. Ta phi phi phi. Hai nữ sinh trải qua này liền tiếp độ cao kích thích, đã điên cầu. Yến Chân Hành ánh mắt đảo qua trên mặt đất kia than huyết, biểu tình đã không có phía trước như vậy âm trầm, đang ở dần dần tới gần chính mình thân sĩ ôn nhu nhân thiết, trên mặt đất này một bãi huyết là chuyện như thế nào? Yến Chân Hành, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là ta huyết? Này huyết hương vị gây mũi tanh hôi, sao có thể là ta huyết? Yến Chân Hành nghe được lời này khí cười, đúng vậy, ngươi huyết là hương, sao có thể là ngươi huyết? Ta thật là não chịu mới có thể lo lắng ngươi bị thương. Nga. Nguyên lai Yến tiên sinh ở lo lắng ta. Ta rất cảm động, không bằng. Trở về khen thưởng ngươi. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái. Chương 949 ta đi, này liền thân thượng. Chương 949 ta đi, này liền thân thượng. Yến Chân Hành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có trong nháy mắt ám trầm, nhưng thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là phía trước kia phó âm u bộ dáng. An Cẩn, không cần nói sang chuyện khác. Không có nói sang chuyện khác, Yến tiên sinh lẻ loi một mình tiến đến tìm ta. Ta thật sự thực cảm động. Yến Chân Hành cười nhạt một tiếng, cảm động. Ta nhưng nhìn không ra. Không cảm động ta có thể trực tiếp hướng ngươi trong lòng ngực phát. Nam Diên ngón tay tiêm ở hắn sau bột cổ chỗ điểm điểm, để sát vào hắn thấp giọng hỏi câu, cho nên, hôm nay buổi tối ngươi rốt cuộc muốn hay không? Ta khen thưởng. Yến Chân Hành trầm khuôn mặt không nói gì, bên cạnh hai cái bị bỏ qua nữ sinh lại ở trong lòng rít gào, này hai người quả nhiên đã sớm thông đồng ở bên nhau. Nhìn này nhão nhão dính dính câu kết làm bậy kính nhi. Cũng không biết trộm đạo ngủ nhiều ít giác. Ta phi, loại này thời điểm còn làm cho các nàng mặt khanh khanh ta, quả thực tựa như một đôi gian tình bại lộ cầu nam nữ. Gian tình bại lộ cầu nam nhân ôm nữ nhân, chỉ là khắc chế mà túi đầu hôn nàng một ngụm, động tác ôn nhu, thanh âm lại trầm thấp xuống dưới. An Cẩn, ngươi hôm nay thật sự dọa đến ta. Buổi tối, ngươi đến hảo hảo bồi thường ta. Hai nữ sinh hít hả một hơi. Ngoa tào, này liền thân thượng. Này đối cẩu nam nữ nên sẽ không muốn sát các nàng diệt khẩu đi. Rốt cuộc các nàng chính mắt thấy này hai người biến sắc mặt kinh tủng quá trình, còn phát hiện này đối cẩu nam nữ gian tình. An Cẩn liền tính, Yến Chân Hành kia chính là nhân thiết siêu ổn siêu sao a. Vì duy trì nhân thiết đem các nàng ném đi uy chó hoang cũng không phải không có khả năng. Yến Chân Hành tiếp thu mời lúc sau, hai người ánh mắt đều có chút thay đổi. Trong lòng ngực nữ nhân nói lời nói khó được mang theo một tia tiểu nữ nhân tiểu thái, Yến Chân Hành. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá hung tàn. Kỳ thật ta cũng không nghĩ thấy huyết, chính là ta không đánh này đàn chó hoang, chúng nó là có thể từ ta trên người cắn tiếp theo đại khối thịt, ta đây là tự bảo vệ mình. Đến nỗi này hai nữ sinh, các nàng cố ý đem ta lừa đến này trong rừng, muốn cho ta bị chó hoang ăn, ta có chút không vui, cho nên cho các nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Một người nữ sinh vội vàng giải thích nói, An Cẩn, không phải như thế. Chúng ta chỉ là tưởng đem ngươi một người ném ở trong rừng. Hù dọa ngươi, chúng ta không có khác ý xấu. Nam Diên biểu tình lạnh nhạt, một cái gì bọc hành lý cũng chưa mang nhu nhược nữ sinh nếu ở núi sâu rừng ra lạc đường, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Hai nữ sinh, ngươi mẹ nó nơi nào nhu nhược? Các nàng thật không muốn hại người, các nàng chính là ghen ghét An Cẩn một cái dã nữ nhân dễ dàng như vậy liền thông đồng Yến ca, trong lòng không thoải mái, cho nên muốn phải cho nàng một cái giáo huấn. Vốn dĩ chỉ là tính toán đem người lừa đến trong rừng sau các nàng liền chính mình chạy về đi. Bên này lộ các nàng đã làm ký hiệu, biết như thế nào trở về, ai biết các nàng như vậy xui xẻo, cư nhiên gặp thôn dân trong miệng nhắc tới chó hoang đàn, kinh hoàng dưới các nàng hoảng không chọn lộ, liền trở về lộ đều tìm không thấy. Nam Diên đương nhiên biết các nàng còn không có cái này lá gan. Chính là, vô tâm hại người cuối cùng lại hại chết người, kết quả là giống nhau. Hôm nay thay đổi bất luận cái gì một người, nếu là lạc đơn thời điểm gặp chó hoang đàn, không chết tức thương, cho nên này hai người cũng không vô tội. Nam Diên hướng hai người lạnh lạnh cười một tiếng, cho nên, ta cũng chỉ là dọa dọa các ngươi. Hai nữ sinh sợ tới mức đánh cái dùng mình. Nữ nhân này cười hảo khiếp người. Chính là nữ nhân này ở các nàng trên người điểm vài cái, làm các nàng tứ chi không thể động đậy, sau đó buộc hai chỉ chó hoang chiều các nàng sủa như điên, kia chó hoang trong miệng chảy nước dãi đều phải chạy tới các nàng trên người, gần gũi phảng phất dây tiếp theo là có thể muốn đoạn các nàng chân. An Cẩn quả thực chính là một cái ma quỷ. Nhưng mà, Yến Chân Hành nghe xong lời này, lại là khỏe miệng nhấp chặt, hơi hơi hạ phiết, thanh âm lánh cực kỳ, An Cẩn, ngươi làm được thực hảo, có chút người chính là ngại mệnh trường. Yến Chân Hành, xem ra chúng ta tam quan thực nhất trí, ta càng ngày càng thích ngươi. Nam Diên nói xong, chụp một chút Yến Chân Hành bả vai, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới. Yến Chân Hành lại không có động. Như thế nào, luyến tiếp. Yến Chân Hành nhẹ buông tay. Nam Diên từ trên người hắn nhảy xuống tới, đi hướng hai nữ sinh, ánh mắt lại nhìn về phía hai chỉ chó hoang. Từ khi Nam Diên hạ thụ lúc sau, lúc trước còn kiêu ngạo sủa như điên hai chỉ chó hoang tức khắc liền vẫn không nhúc nhích, lúc này thấy Nam Diên nhìn qua, thậm chí kiêng kỵ mà sau này một mực thối lui. Hai nữ sinh cho rằng nàng đây là muốn thả chó cắn người, sợ tới mức lập tức xin tha, ô ô ô, An Cẩn ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta không nên ghen ghét ngươi cùng Yến ca khanh khanh ta ta, An Cẩn, chúng ta sai rồi. Nam Diên liếc hướng hai người, tiến lên giải các nàng trên người ma huyệt. Trở về lúc sau, nhớ rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nàng nhàn nhạt nói, hảo, hiện tại bắt đầu chạy, chạy trốn càng xa càng tốt, phía trước ta cứu các ngươi một lần, không có lần thứ hai. Hai người nghe được lời này, lúc này mới phát hiện chính mình tay chân có chi giác, có thể nhúc nhích, nhưng mà hai người vừa mới cao hứng không đến vài giây, các nàng liền nhìn đến An Cẩn chiều kia hai chỉ chó hoang đi qua, thế nhưng chuẩn bị đem kia dây thừng phải bỏ. Hai người sợ tới mức vội vàng bò dậy, tuy rằng tay chân còn có chút nhũn ra, nhưng cũng thất tha thất thểu mà chạy. Hướng tây bắc phương hướng chạy. Nam Diên ở phía sau nhắc nhở một câu. Yến Chân Hành không cấm liếc nhìn nàng một cái. Hắn vừa rồi nghe được tây bắc phương hướng tiếng vang, là đoàn phim người hướng bên này tìm tới. Hướng bên kia chạy, thực mau là có thể đụng tới tới tìm các nàng nhân viên công tác. An Cẩn so với hắn trong tưởng tượng thiếu vài phần ngoan độc. Nam Diên chờ hai người chạy trong chốc lát, mới cởi bỏ chó hoang trên người dây thừng. Nhấc chân hướng hai chỉ chó hoang trên mông chính là một đá. Hai chỉ chó hoang cũng không biết có phải hay không nghe hiểu nàng ý tứ, giải khai chân liền chiều vừa rồi chạy trốn hai người đuổi theo. Thức mau, nơi xa liền truyền đến chó sủa thanh cùng hai nữ sinh cao để si ben tiếng thét chói tai. Chờ kia tiếng thét chói tai cách khá xa, dư lại hai người ánh mắt đối diện, không khí trở nên quỷ dị mà nóng rực. Yến tiên sinh, chúng ta trở về. Nam Diên hỏi. Yến Chân Hành đột nhiên một tay đem nàng ấn ở trên thân cây. Đem nhỏ sinh nữ nhân toàn bộ vòng ở trong ngực, biểu tình hỉ nộ khó phân biệt, ánh mắt lại nóng bỏng như hỏa, An tiểu thư liền không có cái gì tưởng cùng ta nói. Nam Diên nghĩ nghĩ, nói, ta thật sự sẽ leo cây. Chuyện này ta giống như cùng Yến tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền nói qua. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. An Cẩn, ngươi có phải hay không cố ý cùng các nàng đi? Yến Chân Hành nhìn chằm chằm hắn, nóng bỏng trong mắt có cái gì cảm xúc ở ấp ủ. Nam Diên thẳng thắn thành khẩn nói, đúng vậy. Vì cái gì? Có chút phiền phức, tranh thoát một lần còn có lần thứ hai, không bằng một lần giải quyết hảo. Ngươi xem, trải qua hôm nay buổi tối lúc sau, các nàng cũng không dám nữa tìm ta phiền toái. Yến Chân Hành thầm nghĩ, đâu chỉ là không dám tìm phiền toái, về sau thấy ngươi đều phải đường vòng đi. Không có khác. Ta còn muốn biết ngươi có thể hay không tới tìm ta, có thể hay không bởi vì tìm không thấy ta mà tức giận. Không nghĩ tới, thật đúng là thấy được. Yến Chân Hành, ngươi cùng tư liệu thượng nói thực không giống nhau. Tựa như bây giờ lộ ra chân thật bộ dáng không khá tốt, chẳng cái gì thân sĩ. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng ngậm một nụ cười nhẹ. Yến Chân Hành yên lặng nhìn nàng, mỗi một khắc, đột nhiên hôn đi lên, hung ác đến giống như một con vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp dã thú. Chương 950 đáng tiếc, không phải gây án hảo địa phương. Chương 950 đáng tiếc, không phải gây án hảo địa phương. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người hơi thở càng thêm hỗn loạn, nữ nhân một chân câu ở nam nhân trên eo. Bị nam nhân cánh tay vững vàng nâng. Hai người rời môi, đối diện, nữ nhân tư thái lười biếng tùy tính, cánh môi hồng nhuận như yêu, nam nhân tư thái xâm lược tính mười phần, ánh mắt hung ác tựa lang. Nơi xa tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần, là phim trường nhân viên công tác hướng bên này tìm tới, Yến Chân Hành buông tay, thối lui một bước, giây tiếp theo lại đột nhiên đem nữ nhân khiêng ở trên vai. Yến Chân Hành, ngươi làm gì? Làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? An tiểu thư không phải không thích ta thân sĩ sao? Làm ngươi nhìn xem không thân sĩ ta là bộ dáng gì. Bị nam nhân khiêng Nam Diên thực bình tĩnh, rốt cuộc người nào đó liền tính tưởng gây án, kia cũng không có thể cùng hắn gây án nơi. Nàng thậm chí còn tiết hận mà than một tiếng, đáng tiếc Yến tiên sinh, rừng cây cùng phim trường đều không phải gây án hảo địa phương. Yến Chân Hành bước chân một đốn, sau đó đi được càng nhanh, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi câm miệng đi. Nửa giờ lúc sau, mất tích ba người cùng Yến Chân Hành đều đi theo đại bộ đội bình yên vô sự mà về tới phim trường, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, mọi người ánh mắt tất cả đều nhịn không được hướng Yến Chân Hành cùng An Cẩn bên kia ngó. Đạo cụ tổ hai nữ sinh trước tìm được, sau lại bọn họ mới đụng phải Yến Chân Hành cùng An Cẩn. Ngay lúc đó Yến Chân Hành một tay dẫn theo cây đại đao, một tay đem An Cẩn khiêng trên vai, gương mặt kia không có ngày thường ôn hòa thông dong, mọi người liếc mắt một cái nhìn qua thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Bọn họ còn tưởng rằng là An Cẩn ra chuyện gì, kết quả chờ trở về phim trường, người bị buông xuống lúc sau, tiểu cô nương còn đối với bọn họ cười đâu. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt cũng là sạch sẽ, không giống đạo cụ tổ kia hai nữ sinh, liền theo vũng bùn bỏ ra tới giống nhau, toàn thân dơ hề hề, hơn nữa thần thần thao thao, tựa hồ sợ tới mức không nhẹ. Nam Diên không nhanh không chậm mà cùng mọi người giải thích nói, đạo cụ tổ hai cái tiểu tỷ tỷ nói có quan trọng đồ vật rừng ở trong rừng, sợ bị tổ trưởng mắng, đã kêu ta cùng đi tìm. Chúng ta vận khí không hảo gặp được một cái mãng xà, khi đó sợ tới mức hoảng không chọn lộ, không cẩn thận vào rừng cây chỗ sâu trong, sau lại xui xẻo mà gặp mấy chỉ chó hoang. Các nàng hai cái hẳn là bị chó hoang dọa tới rồi. Mọi người nghe được trong lòng run sợ. May mắn không ra mạng người. Bất quá, mọi người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, đều gặp được chó hoang đàn. Kết quả này ba cái tiểu cô nương chỉ là chật vật một ít, trên người giống như đều không có cái gì thương. Chó hoang bị ta dùng cục đá đánh chạy, bởi vì lạc đường, ta kiến nghị tại chỗ chờ cứu viện, sau lại mơ hồ nghe được các ngươi thanh âm, ta khiến cho hai người bọn nàng đi trước. Tiểu An ngươi như thế nào không cùng các nàng cùng nhau đi? Một người hỏi. Ta chân uy, đi bất động. Nói đến nơi này, Nam Diên nhìn về phía ngồi ở bên người nàng nam nhân, đôi mắt hơi hơi cong một chút. Vốn dĩ thẩm nghĩ cụ tổ hai cái tiểu tỷ tỷ tìm người tới cứu ta, không nghĩ tới Yến ca trước tìm tới. Tiểu Lý nghe đến đây, nhịn không được chen vào nói, kia nhưng không, Yến ca nhưng lo lắng ngươi, ngươi không biết đường đạo nghe nói Yến ca chạy tiến trong rừng tìm ngươi sau đã phát bao lớn hỏa, may mắn các ngươi đều không có việc gì. Hiện tại nhớ tới, Tiểu Lý đều còn có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng có chút lời nói không dễ nghe, nhưng này ba cái tiểu cô nương mệnh thêm lên đều không có một cái Yến ca mệnh quý giá. Yến ca đối Tiểu An để bụng trình độ so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn, Tiểu Lý trong khoảng thời gian ngắn hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là Yến ca rốt cuộc cùng cái bình thường nam nhân giống nhau biết yêu đương, ưu chính là, hắn nguyên bản tưởng chính là Yến ca cũng chính là tìm cái nữ nhân ngươi tình ta nguyện mà tả một tả hỏa, lại vô dụng cũng chỉ là nói một hồi nói phân liền phân luyến ái. Nhưng hiện tại, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Liên ở vừa rồi, hắn đã đem Yến ca cùng An Cẩn sự tình hội báo cấp Triệu tỷ. Triệu tỷ muốn An Cẩn sở hữu tin tức, sau đó liền biến mất không thấy. Các ngươi còn muốn biết cái gì sao? Nam Diên hảo tính tình hỏi, nhưng nếu nhìn kỹ, kia đáy mắt là có chút không kiên nhẫn. Vây xem mấy cái nhân viên công tác lắc đầu, nói câu hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau liền tản ra. Sau đó, Nam Diên trong miệng nói một truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu, phim trường người đều đã biết An Cẩn cùng chó hoang vật lộn cứu hai cái cặn bã đồng bạn anh dũng sự tích. Đạo cụ tổ hai nữ sinh người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời, chỉ có thể nhận tài. Các nàng nhưng thật ra tưởng nói thật, nhưng là có người tin sao. Nàng An Cẩn không riêng đánh lui chó hoang đàn, nàng nha còn tay không bắt chó hoang, đem chó hoang buộc ở trên cây cắn nàng hai đầu. Càng kỳ quái hơn chính là, An Cẩn ở nàng hai trên người hô hô điểm hai hạ, tuy rằng không có đánh võ phiến điểm huyệt sau vừa động không thể động như vậy khoa trường, nhưng các nàng tứ chi tê dại, ngắn ngủi mất đi chi giác là thật sự. Không chỉ có như thế, An Cẩn bá bá bá vài cái liền bò lên trên một cây đại thụ, kia động tác nhanh nhẹn đến như là sử dụng khinh công bay lên đi giống nhau. An Cẩn so Yến Chân Hành đều mẹ nó giống võ lâm cao thủ. Này đó nói ra đi có thể có người tin. Ai tin a? Bất quá sống sót sau hai nạn hai nữ sinh đối An Cẩn tuy rằng có rất lớn oán nghiệm, nhưng còn không đến hận thấu xương nông nỗi. Rốt cuộc ngay từ đầu thật là các nàng đem An Cẩn lừa tiến trong rừng cây, cũng thật là An Cẩn đánh lui chó hoang đàn, gián tiếp cứu các nàng. Chính là An Cẩn dùng chó hoang hù dọa các nàng, đem các nàng sợ tới mức can đảm vỡ vụn, còn làm các nàng tưởng bò xa một chút đều bò bất động này đủ loại hành vi, vô cùng ác liệt. Các nàng lúc ấy thật sự bị dọa đến kẻ ra quần. An Cẩn này cái gì ác tục yêu thích, liền không thể dùng thủ đoạn khác trừng phạt nàng hay sao? Lại nhìn vừa rồi An Cẩn thành thạo mà ứng phó nhân viên công tác nhóm hình ảnh, hai người càng thêm cảm thấy An Cẩn người này là một đóa lại đại lại hắc hắc tâm liên. Đúng rồi, còn có Yến Chân Hành. Kia cũng là cái đáng sợ ra hỏa, trải qua lần này sự tình, hai nữ sinh đừng nói đối với Yến Chân Hành xuân tâm manh động, bóng ma tâm lý đều cấp chỉnh ra tới. Nhưng Yến Chân Hành chuyện này càng vô pháp nói. Yến Chân Hành đối với hai nữ sinh lại giống lại mắng, lại là cử đao uy hiếp các nàng, lại là còn buông lời hung ác muốn cho chó hoang cắn chết các nàng, hung ác không thôi, toàn vô ngày thường nửa phần thân sĩ phong độ, loại chuyện này nói ra đi ai tin tưởng. Đừng nói tin, người khác không đem các nàng trở thành bệnh tâm thần liền không tồi. Ô ô ô, càng nghĩ càng khổ bức, nàng hai thật là hảo thảm một nữ. Chờ người chung quanh đều tan, Nam Diên lúc này mới nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng nam nhân. Yến Chân Hành tiếp thu đến nàng tầm mắt, nghiêng đầu xem nàng. Hai người đối diện một lát, Yến Chân Hành đột nhiên hỏi một câu, An Cẩn, ngươi trong miệng rốt cuộc có vài câu nói thật. Đã sớm biết nữ nhân này đầy miệng lời nói dối, nhưng suy đoán là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Yến Chân Hành, ngươi muốn biết cái gì? Hôm nay ngươi nếu hỏi ta, ta sẽ cùng ngươi nói thật ra. Thật sự? Thật sự? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi xuất hiện ở ta bên người, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là ngươi tỉ mỉ an bài. Yến Chân Hành thẳng vào chủ đề, ánh mắt trói chặt nàng hai mắt. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một loan, là trùng hợp vẫn là tỉ mỉ an bài, toàn xem Yến tiên sinh chính mình. Ngươi nếu không tới, cái gì đều không có. Yến Chân Hành lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ở trong lòng nói một câu, giảo hoạt nữ nhân. Liên ở nam nhân há mồm, đang chuẩn bị hỏi ra cái thứ hai vấn đề thời điểm, Nam Diên đột nhiên vươn ngón trỏ để ở hắn hầu kết thượng, hạ giọng nói, Yến tiên sinh, có chút vấn đề không bằng lưu đến buổi tối hỏi lại. Yến Chân Hành ánh mắt tiệm thâm, An tiểu thư, hiện tại đã là buổi tối. Trước mắt nữ nhân lại cười cười, kia tươi cười ở Yến Chân Hành xem ra tràn ngập dụ hoặc, lại nguy hiểm mười phần, nàng nói, ngươi biết ta ý tứ. Bị nàng chống lại hầu kết đột nhiên liền. Nhẹ nhàng lăn lộn một chút. Chương 951 đêm nay, còn có rất dài. Chương 951 đêm nay, còn có rất dài. Liên ở hai người ánh mắt đối diện, âm thầm giao phong thời điểm, tiểu lý đột nhiên xuất hiện, chiều bên này hô một câu, Yến ca, người tể, xe có thể xuất phát. Bởi vì hôm nay phát sinh ngoài ý muốn, đường đạo cùng người phụ trách chủ nhiệm một lần nữa kiểm kê nhân số, nhất định phải đám người tể mới chuyến xuất phát, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bị đánh gậy hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Yến Chân Hành dẫn đầu đứng dậy, không đợi Nam Diên nói cái gì, liền động tác thuần thục mà đem nàng chặn ngang ôm lên. Nam Diên bình tĩnh mà đem tay đáp ở hắn trên vai, Yến tiên sinh, kỳ thật ta chân đã không đau, có thể chính mình đi đường. Yến Chân Hành ôm nữ nhân lòng bàn tay mang theo lửa nóng độ ấm, mặc dù cách một tầng hơi mỏng vật liệu may mặc, cũng có thể đem kia nóng bỏng độ ấm truyền lại qua đi. Hắn thần thái ôn nhu, để sát vào nữ nhân theo như lời nói lại mang theo một tia trêu chọc, An tiểu thư, ta khuyên ngươi không cần cậy mạnh, đại gia lại không phải không thấy được quá ta ôm ngươi, ngươi thẹn thùng cái gì. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Khoe miệng xẹt qua một tia độ cung, Yến tiên sinh nếu là không sợ truyền ra thai tiếng nói, ta đương nhiên là không ý kiến. Ha ha, ta có thể cùng ngươi truyền thai tiếng, chẳng lẽ không phải bởi vì An tiểu thư chủ động chế tạo cơ hội này. Nam Diên vì duy trì chính mình ngay từ đầu lập nhân thiết, hôm nay cũng không quan hệ người ta nói quá nói nhảm nhiều, nàng hiện tại đã lười đến phun tảo Yến Chân Hành cái gì. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là cao lãnh nhân thiết hảo, một ánh mắt là có thể đem người đuổi rồi. Yến Chân Hành thấy nàng không nói. Tâm tình rất tốt mà ôm nàng, ở phim trường một đám người nóng bỏng chú mục hạ lên xe. Tiểu Lý khiêng hai người bao lớn bao nhỏ, kịp thời theo đi lên, ngồi ở chính mình lão vị trí thượng. Vừa mới ngồi ổn, hắn liền nghe được Yến ca đối Tiểu An nói câu, An Cẩn, mệt nói, ngươi có thể dựa vào ta bả vai ngủ một lát. Tiểu Lý trực tiếp hít hà một hơi. Đại ca A. Đây chính là công chúng trường hợp A. Tiểu Lý chỉ có thể trông cậy vào Tiểu An hiểu chuyện một chút, không cần theo Yến ca cấp cột hướng lên trên bò. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền nhìn đến Tiểu An đầu một vai, không chút khách khí mà dựa vào Yến ca trên vai. Tiểu Lý, Triệu tỷ, cứu mạng A. Yến ca giống như thật sự yêu đương, hãm đến còn đặc biệt thâm. Này dọc theo đường đi, Tiểu Lý lo lắng đề phòng, lực chú ý tất cả tại hàng phía trước hai người trên người. Cũng may này hai người trừ bỏ giúp vào cùng nhau ngủ, cũng không có cái gì càng quá mức hành động. Thẳng đến, xe đến nhà khách cửa, Tiểu Lý cùng trên xe tất cả mọi người nhìn đến. Yến Chân Hành đem An Cẩn bế lên lâu. Tiểu Lý mở chừng hai mắt, trực tiếp theo đi lên, sau đó, ngốc thành một tòa sa điêu. Hắn thế nhưng nhìn đến Yến ca mở ra chính mình phòng môn, liền như vậy ôm Tiểu An vào nhà. Yến ca ôm Tiểu An tiến chính mình phòng. Tiểu Lý hoang mang rối loạn quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến vài đôi mắt lén lút mà hướng bên này xem, trước mắt thấy Yến ca ôm Tiểu An về phòng của mình một màn này sau, trong mắt tất cả đều là kích động hưng phấn bắt quay ánh sáng. A a a a. Yến ca có phải hay không điên rồi? Loại này thời điểm cư nhiên một chút không tránh ngại. Nhiều người như vậy đều thấy được cá a a. Nam nhân hôn môi đến thập phần nghiêm túc, cặp kia luôn là cất giấu gì đó đôi mắt, lúc này nửa hạp, bị nồng đậm dục sắc lấp đầy. Ở tối tăm trong phòng, này hai mắt so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải sâu thẳm. Nàng nghĩ trước thế giới nàng ỷ vào chính mình vũ lực giá trị cao đem hắn khi dễ quá mức, đích sắc làm hắn bị không ít ủy khuất, thế giới này hai người giới tính rốt cuộc trở về bình thường, liền thoáng dung túng hắn một ít. Ăn mơ chua, lại toan lại ngọt. An cẩn, cái thứ hai vấn đề tới, ngươi thân phận thật sự. Là cái gì? Không thể minh xác nói cho ngươi, ta thân phận, nhưng, hẳn là xem như, ngươi thiên địch. Phạ phạ giặt tỷ cùng nghệ sĩ vẫn luôn chính là không đối phó quan hệ, như vậy trả lời không có bất luận cái gì tật xấu. Yến Chân Hành nghe được lời này, ánh mắt hơi hơi một thâm. An cẩn, nói cho ta, là ai phái ngươi tới? Chương 952 An cẩn nàng, không thấy. Chương 952 An cẩn nàng, không thấy. Nữ nhân kiểu diễm môi đỏ hé mở, đích xác không phải cá nhân hành động, là tổ chức phái ta tới. Phạ phạ giặt tỷ tổ chức đầu lĩnh phái nàng tới. Yến Chân Hành đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thế nhưng thật sự nói cho hắn. An cẩn, ngươi có biết hay không, ngươi đã thua. Nhưng trước mắt nữ nhân tựa hồ cái gì cũng không biết, vẫn cứ dùng một đôi hàm chứa doanh doanh thu thủy đôi mắt nhìn hắn, phảng phất đem chính mình toàn thân tâm đều giao cho hắn. Nhưng là Yến Chân Hành, ta cá nhân, là vì ngươi mà đến. Nữ nhân đột nhiên hàm chứa hắn vành thai lẩm bẩm một câu. Một câu làm Yến Chân Hành trái tim nhẹ nhàng rung động một chút. Thân thể hắn ở trong nháy mắt nóng bỏng như dung nham. Xong việc đã là đêm khuya, hai người song song nằm kia trường cũng không khoan trên giường, đem giường điển đến tràn đầy. Nam nhân chỉ xuyên kiện rộng thùng thình quần đùi lớn, chân trụi tinh trang rắn chắc nửa người trên, tám khối cơ bụng chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở bụng, thân thể duỗi thân, biểu tình thỏa mãn. Nữ nhân ăn mặc nam nhân áo thun, quần áo rộng thùng thình đến như là tiểu hài nhi trộm xuyên đại nhân quần áo, chỉ một kiện áo thun liền đem đùi căn nhi cũng bao đi vào. Nàng tư thái thả lỏng, biểu tình lười biếng, đầu gối lên nam nhân duỗi lại đây cánh tay thượng, điều chỉnh một cái nhất thoải mái tư thế. Để ý ta rít điếu thuốc sao? Yến Chân Hành nghiêng đầu, đột nhiên hỏi. Nam Diên cho hắn một ánh mắt, xong việc yên sao Yến tiên sinh. Yến Chân Hành bật cười, cánh tay duỗi ra, từ tủ đầu giường móc ra một hộp tiên. Nhưng mà chờ hắn từ kia hộp thuốc rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng, liền bật lửa cũng tìm ra thời điểm, bên cạnh nữ nhân lại đột nhiên nói câu, ta không phải thực thích tiên mùi vị. Yến Chân Hành nghe được lời này, đang muốn điểm bật lửa động tác một đốn, sau đó lại đem bật lửa thả trở về, chỉ là kia yên còn ngậm ở trong miệng, tựa hồ liền như vậy hàm chứa cũng có thể đoán một cái nghiện thuốc lá. Kỳ thật ngươi có thể chịu, chỉ là tốt nhất đi ban công, chịu xong nhớ rõ soát cái nha tắm rửa, sau đó đổi một thân sạch sẽ quần áo lại qua đây. Nam Diên nói, một tiếng cười khẽ từ nam nhân khỏe miệng chút xuống ra tới, kia bị nữ nhân gối cánh tay vừa nhấc, đại trưởng ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, ta là cái thân sĩ, phải vì chính mình nữ nhân suy xét. Nam Diên nhìn trần nhà, nhàn nhạt vạch trần hắn, rõ ràng là một đầu ăn mặc thân sĩ ra dạ thú. Yến Chân Hành mày rậm vừa nhấc, cam chịu nàng đánh giá. Xin lỗi, ngươi quá mê người, ta đem khống không được cái kia chừng mực. Nhưng hắn ngoài miệng nói xin lỗi, lại một chút không có xin lỗi ý tứ, thậm chí dư vị nổi lên đêm nay thao thiết thịnh yến. Vì làm cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân chính miệng nói ra vừa lòng hai chữ, đêm nay thượng hắn hoàn toàn phong túng chính mình, vài lần chiến đấu kịch liệt đều là vui sướng tràn trề, dùng cũng đều là tuyệt đối trương hiển nam nhân lực lượng tư thế. Tỷ như đem người đối mặt tường áp qua đi, bởi vì đối phương nhỏ sinh. Hắn liền trực tiếp dùng chính mình cường kiện hữu lực cánh tay đem người vớt lên, hai chân cách mặt đất. Hoặc là hai người mặt đối mặt, hắn đem người treo không bế lên, không cần bất luận cái gì chống đỡ điểm, nhẹ nhàng vứt khởi lại rơi xuống. Nữ nhân này hết thảy đều từ hắn khống chế. Cuối cùng hắn thậm chí đóng kia xôn xao lũ lụt, chỉ vì nghe trên người nàng phát ra mặt khác êm thai tiếng vang. Yến Chân Hành hô hấp hơi loạn, hung hăng cắn cắn trong miệng tàn thuốc. Loại sự tình này không thể dư vị, dễ dàng nghiện. Hắn không cấm nhìn về phía trong khuỷu tay nữ nhân, tầm mắt nhanh chóng từ đầu ngắm đến chân. Nay vừa thấy, vừa mới bình ổn hô hấp lại rối loạn. Rõ ràng chỉ là hắn tùy tay nhảy ra tới một kiện thuần hắc áo thun, như thế nào mặc ở nữ nhân này trên người, như vậy muốn mệnh. Yến Chân Hành không cấm nghiêng nghiêng người, một bàn tay trộm dò xét qua đi. Còn không có đụng tới chính mình tưởng đụng tới địa phương, bên cạnh người nọ đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, "Yến tiên sinh, ngươi trong miệng yên rớt." Yến Chân Hành dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Đem trong miệng yên kẹp ở đầu ngón tay, ý có điều chỉ nói, chỉ có thể hàm chứa, không thể chịu, không thú vị. Nam Diên cũng ý có điều chỉ mà hồi phục một câu, nhiều không tốt, thương thân. Yến Chân Hành xem nàng, thương thân còn không đến mức, ta đối thứ này luôn luôn là kính nhi viễn chi, trước kia không quá dám hút thuốc, bởi vì kinh nghiệm không đủ, định lực không đủ, một khi này yên lai lịch không đúng, bên trong trộn lẫn điểm cái gì, chẳng sợ chỉ hút thượng một ngụm, liền rốt cuộc giới không xong. Nói đến nơi này, Yến Chân Hành đột nhiên một cái xoay người, đem người gắn vào dưới thân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, "An Cẩn, ngươi này điếu thuốc nhưng trộn lẫn độc." Không đợi đối phương trả lời, hắn liền rầu rĩ mà cười nhẹ một tiếng, "Có độc cũng nhận, ta giống như đã nghiện rồi." Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, "Độc không có, nhiều lắm mang điểm thứ. Ta không sợ bị đâm bị thương, cho nên, có thể hay không lại chịu hai khẩu." Nam Diên trực tiếp tặng hắn một cái lan tự. Yến Chân Hành vẻ mặt ngạc nhiên, "Có phải hay không sở hữu nữ nhân đều giống ngươi như vậy, ăn sạch sẽ lúc sau liền không nhận?" Nam Diên trực tiếp nhắm lại mắt, cự tuyệt cùng ăn no uống đã cẩu nam nhân giao lưu. Nằm trong chốc lát sau, Nam Diên dùng chân đá đá hắn, "Ta mệt nhọc, đưa ta trở về. Về nơi đó đi. Liền ở ta nơi này ngủ không tốt." Nam nhân thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Nam Diên lại trợn mắt xem hắn, thanh minh con ngươi mang theo một tia nguy hiểm, khoe miệng cũng nhẹ nhàng câu lên, "Yến tiên sinh, có chút lời nói cũng không thể nói bậy, ngủ say lúc sau ta vạn nhất làm cái gì ác mộng, không cẩn thận đem ngươi trở thành người xấu nói, rất có thể sẽ thương đến ngươi." "Ngươi sẽ sao?" Yến Chân Hành yên lặng nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên rời đi tầm mắt, trở về câu, "Nói không chừng." Yến Chân Hành nhìn đến nàng phản ứng, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Hắn cúi đầu ở nữ nhân trên trán rơi xuống một hôn, ôn nhu vô cùng nói, "Ta đưa ngươi trở về, ngủ ngon." "Ngươi đưa ta?" Bị ngươi nhìn đến nói làm sao bây giờ? Nam Diên hỏi. "Ngươi cho rằng ta ôm ngươi tiến vào thời điểm không ai nhìn đến. Bọn họ đã sớm biết, ngươi là của ta nữ nhân." "Nam Diên, ngươi hẳn là tiến ta phòng, sau khi kết thúc, chính ngươi trèo tường trở về." Yến Chân Hành cười nhẹ một tiếng, "Ngươi nói rất đúng, là ta suy xét không chu toàn, lần sau ta sẽ chú ý." Nam Diên nghe được lời này, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. "Lần sau?" "Tạm thời không có lần sau." Ngày hôm sau, Yến Chân Hành thần thanh khí sảng mà đi gõ cách vách cửa phòng. Nam nhân tiếng đập cửa không nhanh không chậm, "Trương Hiển chủ nhân hàm dưỡng." "An Cẩn, chúng ta muốn xuất phát đi sau phim trường." Trong phòng không có động tĩnh. "Có phải hay không thân thể không thoải mái?" "Ta đã cùng đường đạo nói, ta bên này chính mình xe tải đi, ngươi cùng ta cùng nhau." Phòng chủ nhân thật lâu không có đáp lại. Yến Chân Hành nhíu nhíu mày, gõ cửa tần suất không cấm nhanh một ít, mất đi phía trước tiết tấu, "An Cẩn." Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Yến Chân Hành đột nhiên cửa trước đụng phải qua đi, chỉ hai hạ liền phá khai môn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, không có một bóng người. Trong phòng sạch sẽ, liền đệm chăn đều phô đến chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất chưa từng có người vào ở quá. Nhưng trong không khí còn tàn lưu một mạt nữ nhân hương, cho thấy nơi này xác xác thật thật trụ quá một nữ nhân. Yến Chân Hành đứng ở trống rông trong phòng, thật lâu không có thể hoàn hồn. "An Cẩn nàng, không thấy." Chương 953 hoảng sợ, Yến ca bộ dáng hảo doa người. Chương 953 hoảng sợ, Yến ca bộ dáng hảo doa người. Có như vậy trong nháy mắt, Yến Chân Hành trong đầu thoáng hiện rất nhiều nguy hiểm suy đoán. An Cẩn bị người mang đi. Bởi vì nàng đối chính mình động tình, nàng nhiệm vụ thất bại, nàng không có dựa theo đám kia người sai xử tiến hành bước tiếp theo hành động, cho nên đám kia người tức giận. Nhưng cuối cùng, lý trí trở về, Yến Chân Hành liền minh bạch, là An Cẩn chính mình rời đi. Liền tính đám kia người có biện pháp nhập cảnh, bọn họ cũng không có khả năng từ hắn mí mắt phía dưới đem một cái sống sờ sờ người mang đi. Cho nên, là An Cẩn chính mình rời đi. Sấn hắn ngủ đến nhất thuộc thời điểm rời đi, một chút động tĩnh đều không có làm ra tới. Yến Chân Hành nghĩ thông suốt chuyện này sau, đáy mắt cảm xúc phức tạp. Nữ nhân này nhìn thông minh, như thế nào cố tình tại đây sự kiện thượng phạm xuẩn. Nàng cho rằng chủ động trở về, đám kia người liền sẽ buông tha nàng. Bọn họ sẽ không. Này nhóm người chỉ biết ác liệt mà dùng càng hiểm trở nhiệm vụ đi khó xử nàng, gián tiếp đưa nàng đi tìm chết. Vì cái gì liền không thể chờ một chút. Nếu An Cẩn nguyện ý trái lại trợ giúp chính mình, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ An Cẩn tánh mạng. Đột nhiên, Yến Chân Hành nghĩ đến cái gì, thần sắc chợt biến đổi. Nếu An Cẩn muốn sống, nàng nhất định sẽ tiếp khác nhiệm vụ, kia nàng. Có thể hay không giống câu dẫn hắn giống nhau lại đi câu dẫn một nam nhân khác. Tối hôm qua hai người kịch liệt dây dưa hình ảnh đột nhiên đâm vào Yến Chân Hành trong đầu, lặp lại phát lại. Yến Chân Hành đột nhiên một chân đá hướng bên cạnh ngăn tủ, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. An Cẩn chỉ là vừa vặn ở chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm gặp hắn. Hôm nay nàng có thể như vậy đối hắn, ngày mai liền khả năng như vậy đối một nam nhân khác. Nghĩ đến An Cẩn sẽ giống tối hôm qua quấn lấy hắn giống nhau cũng triền ở người khác trên người, lộ ra đồng dạng tiểu mị biểu tình, Yến Chân Hành mặt mày đột nhiên gian âm trầm xuống dưới, quanh thân hơi thở cũng trở nên thô bạo sao động. Nàng như thế nào có thể ở nhiệt tình như hỏa mà cùng hắn trầm luân một đêm sau cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Liền con mẹ nó một câu cáo biệt đều không có. Ai? Yến Chân Hành bá một chút hướng cửa nhìn lại, trong mắt âm trầm lạnh lẽo cùng trên người thô bạo hơi thở Trương Dương lại làm cản, không hề có thu liễm. Đứng ở cửa tiểu lý bị này liếc mắt một cái sợ tới mức một hơi không xuyến đi lên, hơi kém tại chỗ thăng thiên. Này, này thật là Yến ca. Vừa rồi hắn còn chưa đi gần, liền nghe được bên này truyền đến một tiếng vang lớn, hắn tưởng ra chuyện gì, vô cùng lo lắng mà đuổi lại đây. Kết quả hắn liền nhìn đến tiểu an cửa phòng rộng mở, Yến ca đưa lưng về phía hắn đứng ở trong phòng, bên cạnh một cái ngăn tủ đã chia 5 x 7, từ phía trên mơ hồ có thể nhìn ra một chân hình dáng. Tiểu lý chính khó có thể tin mà nhìn chằm chằm kia ngăn tủ, buồn bực Yến ca như vậy có hàm dưỡng thân sĩ sao có thể làm ra đá ngăn tủ loại sự tình này. Sau đó hắn liền đối thượng Yến ca này âm chắc chắc liếc mắt một cái. Quá dọa người, Yến ca hiện tại bộ dáng thật là quá dọa người. Yến ca, ta đã liên hệ hảo xe. Tiểu lý hô hô ba ba mà nói xong chính sự nhi, cái chán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Yến Chân Hành nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Tiểu lý căng ra đầu tiếp tục nói, sau nơi sân ly nơi này rất xa, chúng ta nên xuất phát. Còn có Yến ca ngươi phân phó đồ ăn vặt, ta mua một đại bao, chủng loại đầy đủ hết cái gì đều có. Bảo đảm Tiểu An thích. Đúng rồi Yến ca, Tiểu An đâu? Như thế nào không thấy được người? Vấn đề này vừa mới hỏi ra tới, Tiểu Lý liền ở trong lòng hô to một tiếng không xong. Vừa rồi hắn liền nhận thấy được địa phương nào không quá thích hợp nhì, hiện tại hắn nghĩ tới. Tiểu An trong phòng sạch sẽ, cái gì đều không có. Tiểu An đây là đi rồi a? Quả nhiên, ở hắn hỏi ra vấn đề này lúc sau, Yến ca ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, so sánh với vừa rồi âm trầm còn nhiều một tia hung ác. Tiểu Lý nín thở ngưng thần, muốn đem đầu vùi vào trong đất đương đà điểu. Hiện tại Yến ca quá dọa người. Hắn không nghĩ đối mặt. Yến Chân Hành như vậy trạng thái cũng không có liên tục thật lâu. Hắn thay đổi đầu nhìn ngoài cửa sổ trong chốc lát, lại nhìn về phía Tiểu Lý thời điểm, đã biến trở về mọi người quen thuộc cái kia thân sĩ Yến Chân Hành. An Cẩn quê quán có chút việc gấp, ta làm nàng đi về trước. Yến Chân Hành thần sắc bình tĩnh mà giải thích một câu. Đối với loại này giải thích, Tiểu Lý trong lòng đó là một vạn cái không tin. Nếu thật là Yến ca làm Tiểu An trở về, Yến ca có thể là này phó quỷ biểu tình. Tuy rằng Tiểu Lý trong lòng không tin, lại biểu hiện ra thực tin bộ dáng, nga nga, kêu cái này trợ lý vị trí trước cấp Tiểu An không, chờ Tiểu An xử lý xong quê quán việc gốc, ta cùng Tiểu An lại tiếp tục cộng sự. Yến Chân Hành tránh đi vấn đề này, mặt vô biểu tình nói, đi lui phòng đi. Tiểu Lý nga nga hai tiếng, vội vàng lưu, kia tư thế rất giống có chỉ chó hoang ở phía sau truy giống nhau. Chờ cách khá xa. Tiểu Lý mới thở dài một tiếng. Đoàn phim người sáng sớm liền rời đi, ngay cả nữ chủ Cao Ninh Lộ đều là đi theo đại bộ đội cùng nhau rời đi. Nếu là trước đây, Yến ca tuyệt đối sẽ không làm loại này đặc thù, nhưng lần này Yến ca cố ý phân phó hắn xe tải đi, còn dặn dò hắn mua một ít đồ ăn vặt, Tiểu Lý thần kinh lại không lớn điều, sao có thể không biết Yến ca thoát ly đại bộ đội đơn độc đi nguyên nhân. Trăm triệu không nghĩ tới, Yến ca cái gì đều thế Tiểu An suy xét hảo, Tiểu An lại đi không từ giã. Khó trách Yến ca biểu tình khó coi như vậy. Nhưng Tiểu Lý vẫn là không hiểu được, Tiểu An đi được như vậy cấp, liền đánh một tiếng tiếp đón công phu đều không có, rất có thể thật là gặp thực cấp sự tình, Yến ca đến nỗi như vậy sinh khí sao. Tiểu An lại không phải không trở lại. Từ từ, Tiểu Lý đột nhiên một cái giật mình. Ngoa tào, không thể nào. Tiểu An này vừa đi chẳng lẽ liền không trở lại. Tiểu Lý lập tức mở ra di động nhảy ra An Cẩn chân dung, đã phát một trường xuyến biểu tình bao qua đi. Nhìn đến tin nhắn thành công gửi đi, Tiểu Lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không có bị Tiểu An kéo hắc. Tiểu Lý lại thay đổi một câu chính thức tin nhắn phát qua đi, Tiểu An, xử lý xong sự tình trong nhà nhớ rõ sớm một chút trở về a. Nghĩ nghĩ, lại đã phát một cái, trợ lý vị trí ta cùng Yến ca vẫn luôn cho người lưu trữ. Nhưng mà, Tiểu Lý phát ra đi tin nhắn, giống như đã chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chương 954 ta đi, An Cẩn ra châu A. Chương 954 ta đi, An Cẩn ra châu A. Tiểu Lý không biết Yến ca có phải hay không cùng hắn đồng dạng đãi ngộ, nếu đúng vậy lời nói, kia Tiểu An rốt cuộc là bận quá, vội đến liền hồi phục một cái tin nhắn thời gian đều không có. Vẫn là, có cái gì nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Yến ca đại khái đều là lần đầu tiên thể nghiệm đến tin nhắn không chiếm được hồi phục cảm giác, rốt cuộc hắn chính là Yến ca A. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Lý cư nhiên cảm thấy Yến ca có chút thảm. Thật vất vả có cái để bụng nữ nhân. Kết quả này còn bắt đầu chính thức mà phát triển đâu, hai người đã bị bách chia tay. Hơn nữa, Yến ca vẫn là bị chia tay cái kia. Đức Hạnh phòng làm việc. Nam Diên ở biến mất gần một tháng lúc sau, thần thanh khí sảng mà trở về, đón mọi người tò mò ánh mắt tiến vào pạ pạ giặt tỷ đầu đầu Ngô Tiến Tài văn phòng. Vài phút lúc sau, Ngô Tiến Tài trong văn phòng truyền đến một trận ma tính tiếng cười to. Ha ha ha ha. An Cẩn, ngươi làm được quá xinh đẹp. Trong văn phòng, Ngô Tiến Tài cầm nam diên di động, vừa mới xem xong một đoạn cao thanh video. Trong video Yến Chân Hành rốt cuộc sẽ xuống thân sĩ gương mặt giả, lộ ra chân thật sắc mặt. Cả nước nam nữ giả trẻ trong mắt vạn nhân mê công phu ảnh đế, cư nhiên đối với hai nữ sinh giống to kêu to. Còn uy hiếp hai người muốn phong cho hoang cắn các nàng. Yến Chân Hành tức giận thời điểm bộ dáng, cùng thân sĩ này hai chữ thật sự nửa mao tiền quan hệ đều không có. Nô Tiến Tài cảm thấy mỹ mãn mà xem xong, không xác định mà lại hỏi một câu, An Cẩn, ngươi xác định này không phải Yến Chân Hành ở diễn kịch. Nam Diên nhắc nhở một câu, lúc này Yến Chân Hành chụp chính là phim cổ trang. Cho nên, liền tính diễn kịch kia cũng là diễn phim cổ trang. Ha ha ha, ta đương nhiên biết, ta này không phải quá chấn kinh rồi sao, An Cẩn ngươi là như thế nào chụp đến. Xem này rõ ràng độ, ly đến không xa a, tuyệt đối không vượt qua 10 mét. Nam Diên, leo cây thượng chụp. Làm một cái pạ pạ giật tì, ta cảm thấy leo cây là chuẩn bị kỹ năng. Nô Tiến Tài lại là một trận cười to. Đúng rồi, này trong video, Yến Chân Hành đang tìm cái gì người, cái tên kia như thế nào bị ngươi tiêu âm? Nô Tiến Tài tò mò hỏi. Yến Chân Hành sở dĩ phát hỏa, hình như là bởi vì này hai nữ sinh đem người nào mang đi, sau đó Yến Chân Hành trói lại này hai nữ nhân, còn phong chó hoang hù dọa các nàng. Tấm tắc. Không nghĩ tới Yến Chân Hành cư nhiên sẽ dùng như vậy ác liệt thủ đoạn khi dễ hai cái tiểu nữ sinh. Đúng lúc này, Nam Diên đột nhiên trở về một câu, hắn ở tìm ta. Nga, ở tìm ngươi. Ngoạ tao cái gì? Yến Chân Hành ở tìm ai? Nô Tiến Tài cả kinh tròng mắt đều phải trường ra tới. An Cẩn, ngươi đừng làm ta sợ. Không phải là ngươi chụp lén sao, ngươi như thế nào đem thân phận đều bại lộ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nô Tiến Tài trong lòng có một cái suy đoán, hắn cảm thấy thực vớ vẩn. Nhưng lại cảm thấy, có thể là một người nam nhân sẽ xuống gương mặt giả lộ ra Lư Sơn chân diện mục nói, cái này suy đoán hoàn toàn đối được. Chính như ngươi suy nghĩ như vậy, ta tiếp cận Yến Chân Hành, cùng hắn nói chuyện một hồi luyến ái. Nga, có lẽ kia không tính luyến ái, chỉ là tuổi trẻ nam nữ hormone quá thừa sau tình cảm mãnh liệt phong thích. Nam Diên lời này nói được phong khinh vân đạm, lại đem Ngô Tiến Tài cả kinh hơi kém từ ghế trên nhảy dựng lên. Ngoa tào. Thứ, kích thích. Nhưng này quả thực chính là hồ nháo a. Nô Tiến Tài trong lòng tiểu nhân đột nhiên một phân thành hai. Một bên tiểu nhân lo lắng hối hận, sớm biết rằng liền không phái An Cẩn đi làm chụp cái gì Yến Chân Hành hắc liêu, hiện tại An Cẩn không riêng thân phận bại lộ, còn mẹ nó tính kế Yến Chân Hành. Yến Chân Hành không so đo còn hảo, hắn nếu là thật so đo lên, chỉ bằng hắn bối cảnh, An Cẩn tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi, bọn họ Đức Hạnh phòng làm việc cũng rất có khả năng đi theo cùng nhau tao ương. Nhưng Nô Tiến Tài trong lòng một cái khác tiểu nhân lại ở tình cảm mãnh liệt cuồng hoan, phấn khởi không thôi. Ngoạ tàu đây chính là Yến Chân Hành A. An Cẩn như thế nào như vậy ngưu phê, liền Yến Chân Hành đều có thể đủ bắt lấy. Hắn Ngô Tiến Tài quả thực có người kế nghiệp. Không không không, An Cẩn so với hắn còn to gan lớn mật, so với hắn còn khoát phải đi ra ngoài, hoàn toàn là trò giỏi hơn thầy. Liền như vậy ngắn ngủn một lát sau, Ngô Tiến Tài đều phải tinh phân, thế cho nên vẻ mặt của hắn thập phần vặn mẹo, nhìn đặc giống một cái không có hảo ý quái thúc thúc. Cuối cùng Ngô Tiến Tài biểu tình rốt cuộc trở về ổn trọng. Hắn đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, An Cẩn à, ta thưởng thức ngươi công tác thái độ, nhưng an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Nói đến nơi này, Nô Tiến Tài lập tức hạ giọng hỏi, rời đi khi xử lý tốt không có. Yến Chân Hành sẽ không phát hỏa đi. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một câu, ngươi yên tâm, đều xử lý tốt, sẽ không liên lụy phòng làm việc. Đúng rồi, nhớ rõ phát ta tiền thưởng. Nô Tiến Tài so cái thủ thế, tháng này liền cho ngươi phát gấp đôi tiền thưởng, cuối năm lại phát một cái đại. Muốn tin nóng sao? Nam Diên cố ý hỏi như vậy. Nô Tiến Tài lắc đầu, ta chính là cảm thấy Yến Chân Hành là cái giả thân sĩ, tưởng nghiệm chứng một chút chính mình ánh mắt, không tưởng thật sự trêu chọc hắn. Hôm nay chúng ta nếu là dám hắn tin nóng, ngày mai chúng ta toàn bộ phòng làm việc liền sẽ chơi xong, ta không thể trêu vào hắn. An Cẩn, ngươi về sau cũng đừng lại trêu chọc hắn. Người này bối cảnh rất cường đại, tiểu tâm dứt lấy phiền thoái. Nếu An Cẩn nói xử lý đến hảo, Nô Tiến Tài cảm thấy chính mình liền không cần quá lo lắng. Còn không phải là cùng Yến Chân Hành ngủ một giấc sao? Yến Chân Hành tìm cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, phòng trừng thực mau liền sẽ đem An Cẩn cấp đã quên, hắn cũng sẽ không biết An Cẩn là cái pạ pạ giặt ti, còn đã từng chụp đến quá hắn hát liêu. Đến nỗi có hại, Nô Tiến Tài xem An Cẩn này thái độ liền biết, nàng đối phương diện này sự tình xem đến thực hay. Hơn nữa Yến Chân Hành đó là ai? Kia chính là cả nước nữ nhân nhất muốn ngủ nam nhân, này đó nữ nhân muốn ngủ đều ngủ không được đâu. Như vậy tính toán, ai có hại An Cẩn đều không có hại. Chỉ cần An Cẩn về sau ly Yến Chân Hành rất xa, đừng lại chủ động trêu chọc hắn, hẳn là liền không chuyện gì. Đi. Chương 955 thực mau, nàng liền sẽ trở lại. Chương 955 thực mau, nàng liền sẽ trở lại. Ai, Tiểu An A, ngươi vẫn là đem này video xóa đi. Trước kia Ngô Tiến Tài kêu Tiểu An đó chính là đi theo người khác đều, hiện tại lại kêu Tiểu An, kia liền không tự giác mà mang thượng một tia trưởng bối đối vãn bối tử ái. Nam Diên, ta đây thật xóa. Xóa. Ngô Tiến Tài nói được dứt khoát, trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Không thể tin nóng, này video lưu trữ cũng không gì dùng. Nếu là không cẩn thận rơi xuống ở trong tay người khác, nói không chừng còn sẽ gặp phải cái gì phiền toái, thật là xóa hảo. Kỳ thật so sánh với những cái đó xuất quỹ hấp độc linh tinh dèm pha, Yến Chân Hành loại này chỉ là nhân thiết sụp đổ tin tức không tính cái gì kính bạo hắc liêu, nhưng không chịu nổi Yến Chân Hành nhân thiết quá hoàn mỹ, này liêu nếu thật sự thả ra đi, tuyệt đối sẽ đối Yến Chân Hành tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá, liền tính Yến Chân Hành không có gì bối cảnh, dựa theo Ngô Tiến Tài nguyên tắc, loại này liêu hắn cũng không nhất định tuân ra tới. Rốt cuộc nhân thiết sụp đổ loại sự tình này ở giới giải trí quá thường thấy. Chỉ cần không phải cái gì vi phạm đạo đức cùng nguyên tắc tính vấn đề sự tình, Nô Tiến Tài rất vui lòng lén giải quyết. Nam Diên ngay trước mặt hắn đè xóa bỏ kiện, sau đó bắt đầu đàm luận chính sự nhi. Lão bản, ta nhớ rõ chúng ta phòng làm việc cũng có tin tức lấy tin và biên tập tư cách. Nô Tiến Tài lập tức nói, coi à, đương nhiên là có, chúng ta phòng làm việc hiện tại kia cũng coi như chính thức tạp chí xã. Tiểu An, ngươi đây là tưởng khảo phóng viên tin tức chứng. Thấy nàng gật đầu. Nô Tiến Tài tức khắc sờ soạn một phen chính mình địa trung hải đầu, có chút xấu hổ nói, khụ, Tiểu An A, ngươi cũng biết, chúng ta phía trước làm đều là nghệ sĩ bắt quái tin tức, liền tính hiện tại ta phòng làm việc hiện tại có lấy tin và biên tập tư cách, này tin tức lấy tin và biên tập tư cách huấn luyện danh ngạch cũng thập phần hữu hạn. Hơn nữa, ngươi tình cảnh hiện tại chính ngươi cũng rõ ràng, huấn luyện sau khi chấm dứt còn có cả nước thống nhất khảo thí, ngươi cảm thấy, lấy ngươi tình cảnh hiện tại ngươi có thể thông qua khảo thí sao? Lúc trước. Nô Tiến Tài chính là biết được này tiểu cô nương bị ngành sản xuất một cái rất có phân lượng lao tổng phong sát, nhìn đáng thương mới thu vào tới, dù sao hắn loại này tam lưu tạp chí xã, cùng những cái đó chủ lưu truyền thông cũng không có gì quá lớn giao thoa. Hiện tại vừa thấy, này tiểu cô nương còn chưa có chết tâm đâu, vẫn cứ nghĩ làm phóng viên tin tức. Hắn này tiểu phòng làm việc đương nhiên cũng sẽ theo vào một ít tin tức mới nhất, nhưng tiểu xưởng rốt cuộc không thể so kia mấy nhà đại báo xã cùng tạp chí xã. Cho nên bọn họ chủ yếu vẫn là lấy giới giải trí tin tức là chủ. Nam Diên biết hắn ý tứ, An Cẩn nhất muốn làm chính là quảng điện phóng viên tin tức, có thể xuất cảnh phỏng vấn chính mình đưa tin cái loại này, nhưng bởi vì đắc tội ngành sản xuất lão tổng, lọt vào phong sát, làm nàng chẳng sợ thành tích ưu dị cũng vào không được các đại đài phát thanh. Nếu gần là như thế này cũng không tính quá không xong, cùng lắm thì đi mấy đại báo xã, tuy rằng văn tự phỏng vấn chiếm đa số, nhưng mấy đại báo xã có rất nhiều chính mình làm phỏng vấn cơ hội. Nhưng người nọ thế nhưng đem An Cẩn phong sát đến liền các đại báo xã cùng tạp chí xã còn không thể nào vào được. Như vậy một cái bụng dạ hẹp hòi người, còn thật có khả năng ở biết được nàng tham gia phóng viên chứng khảo thí sau lại đi làm điểm cái gì tay chân. Ta hiểu ngươi ý tứ, phía trước bị phong sát tính ta xui xẻo, nhưng loại này cả nước tính khảo thí hắn nếu là dám động tay động chân, ta liền dám đi cử báo hắn. Nam Diên lạnh lùng nói. Nô Tiến Tài chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Ta liền thích Tiểu An ngươi này, nghe con mới sinh không sợ cọp kính nhi. Bất quá ngươi công tác kinh nghiệm còn chưa đủ, chờ ngươi năm nay nhiều làm một ít thành tích ra tới, như vậy liền tính sang năm ta đem danh ngạch cho ngươi, những người khác cũng không ý kiến. Nam Diên tức khắc liền chiều hắn ngắm qua đi, hỏi, lão bản, chúng ta phòng làm việc mỗi năm có mấy cái danh ngạch. Nô Tiến Tài tức khắc lại cười gượng một tiếng, chiều nàng so một cái đầu ngón tay, liền một cái. Nam Diên, đích xác thiếu đến đáng thương. Tiểu An A. Không nói gạt ngươi, mấy năm nay chúng ta phòng làm việc hàng năm đều có người đi tham gia huấn luyện, nhưng 10 cái bên trong có thể có 1-2 cái bắt được phóng viên tin tức chứng liền không tồi. Nam Diên nghĩ nghĩ thế giới này hoàn cảnh chung, lúc này phóng viên ngành sản xuất còn thực nổi tiếng, cạnh tranh thập phần kịch liệt, loại này từ quốc gia tin tức xuất bản tổng thự tổ chức khảo thí, mỗi năm đều có thể soát tiếp theo một số đông người. Có thể thông qua khảo thí bắt được phóng viên tin tức chứng tỷ lệ đích xác rất thấp. Nhưng Nam Diên nhất không sợ chính là khảo thí. Bất quá Tiểu An ngươi xem liền thông minh, vẫn là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, chỉ cần không ai cho ngươi mặc giày nhỏ, ngươi khảo thí tuyệt đối không có vấn đề. Nô Tiến Tài ngữ khí chân thành. Vậy mượn lão bản cắt ngôn. Về sau đừng kêu lão bản, nhiều xa lạ, cùng Điền Trí Thành bọn họ giống nhau, kêu ta lão đại là được. Chúng ta phòng làm việc công tác bầu không khí quan trọng nhất, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Dễ tỉnh, điện ảnh tướng quân quay chụp phim trường. Ca ca ca. Chu Dung Dung, người rốt cuộc có thể hay không đóng phim? Đường đạo cả giận nói. Liên tính lấy Đường Quốc Xương hiện tại danh khí, cũng vẫn là tránh không được nhà tư bản hướng hắn đoàn phim tắc người loại sự tình này, nhưng quan trọng nhân vật hắn đánh chết là không đồng ý. Này Chu Dung Dung chính là bị đầu tư phương nhét vào tới, diễn một cái xuất diễn không nhiều lắm dị vực vũ nữ nhân vật. Nhưng đường đạo không nghĩ tới, một cái xuất diễn không nhiều lắm nữ N hào, liền nhảy khiêu vũ, lại câu dẫn một chút nam chủ, người này lăng là NG hơn 20 thứ. Phía trước hắn cùng Yến Chân Hành nói, có chút người NG số lần so toàn đoàn phim người thêm lên đều nhiều, vốn là có chút khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, này liền gặp. Chu Dung Dung ở trong lòng mắng to, mặt ngoài lại một bộ lã trá trực khóc nhát gan khiêm tốn bộ dáng, đường đạo, ta nơi nào diễn đến không tốt, ngươi có thể hay không lại cho ta nói một chút. Ta đều cùng ngươi nói 7-8 biến. Ngươi này vũ nhảy đến quá nhu, khuyết thiếu tính dai, không đủ dã, còn có ngươi xem Yến Chân Hành đôi mắt, ngươi là muốn câu dẫn hắn, muốn nhìn thẳng, ngươi trốn tránh cái gì? Yến Chân Hành hắn sẽ ăn người sao? A. Chu Dung Dung nghe được lời này, trong lòng có khổ nói không nên lời. Yến ca ngày thường đích sắc một bộ thân sĩ hiền lành bộ dáng, nhưng một khi nhập diễn, nàng đối thượng Yến Chân Hành kia hai mắt, đặc biệt là Yến Chân Hành đưa lưng về phía màn ảnh khi xem ánh mắt của nàng. Nàng trong lòng liền mạc danh mà sợ hãi, theo bản năng mà muốn thoát đi. Bên cạnh trang điểm thành bình dân Yến Chân Hành tựa hồ vừa mới từ trong phim đi ra, hảo tính tình mà đối đường đạo nói, có thể là ta diễn đến quá hung, dọa đến nàng. Ngươi diễn đến có thể có cái gì vấn đề, ta lại không mắt mù. Đường đạo tức giận địa đạo. Bồi Chu Dung Dung nở dê nhiều như vậy thứ, nhân viên công tác đều phải mệt mỏi, nhưng đương sự Yến Chân Hành một chút không tức giận không nói, còn thế Chu Dung Dung tìm dưới bậc thang. Nhân viên công tác toàn thể tiếng lòng. Yến ca cũng quá ôn nhu. Nhưng Yến ca càng tốt, nhân viên công tác nhóm liền càng chán ghét Chu Dung Dung. Chu Dung Dung, anh, Yến ca xem ta ánh mắt thật sự thực đáng sợ, đặc biệt là khi ta câu dẫn hắn thời điểm, các ngươi tin ta. Nghỉ ngơi thời gian, Yến Chân Hành túi đầu xem trong tay kịch bản, thần sắc nghiêm túc. Đúng lúc này, một cái đi ngang qua nhân viên công tác tò mò hỏi câu, Yến ca, như thế nào không thấy được tiểu ăn? Một bên tiểu lý lập tức ngắm hướng Yến Chân Hành, thầm nghĩ, thứ 5 cái. Hôm nay thứ 5 cái hỏi tiểu an người. Phim trường nhân viên công tác tạp lại nhiều, tiểu an không ở loại sự tình này lại không phải cái gì kính bạo tin tức, không có nhanh như vậy truyền khai, thế cho nên luôn là có người tò mò hỏi thượng như vậy một câu. Tiểu lý, này quả thực chính là ở chát tiến ca tâm A. Tiến Chân Hành đạm đạm cười, trên mặt biểu tình như là giả thiết tốt giống nhau, hoàn mỹ đến tìm không ra bất luận cái gì sai lầm, ngữ khí cũng không có chút nào không kiên nhẫn, tiểu an quê quán có chút sự, nàng trở về làm việc. Nga nga như vậy a, kia nàng khi nào trở về a? Chúng ta còn rất tưởng nàng, ha ha. Người nọ cực không ánh mắt mà hỏi nhiều câu. Yến Chân Hành rũ mắt, che lại nháy mắt ám trầm hạ tới thân sắc, ngữ khí tựa hồ so vừa rồi còn muốn ôn hòa vài phần, sẽ không lâu lắm, điện ảnh đóng máy thời điểm, nàng không sai biệt lắm liền đã trở lại. Chương 956 An cần nàng, là cái phạ phạ giật tì. Chương 956 An cần nàng, là cái phạ phạ giật tì. Chờ kia nhân viên công tác đi xa. Tiểu Lý mới tò mò hỏi, Yến ca, Tiểu An cùng ngươi đã nói, chờ ngươi đóng máy thời điểm nàng là có thể xử lý xong quê quán sự. Yến Chân Hành nhàn nhạt từ một tiếng. Tiểu Lý tức khắc nói thầm lên, vậy kỳ quái, kia Tiểu An vì sao chỉ lý ngươi không để ý tới ta, ta cấp Tiểu An đã phát thật nhiều điều tin tức, chính là Tiểu An một cái đều không có hồi phục ta, tựa như đột nhiên nhân gian bốc hơi giống nhau, ta còn hoài nghi Tiểu An có phải hay không xảy ra chuyện gì, tỉ như bị lừa bán gì. Yến Chân Hành nghe được hắn nói thầm thanh. Ánh mắt lại là trầm xuống. Không, hắn cũng cái gì cũng chưa thu được, nữ nhân này đi được thực dứt khoát, trừ bỏ kia tình cảm mãnh liệt một đêm, cái gì đều không có cho hắn lưu lại. Yến Chân Hành thậm chí bắt đầu hoài nghi, An Cẩn đến tột cùng có hay không tại đây chàng săn thú trong trò chơi yêu chính mình. Nhưng nếu An Cẩn không có luân hãm, nàng lại vì cái gì nửa đường rời đi, đi được như vậy đột nhiên. Vừa rồi xuất diễn nở dễ như vậy nhiều lần, kỳ thật có chính hắn nguyên nhân. Mỗi khi cái này nữ diễn viên ý đồ dùng ánh mắt cùng tứ chi câu dẫn hắn thời điểm, hắn liền vô pháp tự khống chế mà nhớ tới An Cẩn. Đối phương cấp thấp câu dẫn thủ đoạn hoàn toàn vô pháp cùng An Cẩn đánh đồng, hắn liền nhiều xem nữ nhân này liếc mắt một cái đều cảm thấy ô mắt. Yến Chân Hành đột nhiên nhắm lại mắt. Vốn tưởng rằng chính mình là một cái máu lạnh thợ săn, nhưng vì cái gì con ngồi rời khỏi sau, hắn sẽ đã chịu như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng. Có lẽ, hắn chỉ là có một chút áy náy. Dù sao cũng là bởi vì hắn thành công bắt được An Cẩn tâm, An Cẩn mới vì hắn chủ động từ bỏ nhiệm vụ, trở về tiếp thu tổ chức trừng phạt. Nhưng mặc kệ hắn đối An Cẩn có phải hay không lòng mang một phần ấy náy chi tình, hắn hiện tại đều làm không được cái gì. Đến chờ một chút, đóng máy lúc sau, hắn sẽ tìm được nàng. Lầm nhầm Tiểu Lý vừa chuyển đầu liền nhìn đến Yến ca nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ rồi. Yến ca. Tiểu Lý thấp thấp kêu một tiếng. Không có được đến đáp lại, Tiểu Lý tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, đi tìm đường đạo xin nghỉ. Yến ca rất ít ở phim trường ngủ, nay khẳng định là mệt đến quá lợi hại, rốt cuộc khoảng thời gian trước tất cả đều là cao cường độ đánh diễn, thật vất vả có chút nhẹ nhàng xuất diễn, kết quả còn bị heo đồng đội liên lụy, liên tiếp NG. Yến Chân Hành không cẩn thận ngủ rồi, nhưng hắn ngủ thật sự không an ổn. Đại khái 20 phút lúc sau, Yến Chân Hành đột nhiên một chút kinh ngồi dựng lên, đáy mắt còn có chưa kịp tản ra kinh giận cùng thô bạo. Yến Chân Hành hung hăng lau một phen mặt, không chút nào ngoài ý muốn mặt tới rồi một phen mồ hôi lạnh. Liên ở vừa rồi, hắn làm một cái không xong ngộng, so lần trước mơ thấy An Cẩn một đao thọc vào hắn giữa lưng hoa đều phải không xong. An Cẩn bị đám kia xuất sinh đạp hư. An Cẩn giết đám kia xuất sinh đầu lĩnh, nhưng cuối cùng đại giới là bị bọn họ người một thương bạo đầu, xác chết bị treo ở trên cây. Yến Chân Hành thanh tỉnh trong nháy mắt kia, dừng lại ở trong đầu kia một màn hình ảnh quá mức chân thật, thế cho nên trước mắt hắn đến bây giờ đều phảng phất vẫn là một mảnh huyết sắc. Hắn nhìn quen huyết tinh cùng thô bạo, đã sớm đối này đó thờ ơ, nhưng lúc này đây, đương thụ hại người biến thành An Cẩn bộ dáng, Yến Chân Hành lại phát hiện chính mình bình tĩnh không được. Hắn thần kinh đến bây giờ đều còn có chút phát khẩn, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng rối loạn. Chuyện tới hiện giờ, Yến Chân Hành không thể không thừa nhận một sự thật, hắn không nghĩ An Cẩn xảy ra chuyện. Hắn không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu liền không có hảo ý tiếp cận hắn, thậm chí khả năng tưởng lấy đi tánh mạng của hắn, hắn vì cái gì muốn trái lại lo lắng đối phương an toàn. Hắn đối An Cẩn ấy náy tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng nhiều. Từ trước hắn làm gì đều là thẳng thắn, dùng nắm tay nói chuyện, đây là hắn lần đầu tiên cùng một nữ nhân chơi loại này loanh quanh lòng vòng cảm tình trò chơi. Hắn thắng, nhưng hắn cũng không vui vẻ. Sự tình cũng không có như hắn sở liệu như vậy phát triển. Yến Chân Hành cười nhạo một tiếng. Hắn cư nhiên sẽ bởi vì chính mình đùa bỡn một cái hư nữ nhân cảm tình mà bực bội bất an, sau đó sinh ra loại này trước kia chưa bao giờ sẽ có lo lắng cùng áy náy chi tình. Yến Chân Hành cầm lấy di động lại bông, lặp lại 3 lần lúc sau, cuối cùng vẫn là bắt thông người đại diện triệu tỷ dây số. Hắn đợi không được đóng máy. Là ta, có chuyện ta tưởng phiền toái ngươi. Điện thoại kia đầu triệu tỷ đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền nghiêm mặt nói, vừa lúc, ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi. Hơi đốn, nàng bổ sung nói, là về cái kêu An Cẩn nữ hải, Tiểu Lý đã nói cho ta. Yến Chân Hành thần sắc hơi đổi, đứng dậy tìm cái góc không người mới tiếp tục cái này đề tài, ngươi điều tra nàng. Chân Hành, ngươi trước đừng nóng giận, lúc trước Yến ra bên kia đồng ý ngươi nhập giới giải trí tiền để chính là nghiêm khắc bài tra bên cạnh ngươi mọi người, ta chỉ là làm theo phép. Đây là vì bảo đảm ngươi nhân thân an toàn. Yến Chân Hành trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi một câu, Yến gia có hay không nhúng tay? Triệu tỷ, ngươi biết đến, ta còn không có như vậy đại bản lĩnh, có thể đem một người cuộc đời điều tra đến rõ ràng. Yến Chân Hành mạc danh mà hô hấp cứng lại, tiết hầu có chút phát khẩn, như vậy, điều tra kết quả là cái gì? 5 phút lúc sau, Yến Chân Hành sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu tỷ đã từ Tiểu Lý nơi đó đã biết Yến Chân Hành đối An Cẩn bất đồng, không cấm thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói, Chân Hành, An Cẩn bối cảnh thực sạch sẽ, không có gì vấn đề, ngươi khó được đối một nữ nhân có kia phương diện ý tưởng, ta không nên ngăn cả ngươi, nhưng là An Cẩn không được. Nàng là cái phạ phạ giật tỷ. Chương 957 hắn hoài nghi, An Cẩn thèm hắn thân mình. Chương 957 hắn hoài nghi, An Cẩn thèm hắn thân mình. Triệu tỷ tiếp tục nói, An Cẩn tiếp cận ngươi dụng tâm kín đáo. Ngươi hồi tưởng một chút, nàng ở bên cạnh ngươi thời điểm, có hay không sấn ngươi không chú ý chụp lén cái gì không nên chụp đồ vật, tỉ như ngươi bất nhã video. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, liền tính bị chụp tới rồi cái gì cũng không quan hệ, chỉ cần không phải cái gì giết người phóng hỏa phạm tội hành vi, bên này đều có thể giúp ngươi áp xuống tới. Trong điện thoại Triệu tỷ còn đang nói cái gì, Yến Chân Hành đầu góc lại ở ầm ầm vang lên, thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. An Cẩn, là phạ phạ giật ti. Gần chỉ là cái phạ phạ giật tỷ. Nay đàn phạ phạ giật tỷ vì nhìn trộm nghệ sĩ riêng tư dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi hẳn là đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Đúng rồi Chân Hành, ngươi vừa rồi nói có chuyện muốn phiền với ta, là chuyện gì? Triệu tỷ bên kia hỏi. Yến Chân Hành nắm di động ngón tay khẩn đến trở nên trắng, ngữ khí lại thập phần vững vàng, chuyện này ta chính mình có thể giải quyết, tạm thời không phiền với ngươi. Trầm mặc một lát, hắn vẫn là mở miệng nói câu, An Cẩn tư liệu ngươi phát ta một phần. Nói xong, cắt đứt điện thoại. Nếu An Cẩn bối cảnh là Yến gia cha, kia hẳn là chính là thật sự. Yến Chân Hành không cấm cười lạnh một tiếng. cho nên, từ đầu tới đuôi đều là hắn hiểu lầm. Còn đương đối phương là cái gì cao đẳng cấp nằm vùng, tiếp cận hắn là vì từ hắn nơi này đánh cắp tình báo, thậm chí lấy tánh mạng của hắn. Kết quả, đối phương cũng chỉ là một cái nho nhỏ vạ vạ giặt tì. Sở cầu cũng bất quá là từ hắn nơi này đào một ít độc nhất vô nhị tin nóng. Đột nhiên, Yến Chân Hành nhớ tới cái gì, ánh mắt tức khắc tối sầm lại, âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Cho nên, ngày đó hắn lo lắng nàng bị chó hoang cắn thương thời điểm, nàng liền vui vẻ thoải mái mà ngồi xổm trên cây chụp hắn bạo nộ bộ dáng. Cho nên, nàng mới 5 lần 7 lượt mà muốn bóc hắn thân sĩ gương mặt giả. Hảo thật sự a. An Cẩn, ngươi làm sao dám như vậy trêu chọc ta? Hắn tình nguyện An Cẩn thật là đám kia người phái tới nằm vùng, sở đồ cũng là tánh mạng của hắn, như vậy ít nhất sẽ không đem hắn phụ trợ đến giống cái ngu ngốc. Yến ca. Yến Chân Hành bá một chút quay đầu xem qua đi. Tuy rằng cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành âm trầm xâm hàn đến ôn hòa trầm ổn chuyển biến, nhưng vẫn là bị Tiểu Lý cấp thấy được. Tiểu Lý, kinh tủng. Lần thứ hai nhìn đến Yến ca lộ ra loại vẻ mặt này. Vì cái gì ông trời phải cho hắn như vậy khảo nghiệm, hắn không nghĩ xem Yến ca người sống đại biến mặt ta, bởi vì thật sự thật là đáng sợ. Chuyện gì? Yến Chân Hành hỏi, ngữ khí cùng biểu tình đều đã khôi phục bình thường. Tiểu Lý nuốt một chút nước miếng, nhỏ giọng nói, đường đạo để cho ta tới hỏi một chút, ngươi trạng thái thế nào, có thể hay không tiếp tục đóng phim? Nếu là lấy trước, Yến Chân Hành khẳng định sẽ trả lời lập tức là có thể bắt đầu, nhưng lần này, hắn lại khẽ cười cười, ta nghĩ, cảm thấy vũ nữ câu dẫn tướng quân này đoạn cốt truyện có thể không, ngươi đi theo đường đạo nói, ta kiến nghị hắn xóa này đoạn xuất diễn, không xóa cũng đúng, tìm thế thân thay ta đi. Tiểu Lý miệng đại trương, cả người như tao sẽ đánh. Yến ca nhập hành nhiều năm như vậy, đóng phim cũng không dùng thế thân, nhưng hôm nay, Yến ca liền bởi vì đối Chu Dung Dung không hài lòng, đơn giản như vậy xuất diễn cư nhiên cũng đưa ra tìm thế thân. Thậm chí kiến nghị một vị đại danh đạo trực tiếp đem này bộ phận diễn xóa. Má ơi, Yến ca hôm nay quỷ thượng thân sao? Này thật là Yến ca. Yến Chân Hành tống cổ xong Tiểu Lý sau, cớ lạc mở Triệu Tỷ phát tới văn kiện. Này phân tư liệu đích xác thực kỹ càng tỉ mỉ, đem An Cẩn từ nhỏ đến lớn đi qua địa phương nào, gặp qua người nào, trải qua qua chuyện gì, tất cả đều ký lục xuống dưới. Xem này phân tư liệu phía trước, Yến Chân Hành là phi thường bực bội, cái loại này bị người lừa gạt trêu chọc cảm giác so với hắn cho rằng đối phương là nằm vùng còn muốn không xong 100 lần. Nhưng mà, đang xem xong tư liệu lúc sau, Yến Chân Hành một bụng lửa giận bất chi bất giác liền hàng hơn phân nửa. Tư liệu thượng nói, An Cẩn thành tích ưu dị, vốn dĩ có thể cử đi học tiến vào địa phương đài truyền hình, nhưng bởi vì không có bối cảnh, cử đi học danh ngạch bị người thiệt hồ, còn bị thiệt 2 lần. Tốt nghiệp sau, An Cẩn bởi vì cự tuyệt một cái lao tổng tiềm quy tắc, bị người nọ phong sát, hơn nửa năm thời gian đều đang không ngừng lặp lại đầu lý lịch sơ lược, phỏng vấn, sau đó bị cự tuyệt trải qua. An Cẩn từng bởi vì tiền thuê nhà không có kịp thời giao phó, bị kém cỏi chủ nhà đuổi ra tới. Tư liệu thượng còn nói, An Cẩn thậm chí còn từng có phí hoài bản thân mình ý niệm. Yến Chân Hành nhìn đến nơi này thời điểm, ánh mắt khẽ run lên. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, giống An Cẩn như vậy nữ nhân, đã từng thế nhưng quá đến như vậy nghèo túng. Mà này, đều là bởi vì nàng cự tuyệt tiềm quy tắc, thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Yến Chân Hành mày càng ninh càng chặt. Hắn cảm thấy chính mình nhận thức An Cẩn căn bản không giống tư liệu thượng nói như vậy, liền tính An Cẩn rơi xuống cái loại tình trạng này, nàng cũng tuyệt không sẽ sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Hơn nữa hắn không nghĩ ra, An Cẩn nếu như vậy có cốt khí, vì cái gì sẽ đến dụ dỗ hắn, còn cùng hắn đã xảy ra như vậy quan hệ. Ban đêm An Cẩn, chính là cái có thể muốn mạng người yêu tinh, nếu không phải hắn định lực cũng đủ cường đại, đã sớm bị này tiểu yêu tinh hút khô rồi. Chính là bởi vì An Cẩn cho hắn cảm giác quá mức thần bí, làm hắn đoán không ra. Hắn mới đương nhiên mà đem nàng đại nhập nằm vùng nhân vật, làm ra như vậy một cái ô long. Cho nên, rốt cuộc vì cái gì? Tình nguyện đắc tội ngành sản xuất lao tổng cũng muốn thẳng thắn lưng làm người An Cẩn, sẽ vì như vậy một chút tin tức, liền đối hắn nhào vào trong ngực. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp đi tìm vị kia lão tổng chịu thua. Nghĩ tới nghĩ lui, Yến Chân Hành chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng, đó chính là An Cẩn thèm hắn thân mình. Yến Chân Hành biểu tình tức khắc trở nên muôn màu muôn vẻ. Hắn đột nhiên có loại chính mình bị bạch phiêu ảo giác. Rồi dám phân tích nhiều như vậy lúc sau, Yến Chân Hành lấy tay vịn ngạch, cười, khí cười. Hắn bị một nữ nhân rình coi, chụp lén, lừa gạt, dụ dỗ, còn bạch phiêu không ngừng một lần. Hắn nếu là không từ An Cẩn trên người tìm về bãi, hắn liền không gọi Yến Chân Hành. Chương 958 Đại Dưa, Đức Hạnh Phạ Phạ Giật Tì. Chương 958 Đại Dưa, Đức Hạnh Phạ Phạ Giật Tì. Đức Hạnh phòng làm việc Phạ Phạ Giật Tì nhóm gần nhất điên rồi. Kế lần trước ảnh đế Triệu Nghệ Đức xuất quỹ môn đại dưa lúc sau, Đức Hạnh phòng làm việc tháng này lại liên tiếp tuân ra mấy cái đại dưa, cơ hồ mỗi một cái dưa đều có thể điên đảo các vong hữu nhận chi. Cái thứ nhất đại dưa nhân vật chính là khoảng thời gian trước mới cao điệu kết hôn tứ hoa đán đứng đầu Thôi Vũ Đồng. Nàng cư nhiên là tiểu tam thượng vị. Nếu chỉ là bình thường tiểu tam thượng vị, Đức Hạnh phòng làm việc cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng mà tin nóng. Vị này các vong hữu trong ấn tượng điệu thấp không làm yêu Thôi Vũ Đồng cư nhiên từng liên tiếp mấy ngày, cho nàng đương nhiệm phú hảo lão công nguyên phối phu nhân phát khiêu khích tin nhắn cùng hai người đại trường mực ảnh chụp, mà nàng vị này đương nhiệm phú hảo lão công tắc lãnh bạo lực đối đãi nguyên phối phu nhân. Hai người hợp nhau tới khi dễ nguyên phối tức giận đến ngất, không cẩn thận từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, trong bụng còn không đến 2 tháng hải tử liền như vậy quăng ngã không có. Cuối cùng bởi vì hai bên gia đình ích lợi liên lụy, nguyên phối chủ động ly hôn, cung cấp đủ cẩu nam nhân thể diện. Mà Thôi Vũ Đồng phi thường trầm ổn, thế nhưng ở hai người ly hôn 1 năm lúc sau mới nên ngang vào nhà, đối ngoại tuyên bố hai người nhận thức không lâu, cũng bịa đặt một cái đồng thoại câu chuyện tình yêu. Bởi vì Thôi Vũ Đồng mấy năm nay người đạm như cúc không tranh không đoạt hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, này dưa ra tới lúc sau, mọi người tất cả đều đốc. Nhớ trước đây Thôi Vũ Đồng mới vừa quan tuyên tình yêu thời điểm, nàng các fan còn cảm thấy phú hào lão công là nhị hôn, có chút không xứng với nàng. Sau lại biết được người này của cải phong phú, nguyên phối còn không có lưu lại hài tử, phú hào đối Thôi Vũ Đồng cũng biểu hiện ra 10 phần sủng ái, hơn nữa hai người liên tiếp giải đường, CP cảm càng ngày càng cường. Các nàng lúc này mới tiếp thu cũng chúc phúc hai người. 100 triệu không nghĩ tới, chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Thôi Vũ Đồng nhân thiết băng đến cũng quá hoàn toàn. Ta trực tiếp tại chỗ vỡ ra. Này Thôi Vũ Đồng thao tác quá ghê tởm người. May nguyên phối tính cách cứng cỏi, người bình thường bị này cẩu nam nữ như vậy liên thủ khi dễ, đã sớm hỏng mất, nói không chừng còn sẽ tự sát. Thôi Vũ Đồng phú hào lão công không hổ là mố công ty lão tổng, xã giao bộ môn thực mau liền đã phát luật sư hàm. Lấy này cảnh cáo Đức Hạnh phòng làm việc cùng mặt khác phỉ báng vong hưu. Nhưng mà Đức Hạnh phòng làm việc lập tức liền vứt ra một đoạn ghi âm, này ghi âm nội dung cư nhiên là Thôi Vũ Đồng chế nhạo chửi bới nguyên phối nói. Ngươi tuổi trẻ khi lớn lên xinh đẹp, A Hạo đều không yêu ngươi, càng đừng nói hiện tại ngươi đã hoa tàn ít bướm. Hắn hiện tại một lòng đều ở ta trên người, vừa được không liền tới tìm ta, ngươi hư không tịch mịch lanh thời điểm, đôi ta lại ở triển triển miên miên. Tỷ tỷ trong lòng liền không khó chịu sao? Tỷ tỷ thức thời nói, vẫn là chính mình đưa ra ly hôn đi, đừng cho chính mình tìm không thoải mái, hà tất cường lưu một cái không yêu chính mình nam nhân tại bên người đâu, chúng ta mới là thiệt tình yêu nhau. Nôn, yêu e. Một ngụm một cái tỉ tỉ, này mẹ nó là diễn cung đấu kịch diễn nhiều đi. Đức Hạnh phòng làm việc, ta thật là cảm ơn ngươi Nga, lự kính hoàn toàn nát, khi thoái cái loại này. Trừ bỏ này đoạn ghi âm, Đức Hạnh phòng làm việc lại thả ra tin nhắn ký lục cùng đánh mã đại trường mực tình cảm mãnh liệt chiếu. Tất cả đều là lúc trước Thôi Vũ Đồng chia nguyên phối. Thôi Vũ Đồng sở dĩ dám chia nguyên phối, chính là biết các nàng cái này trong vòng người nhất hảo mặt mũi, là tuyệt đối không có khả năng đem loại này ảnh chụp công khai. Nhưng lần này, này đó đại trừng mực chiếu cùng nàng phát quá ác độc tin nhắn liền như vậy bị Đức Hạnh phòng làm việc trần trụi mà thông báo thiên hạ. Đức Hạnh phòng làm việc phát xong lúc sau tặt một cái tố nhân hảo, thình lình chính là vị kia bị Thôi Vũ Đồng 5 lần 7 lượt khiêu khích phu hảo nguyên phối lao bà. Mọi người điểm đi vào vừa thấy, ngoan ngoãn. Cái này kêu cẩu nam nhân tái kiến ấy bù hào không chỉ có chuyển phát Đức Hạnh phòng làm việc tin nóng, còn chính mình đã phát một cái ấy bù, đem 1 chương bệnh viện chẩn bệnh chứng minh, cùng Thôi Vũ Đồng mấy chương đại trường mực ảnh chụp đặt ở cùng nhau, cũng vòng ra hai người thời gian. Cẩu nam nhân tái kiến, ta sinh non thời điểm, các ngươi lại ở lăn giường, đối ta không hề có một chút lòng ấy nấy. Ha ha, hắn cùng ngươi là chân ái, vì cái gì còn muốn cùng ta lên giường? Chẳng lẽ ta có thể buộc hắn? Một đôi tiện nhân. Các vong hữu xem xong đều sợ ngây người, nghe nói phú hảo nguyên phối là nước ngoài mỗ đại học hàng hiệu tốt nghiệp cao tài sinh tới, biết tiến thôi minh lý lẽ, ôn nhu hào phóng. Nhưng này, chửi giỏi lắm. Ai nói danh viện liền không thể bạo thô khẩu. Nên mắng chết này đối cha nam tiện nữ. Không nghĩ tới Thôi Vũ Đồng cư nhiên là ta ghét nhất loại này nữ nhân, thiên A. Nay thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, ngày thường cư nhiên nhìn không ra tới, ta còn là nàng người qua đường phấn. Nếu không nói như thế nào nhân ra là diễn viên đâu. Ngày thường diễn đến cũng thật hảo, chính thức diễn TV thời điểm kỹ thuật diễn cũng chưa tốt như vậy. Cây búa một người tiếp một người thả ra lúc sau, kia phú hào cha nam xã giao bộ môn lặng lẽ xóa rất phía trước luật sư hàm, liền như vậy một lát sau, cha nam nơi công ty cổ phiếu đã ngã ngừng. Mà bị các vong hưu quan lấy nhất càn rỡ tiểu tam chi danh Thôi Vũ Đồng mặc kệ các vong hưu như thế nào mắng đều không có ra mặt, giả chết trang thật sự hoàn toàn. Đại dưa nhiệt độ ước chừng duy trì một cái tuần mới chậm rãi biến mất đi xuống. Về sau Thôi Vũ Đồng ở cái này trong vòng chỉ sợ là không hảo lan lộn, đóng phim nói người xem không mua chướng, đại ngôn nói, vóng hưu sẽ chống lại, trở về đương phu nhân nhà giàu phỏng trừng cũng không dễ làm, bởi vì liền này một cái tuần công phu, Phú Hảo nơi công ty đã xảy ra đại biến động, nghe nói Phú Hảo chức vị bị ngừng. Các vóng hưu, hi hi hi, xứng đáng. Kế Thôi Vũ Đồng đại dưa lúc sau, Đức Hạnh phòng làm việc để lại ước chừng một cái tuần thời gian mới bắt đầu tin nóng mặt khác dưa. Liên như vậy Đức quãng mà tới rồi cuối tháng. Sau đó, lại một cái trọng bàng dưa xuất hiện. Thôi Vũ Đồng tuy rằng fans nhiều, nhưng rất nhiều đều là lấy trước lão phấn, không thế nào sinh động. Nhưng lần này tin nóng đối tượng lại là năm trước thông qua tuyển tú tổng nghệ xuất đạo đại hỏa đặc hỏa đỉnh lưu idol Hứa Nghi Bân. Đức Hạnh phòng làm việc tin nóng, vị này đỉnh lưu idol từng ở 3 năm trước đây say rượu lái xe đâm chết hơn người. Bởi vì Hứa Nghi Bân trong nhà có tiền có thế, cuối cùng người bị hại người nhà chỉ có thể lựa chọn lấy tiền giải quyết riêng. Cái này tin nóng vừa ra tới, tiểu thịt tươi Hứa Nghi Bân mấy ngàn vạn fans đều không muốn tin tưởng, cực đoan đã tổ chức thành đoàn thể đi Đức Hạnh phòng làm việc của phỉ xì ổ web sai mắng này đó vạ vạ giật tì. Chọc giận dưới tiểu fans mắng ra tới nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, mang mẹ tự đều đã tính tương đối văn nhã, càng đừng nói PG ảnh đưa vòng hoa chờ ác liệt hành vi, đủ để có thể thấy được này đó fans có bao nhiêu điên cuồng. Đức Hạnh phòng làm việc quay đầu liền đem cây búa thả đi lên, một đoạn Hứa Nghi Bân uống say thì nói thật video. Hứa Nghi Bân này ngốc xoa chính mình đem đã từng đâm chết hơn người sự tình nói ra. Trong video, Hứa Nghi Bân nhắc tới chuyện này ngữ khí liền cùng nói ăn cơm ngủ giống nhau tùy ý, không có chút nào hồi ý. Kia tiểu nữ hài nhi chính mình chạy loạn, ta lúc ấy lại uống lên chút rượu không thấy được, trực tiếp liền từ đem người đâm bay, kia tiểu nữ hài nhi đương trường tắt thở. Sợ hãi? Ta sao có thể sợ hãi, liền một cái không tiền không thế nhà nghèo tiểu hài nhi, ta ba tùy tiện lấy điểm tiền liền đem người đuổi rồi. Chỉ là đáng tiếc ta kia chiếc 200 vạn xe thể thao, đụng vào người lúc sau ta liền không lớn vui khai, rốt cuộc đâm chết hơn người, đen đủi. Chương 959 tâm hoảng hoảng, Yến ca có cổ quái. Chương 959 tâm hoảng hoảng, Yến ca có cổ quái. Phàm là xem qua video người, không một không bị Hứa Nghi Bân nói chọc giận. Này nói vẫn là tiếng người. Ta mẹ nó thật muốn xông lên đi cho hắn 100 cái tát. Mặt người dạ thú đồ vật. Nhà tư bản cư nhiên đem như vậy một cái giết người phạm phủng thành đỉnh lưu idol. Ta tưởng tượng đã có mấy ngàn vạn fans đem loại này giết người phạm coi là thần tượng, ta liền cảm thấy sởn tóc gáy. Kem hộp một quả, từ năm trước đến bây giờ hoa ở KK trên người tiền đại khái có mấy vạn, nhưng hiện tại, ta tuyên bố, ta muốn thoát phấn hồi dẫm, mỉm cười GVG. Ta cũng là kem hộp, vốn tưởng rằng KK là ta quang, không nghĩ tới. Tính, về sau không bao giờ truy tình, ta vô pháp tiếp thu một cái giết người phạm. Hứa Nghi Bân lăn ra giới giải trí. Hứa Nghi Bân giết người thì đền mạng. Các vong hữu sôi nổi sợp ẻm, hô to Hứa Nghi Bân lăn ra giới giải trí, Hứa Nghi Bân giết người thì đền mạng, cũng tặt các đại quan môi cùng công an cơ cấu. Bởi vì chuyện này tẩy không thể tẩy, Hứa Nghi Bân các fan trừ bỏ một ít tam quan bất chính fan trung thành còn không có thoát phấn, mặt khác fans đại bộ phận cởi phấn, thậm chí thoát phấn hồi dẫm. Nửa giờ sau, địa phương cục công an ở trên họp phỉ sỉ ổ web sẽ phát biểu đã tham gia điều tra thuyết minh. Các đại quan môi cũng sôi nổi điểm danh phê phán chuyện này. Bởi vì chuyện này bị chịu chú ý, địa phương công an làm việc phi thường nhanh chóng, vào lúc ban đêm liền có mặt khác phạ phạ giặt tỉ chụp tới rồi Hứa Nghi Bân bị cảnh sát mang đi hình ảnh. Suy xét đến Hứa Nghi Bân trong nhà có bối cảnh, chuyện này một chốc cũng sẽ không ra kết quả, nhiệt tâm các vong hữu còn sáng lập phản Hứa Nghi Bân siêu thoại, thời khắc chú ý cái này án tử tiến triển. Lần này đại dư nhiệt độ chậm chạp đều không có biến mất đi xuống, đã tới rồi toàn dân nhiệt nghị trình độ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đức Hạnh phòng làm việc thanh danh vang dội, mỗi người đều khen họa phạ giặt tỷ thủ lĩnh tiến tài ông Như Phê, giới giải trí liền không có bọn họ không thể bạo liêu. Nhưng mà, Như Phê tiến tài ông lần này cư nhiên hồi phục một vị vong hữu bình luận, thần bí hề hề mà nói không phải chính mình, là hắn người nối nghiệp. Đương vong hữu hỏi lại là ai, nô tiến tài lại không có lại trả lời. Lúc này Đức Hạnh phòng làm việc, nô tiến tài vừa mới khen ngợi xong đại công thần An Cẩn. Nam An Cẩn Diên thản nhiên tiếp được lãnh đạo khen, cũng thu hoạch một đám phạ phạ giặt tì nóng bỏng ánh mắt. Tiểu An, ngươi cũng quá trâu bò. Ngươi làm như thế nào được? Mau cùng chúng ta chia sẻ kinh nghiệm. Nam Diên không có tàng tư, đối mọi người nói, ta trước đó điều tra Hứa Nghi Bân mạng lưới quan hệ cùng hắn yêu thích, đánh bậy đánh bạ phát hiện lần này say rượu lái xe án. Hứa Nghi Bân thích phao quán bar, cho nên ta cố ý chọn một cái hắn ở nước ngoài thời cơ, làm người dẫn hắn đi một nhà quán bar, sau đó chuốc say hắn, liền như vậy bộ ra lời nói. Điền Trí Thành chiều nàng giơ ngón tay cái lên, Tiểu An Như A. Hứa Nghi Bân khẳng định cảm thấy chính mình xa ở nước ngoài, bên người lại đều là người nước ngoài, nói chuyện mới như vậy không trải qua đại não. Bất quá Tiểu An ngươi nói được đơn giản, chúng ta mọi người đều biết không dễ dàng như vậy. Tiểu An, còn có kia thôi Vũ Đồng cùng Phú Hảo lão công dưa, ngươi làm như thế nào được? Một cái khác Phạ Phạ Giặt Tì lập tức đặt câu hỏi. Nam Diên nhìn về phía vị này hiếu học Phạ Phạ Giặt Tì, mở miệng chính là một câu, đầu tiên, ngươi đến là một nữ nhân. Lời này vừa ra, mọi người cười ha ha. Ta nhưng không có nói giỡn, chỉ có nữ nhân mới có thể mở ra nữ nhân nội tâm. Phú Hào vợ trước Trịnh nữ sĩ, nàng lo lắng đơn giản là sự tình nháo đại hình dáng phía sau vang hai nhà sinh ý, rốt cuộc bọn họ là gia tộc liên hôn, sinh ý thượng liên lụy không phải nói đoạn là có thể đoạn. Kia vị này Trịnh nữ sĩ sau lại như thế nào lại nghĩ thông suốt. Nam Diên khỏe miệng kéo kéo, ta giúp nàng ba công ty nói chuyện một cọc mấy cái trăm triệu sinh ý, còn kéo một bút khả quan đầu tư, liền tính kia cha nam công ty chế tư, bọn họ cũng không cần lo lắng. Mọi người nghe đến đây, động tác nhất trí kinh rất cảm. Ngoa tào. Thiệt hay giả? Nếu là thật sự, An Cẩn này vạ vạ giặt tỷ đương đến có phải hay không quá ngưu phê một ít? Hơn nữa, An Cẩn nếu là có bổn sự này nói, còn làm cái gì vạ vạ giặt tỷ, đi làm buôn bán chẳng phân biệt phút trở thành thương giới tân quý. Nam Diên biết bọn họ nghi hoặc, giải thích nói, ta làm lão đại trước tiên chi trả ta cuối năm thưởng, sau đó dùng này số tiền xào cổ, đầu tư, hiện tại ta tiền tiết kiệm đã tiếp cận 8 vị số. Ta đích xác rất có làm buôn bán thiên phú, nhưng ta càng thích chạy tin tức. Mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời. Cái gì? 8 vị số. Ngàn vạn. Ngoa tào, An Cẩn này mẹ nó là muốn tức chết người à, không đến một tháng thời gian liền đem mấy chục vạn xào tới rồi gần ngàn vạn. Tay niết ngàn vạn tiền tiết kiệm còn tới theo chân bọn họ đoạt bát cơm, An Cẩn cũng quá tuyệt đi. Hơn nữa, này ngữ khí tuyệt đối là cao cấp vở xèo lẹt. Người so người sẽ tức chết, bọn họ đã không có An Cẩn loại này tiền sinh tiền bản lĩnh, cũng không có An Cẩn này chạy tin tức bản lĩnh, bọn họ chỉ xứng cấp lao đại đường phạ phạ giặt tì. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, một cái lợi hại như vậy đại lao đều nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau đào tin tức, giống như còn rất vinh hạnh. Đây chính là một tháng là có thể tránh 1.000 vạn đại lao A. Xa ở dê tỉnh tướng quân quay chụp hiện trường. Mặc dù phim trường tín hiệu không tốt, cũng không chậm trễ nhân viên công tác nhóm nhàn hạ thời điểm soát di động xem tin tức. Cho nên tháng này tuân ra tới mấy cái dưa, bọn họ cũng đều ăn tới rồi, lúc này đang ở nghị luận chuyện này. Đức Hạnh phòng làm việc gần nhất là cán dược. Tháng này cư nhiên bạo nhiều như vậy dưa. Nô Tiến Tài không phải vẫn luôn như vậy. Nhìn không thuận mắt, không quan tâm ngươi lén tắc bao nhiêu tiền hắn đều không cần, nhất định sẽ tuân ra tới. Cho nên này đó nghệ sĩ cầu nguyện chính mình ngàn vạn không cần có cái gì nhược điểm dừng ở Ngô Tiến Tài trên tay, bởi vì lại có tiền cũng vô dụng. Này đó liêu thật là quá kính bạo, này thôi Vũ Đồng cùng Hứa Nghi Bân dưa, Ngô Tiến Tài bảo đào chưa lão a. Này ngươi cũng không biết, ta có tiểu đạo tin tức, này đó liêu không phải Ngô Tiến Tài làm đến, là hắn đoàn đội một tân nhân. Nghe nói này tân nhân mới đương phạ phạ giặt tỷ mấy tháng, vẫn là cái lớn lên rất xinh đẹp tiểu cô nương. Thời buổi này, không quan tâm nữ nhân vẫn là nam nhân. Đều thích bắt quái, tiểu lý cũng thò qua tới nghe thật lâu, chờ nghe được không sai biệt lắm, mới trở về tiếp tục chăm sóc Yến ca. Nhưng hắn chỉ là quy quy củ củ mà đứng ở Yến ca phía sau, không có chủ động đáp lời. Gần nhất, Yến ca luôn là biến sắc mặt, tính cách cũng càng ngày càng kỳ quái, hắn có chút tâm hoảng hoảng. Tỷ như, trước kia Yến ca trên đường nghỉ ngơi thời điểm đều là nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hiện tại, Yến ca một nghỉ ngơi liền sẽ cầm di động xem trong vòng bắt quái tin tức. Xem này đó bắt quái tin tức thời điểm. Yến ca trạng thái cũng sẽ trở nên rất kỳ quái, có khả năng trước một giây còn đang cười, sau một giây kia gương mặt tươi cười liền biến thành mặt lạnh, sau đó toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Lại tỉ như, Yến ca thường xuyên sẽ nhìn chằm chằm phương xa phát ngốc, nhưng phát ra kia trương mỗi ngày đều có thể xoáy đến hắn mặt đột nhiên liền âm trầm đi xuống. Còn có vừa rồi, nhân viên công tác nhóm nhắc tới đám kia phạ phạ giặt tỉ thời điểm, hắn giống như còn nhìn đến Yến ca chiều bên này nhìn thật lâu, kia biểu tình không biết hình dung như thế nào. Dù sao liền rất cổ quái. Yến Chân Hành không biết tiểu lý ở trong lòng như vậy phỉ báng hắn đang nghĩ sự tình. Làm tốt sau khi quyết định, Yến Chân Hành khỏe miệng hơi câu, cấp mộ vị vòng trung tiền bối đã phát một cái hồi phục, ngày sinh nhật Yến ta sẽ đúng giờ đến, bất quá, ta tưởng thỉnh tiền bối giúp một cái tiểu đội. Chương 960 Yến Hội, Thiên A bị mời. Chương 960 Yến Hội, Thiên A bị mời. Trong giới người đều biết, ảnh hậu Tống Kha Du gần nhất muốn tổ chức 50 tuổi sinh nhật Yến. Nghệ sĩ làm tiệc cưới hoặc là sinh nhật yến chờ yến hội, đặc biệt là danh khí càng lớn địa vị càng cao nghệ sĩ, mời khách quý trận trượng lại càng lớn, truyền thông các phóng viên đều sẽ không bỏ qua như vậy tin tức. Nhưng trường hợp này giống nhau là không được truyền thông phóng viên tiến vào nơi sân, yến hội chủ nhân có chính mình hợp tác truyền thông phóng viên tiến hành toàn bộ hành trình cùng chụp. Mà hợp tác truyền thông phóng viên cũng rõ ràng cái gì có thể chụp, cái gì không thể chụp. Đến nỗi mặt khác ra truyền thông phóng viên, đó chính là tạp vụ người, chủ nhân ra tính tình tốt lời nói, còn có thể ngồi xổm một ngồi xổm đại môn, chụp một ít khách quý ảnh chụp, làm một ít biên giác tin tức. Chủ nhân ra tính tình không tốt, cũng không sợ đắc tội mặt khác truyền thông nói, sẽ tìm người thỉnh đi này đó ngồi canh truyền thông phóng viên, không khách khí mà rửa sạch nơi sân. Cho nên, đương Ngô Tiến Tài nhận được vị này ảnh hậu phòng làm việc tung ra cành ô liu khi, hắn phản ứng đầu tiên là, tống ảnh hậu phòng làm việc tài khoản bị người trộm. Nhân ra tống ảnh hậu đó là ai? Đó là 17 tuổi liền nhà nhà đều biết ảnh hậu, tiền đồ rất tốt thời điểm bởi vì đắc tội nào đó đại nhân vật, bị phong sát ước chừng 7 năm mới lại trở về màn huỳnh quang. Nhưng 7 năm thời gian cũng không có thể đánh sập Tống Kha Du, nàng trầm hạ tâm mài giũa kỹ thuật diễn, thế cho nên sau lại tái nhậm chức lúc sau, kỹ thuật diễn đại chịu khẳng định. Lúc trước Ngô Tiến Tài sở dĩ nhận lấy An Cẩn, chính là bởi vì nghĩ tới đã từng tống đại ảnh hậu, cảm thấy này tiểu cô nương không dễ dàng. Tái nhậm chức Tống Kha Du hảo phiến tử một bộ tiếp một bộ, trong nhà ảnh hậu giải thưởng cũng không biết bày nhiều ít tôn. Tóm lại, tống đại ảnh hậu đã không đơn giản là minh tinh, nhân gia đó là nghệ thuật gia. Kia kỹ thuật diễn đều là sách giáo khoa cấp bậc, hiện giờ không biết bị nhiều ít hậu bối bắt trước học tập. Một nhân vật như vậy sẽ chủ động tìm một cái tam lưu truyền thông hợp tác. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Bởi vì quá thái quá, Nô Tiến Tài tin tưởng vững chắc đối phương là bị trộm tài khoản, thậm chí tưởng nhắc nhở một chút tống ảnh hậu đoàn đội. Nhưng hắn nghĩ nhân gia phòng làm việc có như vậy nhiều người tài ba, khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện dị thường, hắn loại này tam lưu tạp chí xã tiểu lão bản, liền không cần đi tìm cái gì tồn tại cảm. Nhưng mà không bao lâu, chuyên môn phụ trách Đức Hạnh phòng làm việc phía chính phủ hòm thư chờ hoạt động tiểu trương đột nhiên tê thanh hô to, lão đại, có tình huống. Lão đại, liền ở vừa mới, Tống Kha Du phòng làm việc cấp chúng ta hòm thư đã phát một phong biểu kiện, ta cớ lật mở vừa thấy, ta lật cái đi. Đối phương cư nhiên muốn thỉnh chúng ta phòng làm việc cùng chụp Tống Kha Du sinh nhật yến. Người nọ kích động đến trực tiếp hô ra tới, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng, sau đó trong nháy mắt sôi trào. Ảnh hậu Tống Kha Du. Này, này không quá khả năng đi. Tiểu Trương khẳng định nhìn lầm rồi. Tống Kha Du trước kia thỉnh đều là kia mấy nhà truyền thông lớn, loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên chúng ta. Tiêu Tiểu Trương người trẻ tuổi lập tức giải thích chính mình không có nhìn lầm, thật là Tống Kha Du phòng làm việc hồng thư. Hắn đã thẩm tra đối chiếu vài biến. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vây quanh qua đi, sau đó hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô vang lên. Ngoa tào! Lão đại ngươi mau đến xem, hình như là thật sự. Điền Chí Thành chiều Ngô Tiến Tài văn phòng hô to. Ngô Tiến Tài nhanh chóng vọt lại đây, đẩy ra một đám tiểu tử để sát vào xem. Quả nhiên là thật sự. Nói như vậy, vậy bộ thượng Tống Kha Du phòng làm việc phát tới tin nhắn cũng là sự thật. Ngô Tiến Tài kích động qua đi, biểu tình chuyển vì mờ mịt. Nhìn hướng chính mình liền can tiểu đệ, bầu trời rất bánh có nhân, vẫn là chúng ta hôm nay dâm cất chó vận. Đại khái dâm cất chó vận. Các tiểu đệ suy đoán sôi nổi. Lão đại, có phải hay không chúng ta phòng làm việc gần nhất nổi bật quá lớn, tống ảnh hậu cũng nghe nói, sau đó đôi chúng ta phòng làm việc cảm thấy tò mò, cho nên liền nghĩ tới chúng ta. Điền Chí Thành xem như cái lao nhân, biết được tương đối nhiều, hắn lắc đầu, ta cảm thấy là bởi vì thôi Vũ Đồng cái kia tin nóng vừa vặn chụp tới rồi tống ảnh hậu mông ngựa. Điền Chí Thành như vậy vừa nói, mọi người lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Năm đó, Thôi Vũ Đồng chính là đỉnh tiểu Tống Kha Du tên tuổi đánh ra mức độ nổi tiếng, ở phía sau tới tương đối trường một đoạn thời gian nội, không ngừng một lần mà cọ nhân ra tống ảnh hậu nhiệt độ. Trong đó nhất quá mức một lần là mua được các marketing, đem chính mình tình tu chiếu cùng tống ảnh hậu một chương du quang đầy mặt ảnh chụp đặt ở cùng nhau kéo dẫm. Kia bức ảnh cũng không thể nói là xấu chiếu, chỉ là quay chụp góc độ xảo quyệt, ánh đèn cũng tương đối ám. Cho nên liền có chút một lời khó nói hết. Đại khái là bị tống ảnh hậu đoàn đội đã cảnh cáo, hơn nữa Thôi Vũ Đồng chính mình lúc ấy cũng có nhất định danh khí, Thôi Vũ Đồng lúc này mới thu hồi những cái đó tao thao tác. Cũng chính là bởi vì Thôi Vũ Đồng trước kia làm yêu thời điểm vừa vặn là Internet còn không tính phát đạt thời điểm, đổi lại hiện tại, khôn khéo các vong hưu đã sớm đã nhìn ra. Nô Tiến Tài nghe xong cũng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất, duỗi tay lau một phen chính mình địa trung hải đầu, tê một tiếng nói, ngoan ngoãn. Nếu thật là bởi vì cái này, kia tiểu an công lao đã có thể quá lớn. Nam Diên nhận thấy được mọi người nóng rực tầm mắt, lúc này mới thu hồi đáy mắt sâu thẳm cùng trên mặt kia mạt nghiền ngẫm chi sắc, chấn định nói, khen ta liền không cần, tiền thưởng cũng không cần lại bỏ thêm, lần này cùng chụp người hơn nữa ta là được. Chương 961 An Cẩn, bắt được đến ngươi. Chương 961 An Cẩn, bắt được đến ngươi. Toàn bộ yến hội toàn bộ hành trình cùng chụp, khẳng định không ngừng một đài camera, yêu cầu nhân thủ tự nhiên không ít. hơn nữa loại này quay chụp cùng ngày thường chụp lén nghệ sĩ nhưng không giống nhau, yêu cầu nhất định chuyên nghiệp trình độ. Nếu là lấy trước, giống An Cẩn như vậy mới nhập hành mấy tháng tân nhân, khẳng định chiếm không đến danh lệch. Nhưng hiện tại, nàng là đại công thần, đưa ra như vậy yêu cầu, ai đều không có ý kiến. Nô Tiến Tài thực mau liền cùng Tống Kha Du bên kia đoàn đội bàn bạc, nói hảo hợp tác. Trừ bỏ Đức Hạnh phòng làm việc, còn có một nhà khác truyền thông cùng nhau cùng chụp. Kia một nhà truyền thông ở đồng hành tuy rằng cũng bài được với danh, nhưng xa không kịp trước vài tên kia mấy nhà. Nhà này nói không chừng cũng là vì trong lúc vô tình đưa tin cái gì tin tức, được đến Tống ảnh hậu ưu ái. Như vậy tưởng tượng, Nô Tiến Tài mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Tống ảnh hậu sinh nhật tiến ở buổi tối, bao hạ cả một tòa trang viên khách sạn. Nô Tiến Tài mang một đám tiểu đệ trước tiên mấy cái giờ liền đến, nhìn đến đại trang viên cùng này lịch sự tao nhã lại đại khí hiện trường bố trí, đều không cấm hít một hơi. Liên tính bọn họ thấy được lại nhiều, kia cũng chỉ là ở TV cùng trên ảnh chụp nhìn thấy, tới hiện trường vẫn là lần đầu tiên. Đợi chút mặc kệ nhìn thấy cái nào khách quý, mặc dù thiên vương lão tử tới, các ngươi đều không cần giống đồ quê mùa lần đầu tiên vào thành giống nhau, mất mặt, có biết hay không. Nô Tiến Tài biểu tình nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, sau đó mỗi người vào vị trí của mình. Yến hội trước một giờ, lục tục có khách khứa đến hiện trường, sau đó người càng ngày càng nhiều. Ca sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đạo diễn, nhà đầu tư. Rất nhiều đều là từng người trong vòng có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Đương nhiên, cũng có không ít sau quật khởi tân nhân, đại bộ phận là Tống Kha Du nguyện ý dịu dắt hậu bối, nhưng cũng không bài trừ số ít đi cửa sau bắt được thư mời. Tiểu An ngươi xem, cái này tiểu thị tươi khẳng định là đi cửa sau tiến vào, nghe nói vị này gia đình bối cảnh không tồi, hắn ba ba biểu cô đại cháu trai cùng Tống Kha Du em dâu là phương xa thân thích. Điền Chí Thành đang nói, đột nhiên tê một tiếng, vị tiền bối này cư nhiên cũng tới. Tống Kha Du mặt mũi quả nhiên đại. Nam Diên theo hắn tầm mắt nhìn lại, thấy được một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân. Nghe nói là cái kia niên đại phi thường nổi danh sáng tác ra. Chờ đến một đám đại nhân vật liên tiếp lên sân khấu, nay đến hội cũng không sai biệt lắm bắt đầu rồi. Trình diện nam các tân khách đều bị tây trang dày ra, khách nữ khách nhóm tắc ăn mặc xinh đẹp lễ phục, một cái tái một cái xinh đẹp, giống như từng đóa nở rộ hoa tươi. Đáng tiếc Nam Diên liếc mắt một cái vọng qua đi, một khuôn mặt đều không nhớ được. 50 tuổi Tống Kha Du xuyên một thân màu đỏ rực trường khoản đuôi cá lễ phục, hóa tinh xảo trang dung, bưng một ly trảm biển du tẩu ở khách khứa chi gian, thành thạo mà ứng phó mỗi một vị khách khứa. Hiện trường ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, thật náo nhiệt. Nam Diên đột nhiên ngáp một cái. Có thể gần gũi nhìn đến nhiều như vậy đại nhân vật, ngươi cư nhiên cũng có thể ngủ gà ngủ gật. Điền Chí Thành khí cười. Nhìn thời gian sau, Điền Chí Thành nói, ly yến hội kết thúc còn sớm, ngươi muốn thật cảm thấy nhàm chán, có thể ở trang viên đi bộ, bất quá nhớ rõ ly bên này sân nhà xa một ít. Ta nhưng thật ra tưởng khắp nơi nhìn xem, nhưng Điền ca một người vội đến lại đây sao? Đi đi đi, chính mình đi chơi, ta còn chê ngươi vướng bận đâu. Điền Chí Thành cười mắng. Đúng rồi, nhớ rõ mang hảo tự mình công tác bài, đừng bị người hiểu lầm ngươi là nơi nào trà trộn vào tới hoang dại Phạ Phạ Giặt Tì. Nói lên hoang dại Phạ Phạ Giặt Tì mấy chữ thời điểm, Điền Chí Thành theo bản năng mà đĩnh đĩnh ngực. Bọn họ hôm nay chính là cùng Tống Đại Ảnh Hậu đứng đắn hợp tác truyền thông nhân viên công tác, không phải ngồi xổm đại môn hoang dại Phạ Phạ Giặt Tì. Điền Chí Thành nói chuyện khi, Nam Diên đang nhìn Tống Kha Du phương hướng. Mỗi một khắc, nàng khoe miệng đột nhiên hơi hơi một câu, cũng không biết nhìn thấy gì, thế nhưng như là bỗng nhiên tới cái gì hứng thú. Ta chờ một chút. Nàng nói, liên ở vừa rồi, Tống Ảnh Hậu vị kia trợ lý đột nhiên đến gần, để sát vào bên người nàng thì thầm chút cái gì, sau đó Tống Kha Du trên mặt tươi cười tức khắc liền càng sán lạ. Giam ba câu ứng phó xong trước mắt đang ở nói chuyện với nhau khách khứa, Tống Kha Du xoay người đi phòng cho khách bên kia. 10 phút lúc sau, biến mất yến hội chủ nhân một lần nữa trở lại yến hội chủ. 15 phút lúc sau, một vị đưa rượu người phục vụ không cẩn thận đem rượu sái tới rồi Nam Diên trên người. Lúc sau, Nam Diên toàn bộ hành trình phối hợp mà đi theo người phục vụ đi phòng cho khách, rốt cuộc đối phương đã chi kỷ mà nghĩ kỹ rồi lý do, lầu 2 mộ gian phòng cho khách có rất nhiều cấp khách nhân dự phòng sạch sẽ quần áo. Hành lang cuối kia gian chính là, nữ sĩ ngài trực tiếp đi vào là được, kia gian phòng cho khách không khóa. Người phục vụ nói xong lời này liền vội vội vàng rời đi. Nam Diên nhìn về phía hành lang cuối. Bên ngoài là náo nhiệt bắt chuyện thanh cùng tiếng cười nói, so sánh với dưới, này hành lang liền an tĩnh đến có chút quá mức. Chân đạp lên hành lang thảm thượng, liền tiếng bước chân đều nghe không được. Nam Diên đi đến hành lang cuối cùng một gian phòng, duỗi tay đang muốn đẩy môn, chỉ là tay còn chưa đụng tới then cửa, cửa này liền đột nhiên từ bên trong mở ra. Trong bóng đêm, một bàn tay duỗi ra tới, chuẩn xác không có lầm mà bắt được tay nàng, đem nàng một phen túm đi vào. Môn lạch cạch một tiếng đóng lại, Nam Diên bị người thô bạo mà đè ở ván cửa thượng. Tối tăm trong phòng, một bóng ma bao phủ xuống dưới, xâm lược bá đạo hơi thở vây quanh trước mắt nữ nhân. Nóng rực hơi thở phun ở nàng trên mặt, cùng với một đạo hàm chứa giận tái đi trầm thấp gợi cảm tiếng nói, An Cẩn, ta bắt được đến ngươi. Chương 962 An Cẩn, đợi chút đừng khóc. Chương 962 An Cẩn, đợi chút đừng khóc. Liền tính Nam Diên phía trước không có đoán ra cái gì, như vậy thích môn đông nam nhân, trừ bỏ Yến Chân Hành, nàng thật đúng là nghĩ không ra cái thứ hai. Yến tiên sinh, đã lâu không thấy. Tối tăm trung, Nam Diên còn thấy không rõ gương mặt kia thời điểm, liền chủ động đánh lên tiếp đón. Kia bình tĩnh đạm nhiên ngữ khí phảng phất mang theo một cổ có thể an ủi nhân tâm lực lượng, làm nam nhân cặp kia trói chặt trụ nàng sáng quắc hai mắt hơi hơi lập lòe một chút. Nữ nhân nói lời nói gian, tay phải nâng lên, đắp ở nam nhân trên vai, sau đó nhón mũi chân, ở hắn môi dưới thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, đồng thời, tay trái chiều hắn cổ dò xét qua đi. Lạch cạch một tiếng, huyền quan chỗ đèn sáng. Kia chỉ Yến Chân Hành vốn tưởng rằng muốn vãn trụ hắn cổ tay, lại từ hắn sau cổ vòng qua đi, mở ra cửa chốt mở. Trong phòng đột nhiên xuất hiện ánh sáng cũng chỉ là làm Yến Chân Hành hai mắt hơi hơi mị mị, tầm mắt vẫn chưa từ nữ nhân trên người dịch khai. Ngươi cho rằng chỉ chủ động hôn ta một ngụm, chúng ta phía trước này bút sổ nợ rối mù liền xóa bỏ toàn bộ. Yến Chân Hành ngữ khí không tốt. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh hỏi, sổ nợ rối mù? Ta cùng Yến tiên sinh khi nào có sổ nợ rối mù? Ta cho rằng kia chỉ là người trưởng thành phía trước trò chơi, một hồi ngươi tình ta nguyện thành nhân trò chơi. Yến tiên sinh chẳng lẽ không phải từ lúc bắt đầu liền biết? Yến Chân Hành trong cổ họng một ngạnh. Lúc trước hắn thật là đem An Cẩn trở thành một hồi săn thú trong trò chơi con mồi, cũng đắc chí mà cho rằng chính mình thành công đem này con mồi đùa bỡn với lòng bàn tay. Nhưng sự thật chứng minh, không chỉ là hắn ở đùa bỡn An Cẩn cũng ở đùa bỡn hắn, thậm chí so với hắn càng quá mức. Hắn làm như vậy, ít nhất là bởi vì hắn nghĩ sai rồi một chút sự tình, nhưng An Cẩn từ ngay từ đầu liền tra đến rõ ràng. Yến Chân Hành càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhân này đáng giận. Hắn khuôn mặt tuấn tú châm xuống, liền tính là trò chơi, nhưng vừa mới cùng ta tình cảm mãnh liệt một đêm nữ nhân ngày hôm sau nói đi là đi, một câu cũng chưa lưu lại, ngươi cho ta là cái gì? Bị ngươi bạch phiêu như lang. Nam Diên kinh ngạc hỏi lại một câu, chẳng lẽ ta muốn lưu lại một ít tiền? Yến Chân Hành khí cười, ngươi thật đúng là dám ứng lời này. An Cẩn, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngươi tiến xã hội lúc sau, ngươi đồng hành tiền bối chẳng lẽ không có nói cho ngươi, có chút người là không thể chọc. Nam Diên chiều hắn hơi hơi mỉm cười, không có trả lời hắn vấn đề, chỉ nói một câu phong châu ngựa không tương cập nói, Yến tiên sinh, biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Không phải bởi vì kia người phục vụ diễn đến hảo, gần là bởi vì, ta tưởng ngươi. Yến Chân Hành ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Không biết Yến tiên sinh vài giờ rời đi, chúng ta. Nam Diên lời nói còn chưa nói muốn, Yến Chân Hành liền đột nhiên cúi đầu, so trước vài lần đều phải hung mãnh mà ngăn chặn nàng miệng, hung hăng mà hôn môi lên. Một bên ngoài miệng nảy sinh ác độc, một bên đem nàng xách gà con giống nhau xách lên, treo ở trên người mình, ba bước cũng hai bước mà đi vào trong phòng, sau đó hai người cùng nhau tạp vào giường. Ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi, An Cẩn, ta nói cho ngươi, không đủ. Nam nhân trên người tản mát ra quần cuộn nhiệt khí, đem nữ nhân vây quanh đến kín không kẽ hở. Nam Diên xem tiến hắn kia sâu thẳm hắc ám con ngươi, tay dừng ở hắn che kín mồ hôi nóng trên sống lưng, cảm thụ được kia cơ bắp ở cường mà hữu lực phập phồng luật động chung căng chặt, cổ động. Nàng ánh mắt cũng dần dần tối sầm xuống dưới, thấp giọng nói, vậy đến ngươi cảm thấy đủ rồi mới thôi. An Cẩn, đây chính là ngươi tự tìm, đợi chút đừng khóc. Một mảnh lửa nóng bên trong, hai người hơi thở càng ngày càng loạn. Nữ nhân thở hổn hển tựa quả nhưỡng, ngọt lành, nam nhân lại là thấp xuyễn như rượu mạnh, kính nhi đủ. An Cẩn, ta muốn nghe ngươi thanh âm. Nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nam Diên mí mắt một liêu, tưởng thi ăn. Yến Chân Hành tức muốn hộp máu mà nảy sinh ác độc, lại hung lại mãnh. Xong việc, Yến Chân Hành nằm liệt trên giường, biểu tình phong không. Hắn không rõ, sự tình như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Hắn rõ ràng là tới tìm An Cẩn cái này vạ giặt tỉ tính sổ, như thế nào lời nói còn chưa nói vài câu đã bị nàng câu đến lại mất khống chế. Cùng chấn nhỏ so sánh với, nơi này điều kiện hảo đến quá mức. Dường lại mềm lại đại, như thế nào lăn lộn đều thừa nhận được. Hắn không cần phân ra một bộ phận tinh lực, có thể đem sở hữu kính nhi đều xử ở trên người nàng. Vài giờ phi cơ. Nam Diên hỏi, tay còn dừng ở hắn tám khối cơ bụng thượng, thưởng thức mà thử xúc cảm. Một câu nháy mắt liền đánh tan Yến Chân Hành trong lòng kia một tia ảo nao chi sắc. Hắn liếc liếc mắt một cái nữ nhân kia chỉ ở chính mình cơ bụng thượng tác loạn tay, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên chính là thèm hắn thân mình, nhưng hắn lúc này cả người thoải mái đến cũng không muốn nhúc nhích một chút, chỉ là ngoài miệng cười lạnh một tiếng, này liền thúc giục ta đi rồi. Trở mặt vô tình nữ nhân. Loại này đi thận không đi tầm vô tình nữ nhân, hắn nên so nàng càng lánh khóc vô tình. Ta chỉ là cảm thấy, Yến tiên sinh cùng ta ở chỗ này đãi lâu lắm, rốt cuộc Yến tiên sinh vừa rồi thực dũng mãnh. Yến Chân Hành trước nay liền không có gặp qua cái nào nữ nhân nói khởi tình sự khi có thể giống An Cẩn như vậy mặt không đổi sắc. Nếu không phải nàng trên mặt còn tàn lưu xong việc tiểu mị đỏ ửng, đôi mắt cũng có còn chưa hoàn toàn tan đi hơi nước, hắn đều hoài nghi chuyện vừa rồi nàng không thích. Nghĩ đến cũng là, nếu không thích liền sẽ không theo hắn như vậy hợp phách. Tuổi khô lửa bốc, thiếu giống nhau đều không được, nữ nhân này vừa rồi chính là dã thật sự nột. Tóc của hắn cũng không biết bị nàng cấp nắm xuống dưới mấy cây, còn có hắn trên lưng phỏng trừng cũng để lại không ít vết chảo. Tưởng được đến An Tiểu Thư một câu tán thành, cũng thật không dễ dàng. Xem ra ngươi thực vừa lòng. Yến Chân Hành ý vị thâm trường địa đạo. Chương 963 trên đời này, ngươi là ngoại lệ. Chương 963 trên đời này, ngươi là ngoại lệ. Nam Diên liếc hắn một cái, vừa lòng, nhưng chúng ta thật sự cần phải đi. Hai người vừa rồi lăn lộn lâu lắm, nay yến hội phỏng trừng đều mau kết thúc. Nàng nhưng không nghĩ ngày mai đầu để biến thành Yến Chân Hành trong yến hội cùng nữ phạ phạ giặt tì yêu đương vụng trộm. Không đổi, lại đãi một hồi. Yến Chân Hành trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn. Một bộ ăn chán chê sau thả lỏng bộ dáng. Khi cách một tháng, hắn lại một lần cảm nhận được cái loại này ngôn ngữ khó có thể hình dung toàn thân thoải mái tuyệt diệu cảm giác, cái này làm cho hắn dư vị vô cùng. Dưới thân là xa xôi thành trấn không có khách sạn xa hoa giường lớn, bên người là cùng hắn loại này lãnh ngạnh hoàn toàn bất đồng nữ tính mềm mại, mũi gian còn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt nữ nhân thanh hương, hắn thật sự là luyến tiếc đứng dậy. Nam Diên lấy chân đá đá hắn, lăng là không có làm này cẩu nam nhân hoạt động một chút. Gấp cái gì? Ta còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. An tiểu thư, lần này không cần cùng ta loanh quanh lòng vòng, nói thẳng đi, lúc trước ngươi tiếp cận mục đích của ta là cái gì? Để lại cho hai người một chỗ thời gian không nhiều lắm, Yến Chân Hành thoải mái qua đi nhưng không có quên lôi chuyện cũ. Nam Diên, ta cho rằng ngươi biết, rốt cuộc ngày đó buổi tối ta cùng ngươi xuyên thấu qua đế. Về một đêm kia nói, tại đây nữ nhân chạy trốn lúc sau, Yến Chân Hành cũng đã hồi tưởng vô số biến, cho nên hắn vô cùng rõ ràng một đêm kia. Nữ nhân này nói gì đó. Mặc dù hiện tại nhớ tới, Yến Chân Hành vẫn cứ cảm thấy ngứa răng. Khi đó hắn hỏi An Cẩn thân phận thật sự là cái gì, An Cẩn nói chính mình là hắn thiên địch. Lời này rất khó làm hắn không hiểu lầm. Ở Yến Chân Hành nơi này, hắn thiên địch chỉ có một loại, chính là đã từng đem hắn tún nhập hắc ám kia hoa người. Phạ phạ giặt ti tính cái gì thiên địch? Nhiều lắm tính một đám thuốc cao bôi trên da chó. Ngươi nói, ngươi là tổ chức phái ngươi tới. Yến Chân Hành hỏi cái này lời nói thời điểm. Một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Nam Diên ngô một tiếng, phạ phạ giặt tì tổ chức, phái ta tới. Như thế nào, có vấn đề? Yến Chân Hành nghiến răng nghiến lợi nói, không thành vấn đề, chỉ là thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Nam Diên, hiểu lầm thành cái gì? Yến tiên sinh không phải là diễn điện ảnh diễn nhiều, cho rằng ta là cái gì khủng bố tổ chức phái tới nằm vùng đi. Yến Chân Hành làm bộ chính mình cũng không có loại này thái quá suy đoán, cũng tiếp tục lôi chuyện cũ. Ngày đó ngươi tránh ở trên cây thời điểm có phải hay không chụp lén ta phát giận video? Ha ha, như vậy kính bạo liêu, An tiểu thư như thế nào không tuân ra đi? Ta mức độ nổi tiếng chẳng lẽ không thể so kia thôi Vũ Đồng cùng Hứa Nghi Bân đại? Lời này liền có chút âm dương quái khí. Nam Diên mày đẹp trọn trọn, Yến tiên sinh thật cho rằng ta là vì về điểm này nhì tin nóng tới. Ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, ta cá nhân là vì ngươi mà đến. Yến tiên sinh tựa hồ không biết chính mình mị lực có bao nhiêu đại. Yến Chân Hành trần chờ nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi tiếp cận ta, chính là vì ngủ ta. Tuy rằng hắn đoán được, nhưng đối phương chủ động thừa nhận, kia cảm giác vẫn là có chút vi diệu. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một câu, Yến tiên sinh hà tất lộ ra bộ dáng này, lúc trước ngươi cho phép ta tới gần, chẳng lẽ không phải cũng là vì ngủ ta. Nếu ngươi ta mục đích đều không sai biệt lắm, cũng đừng lộ ra một bộ ai chiếm ai tiện nghi bộ dáng. Rốt cuộc 5 lần 7 lượt phiên ban công chính là ngươi, Yến tiên sinh, ngươi nói đúng đi. Yến Chân Hành trăm triệu không nghĩ tới, quanh năm đánh nhạn, phản kêu nhạn mổ mắt. An Cẩn lời này hỏi đến liền rất làm giận, càng làm giận chính là, hắn còn không có lời nói phản bác. Lúc trước hắn sở dĩ nhanh như vậy liền thượng câu, còn không phải bởi vì hắn hiểu lầm An Cẩn thân phận, nếu lúc ấy hắn biết An Cẩn chỉ là cái phạ phạ giặt ti, hắn liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không biết, lại như thế nào sẽ có hậu mặt này đó liên lụy. Yến Chân Hành không cấm hoài nghi. Hắn hiện tại ở An Cẩn trong mắt hình tượng đã biến thành một cái nàng ngoắc ngoắc tay liền hướng lên trên phát cấp sắc nam nhân. Như vậy tưởng tượng, Yến Chân Hành biểu tình tức khắc hắc trầm xuống dưới. Nam Diên nằm như vậy trong chốc lát, thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm, không có đi xem cậu nam nhân kia trương thay đổi thất thường biểu tình, hay còn ngồi dậy tới mặc quần áo. Nữ nhân bộ quần áo khi, duỗi thân thể gian triển lộ ra một đoạn tinh tế xinh đẹp vòng eo, Yến Chân Hành ánh mắt ở mặt trên dừng lại vài giây, nhịn không được vươn tay khắp một phen, tựa hồ ở đo đạc kia kích cỡ. Chờ hắn ánh mắt u ám mà thu hồi tay, phân biệt rõ miệng lời bình một câu, lại mềm lại tế, cùng chúng ta nam nhân hoàn toàn không giống nhau. Nam Diên Mặc Hảo, quay đầu lại xem hắn, Yến tiên sinh không đổi nói, liền một người đợi đi. Ta phải đi trước, rời đi lâu như vậy, ta đồng sự sẽ hoài nghi. Yến Chân Hành nghe được lời này, lại xem nàng này ăn uống no đủ sau chuẩn bị khai lưu vô tình bộ dáng, lại có loại hai người ở yêu đương vụng trộm ảo giác. Nhưng hai người bọn họ rõ ràng trai chưa cưới nữ chưa gả, lại tính cái gì yêu đương vụng trộm, nhiều lắm xem như ngâm tình. Không, ngâm tình tốt xấu cũng là hai bên đang nói tình nói ái, nhưng hắn cùng An Cẩn lại chỉ là thân thể thượng tham hoan. Tại đây loại sự tình thượng, An Cẩn so với hắn còn muốn xách đến thành, cái này làm cho Yến Chân Hành mạc danh đến khó chịu. Nghĩ đến cái gì? Yến Chân Hành sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng hỏi câu, An Cẩn, ngươi nhiệt tình có thể hay không cũng đối nam nhân khác phóng thích. Đang muốn rời đi, Nam Diên nghe được lời này, ánh mắt lọt vào hắn trong mắt, thần sắc ít có nghiêm túc, Yến Chân Hành, ta không phải cái nhiệt tình người, tại đây trên đời, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Chương 964 bằng 0, đêm nay đừng đi rồi. Chương 964 bằng 0, đêm nay đừng đi rồi. Yến Chân Hành nghe được nữ nhân nói, trong mắt chợt co rụt lại. Trái tim tại đây một khắc đông mà một tiếng thật mạnh nhảy lên một chút, thân thể xuất hiện một loạt vô pháp tự khống chế kỳ diệu phản ứng. Có chút người không nói lời ô yếm tắc đã, vừa nói lời ô yếm có thể muốn mạng người. An Cẩn chính là như vậy. Nữ nhân này ở hắn trước mặt nhiệt tình lớn mật, chính là, những cái đó trực tiếp trần trụi mời còn không tính là lời ô yếm, chỉ có này một câu, lực sát thương quá cường, tuy là tự xưng là lãnh khốc vô tình Yến Chân Hành, đều bị nàng một câu hung hăng treo chọc tiếng lòng. Nhưng thực mau. Yến Chân Hành liền bỏ qua vừa rồi này trong nháy mắt thân thể phản ứng. Hắn biết rõ, có chút lời nói không thể thật sự. Thật sự nói, hắn liền thua. Hung chi nữ nhân này nhất am hiểu đùa bỡn lời nói thuật. An Cẩn, ngươi nói loại này lời nói, ta sẽ hiểu lầm ngươi đã yêu ta. Yến Chân Hành đột nhiên nói, ý đồ khống chế hai người tiết tấu. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Ở nàng rời đi giường lúc sau, nam nhân tứ chi càng thêm số trường, đầu gối cánh tay, hai điều chân dài tự nhiên duỗi thân. Tinh tráng kiện thạc thân hình cơ hồ bá chiếm chỉnh trưng giường. Lúc này, cậu nam nhân đang dùng một loại có chút buồn rầu lại tựa hồ rào rạt đắc ý ánh mắt đang xem nàng. Nam Diên ha hả một tiếng, theo hắn nói trả lời, đúng vậy, ta đã ái ngươi ái đến vô pháp tự kiềm chế, cho nên, chúng ta vẫn là hảo tụ hảo tán, về sau đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Yến Chân Hành biểu tình tức khắc cứng đờ. Này cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Dựa theo kịch bản, nữ nhân này không nên trả lời hắn không có khả năng sao, hoặc là khinh thường mà hồi hắn một câu tưởng thì ăn. An Cẩn, ngươi là tưởng cùng ta phân rõ giới hạn. Yến Chân Hành mặt trầm xuống. Lần trước tình cảm mãnh liệt một đêm lúc sau, ngày hôm sau liền làm mất tích, lần này tình cảm mãnh liệt hai cái giờ sau, trực tiếp nói với hắn túi chào, sau đó không bao giờ gặp lại. Yến Chân Hành càng nghĩ càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà đưa nàng một câu, An Cẩn, ngươi tưởng thì ăn, không có cửa đâu. Nam Diên nhướng mày. Thật nên gọi ngươi những cái đó fans nhìn xem, các nàng gia thân sĩ, ổn trọng, khéo léo hiến đại ảnh đế trong lén lút là bộ răng gì. Ta là theo ngươi học. Nam Diên, ta nhưng không có làm hiến đại ảnh đế mua được khách sạn người phục vụ, lừa một cái đàng hoàng nữ tử nhập hố. Yến Chân Hành nghe thế một câu đàng hoàng nữ tử, tức khắc liền vui vẻ, đàng hoàng nữ tử. Ngươi, đàng hoàng nữ tử sẽ cùng con khỉ giống nhau bò lên bò xuống. Sẽ dùng chó hoang dọa người. Gặp mặt không thay đổi sắc mà ngồi xổm nhân ra ngoài cửa sổ chụp đại trường mực video. Nói đến cái này, Yến Chân Hành mặt tức khắc lại là tối sầm. An Cẩn, ta biết Triệu Nghệ Đức xuất quỹ môn là ngươi kiệt tác, nhưng loại sự tình này ngươi về sau tốt nhất giao cho những người khác đi làm. Nào có nữ hải tử ra ra nhìn chằm chằm người chụp loại này video, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Nam Diên nghe được lời này cũng vui vẻ, ánh mắt ở hắn chỉ xuyên quần đùi lớn thân thể thượng làm càn mà qua lại nhìn quét. Tầm mắt tuần tra một vòng qua đi. Đột nhiên chiều hắn thổi một cái huýt sáo, Yến tiên sinh, hảo dáng người, này chân dài, này xinh đẹp tám khối cơ bụng, này rắn chắc căng chặt cơ bắp, còn có này uy vũ hùng tráng. Sách, ngươi nói ta hiện tại nên xấu hổ vẫn là không nên xấu hổ. Yến Chân Hành bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người căng thẳng, An Cẩn, người nữ nhân này. Ngươi thật đúng là, ngượng ngùng xoắn xít làm cái gì. Vừa rồi ta lại không phải không thấy quá. Yến tiên sinh, ta đi rồi, tái kiến. Nga đúng rồi. Yến tiên sinh tưởng tái kiến sao? Không bao giờ gặp lại, cũng là có thể. Yến Chân Hành bị nàng thái độ này tức giận đến trực tiếp bạo thô khẩu, chúng ta di động liên hệ. Lần sau còn dám cho ta làm mất tích, thảo khóc ngươi. Nam Diên vô ngữ mà liếc hắn một cái, Yến tiên sinh, chân chính làm mất tích người là sẽ không lưu trữ ngươi liên hệ phương thức. Phàm là ngươi phát một cái tin nhắn lại đây, ta đều sẽ hồi phục ngươi. Yến Chân Hành cười lạnh một tiếng, lừa quỷ đâu, tiểu lý cho ngươi đã phát nhiều như vậy, như thế nào không thấy ngươi hồi phục một cái. Nam Diên nao nao, nhưng thực mau liền chấn định như thường mà hồi phục nói, Yến tiên sinh cùng người khác sao có thể giống nhau. Yến tiên sinh tin nhắn, ta nhất định hồi phục. Một câu khiến cho Yến Chân Hành trên mặt sắc lạnh thu lên, nhưng hắn vẫn cứ cười nhạt một tiếng, nói thầm nói, ngươi nữ nhân này trong miệng liền không vài câu nói thật, ngươi cho rằng ta tin. Đã đứng dậy Nam Diên, thấy hắn này phó lẩm nhẩm đoán phu hình dáng, trong lòng vừa động, đột nhiên túi người chiều hắn hôn đi xuống. Yến Chân Hành ánh mắt hơi lóe một chút, lập tức đảo khách thành chủ. Chờ đến kia hôn không chịu khống chế mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nam nhân hơi thở cũng càng ngày càng loạn, Nam Diên kịp thời dừng lại, ở hắn trên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm, cánh môi lại theo hắn gương mặt chảy xuống đến bên hai, thấp giọng nói câu, đêm nay Yến tiên sinh gợi cảm lại cùng dã, ta thực thích. Yến Chân Hành ánh mắt tức khắc một thâm, động tác trước đầu góc một bước, một tay đem cái này đi lên đều không quên lại trêu chọc hắn nữ nhân một phen túm vào trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, bằng không, đêm nay đừng đi rồi. Nơi này căn bản không phải phong cái gì dự phòng quần áo phòng, đây là Tống Kha Du biết hắn muốn tới lúc sau, cố ý cho hắn lưu một gian phòng, làm hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, mặc dù hắn khả năng chỉ lưu lại một hai cái giờ. Nhưng là, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở chỗ này đãi cả đêm, đoàn phim bên kia lại xin nghỉ nửa ngày liền có thể. Nhưng mà, lời nói mới ra khẩu, Yến Chân Hành liền nhăn lại mi. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình có chút xa vào với sắc đẹp. Giới giải trí nhất không thiếu chính là mỹ nữ. Nhưng nữ nhân này có khác phong tình, là bất luận cái gì một vị mỹ nữ đều so ra kém. An Cẩn đối Yến Chân Hành mà nói, tựa hồ có một loại trí mạng lực hấp dẫn, như anh túc giống nhau, làm hắn nghiện. Lý tính nói cho hắn, hắn hẳn là nhanh chóng từ bỏ, nhưng hắn sâu trong nội tâm, rồi lại không nghĩ làm như vậy. Như vậy mâu thuẫn dưới, Yến Chân Hành đang nói ra những lời này lúc sau, có chút hối hận. Nhưng mà giây tiếp theo, sự thật liền nói cho Yến Chân Hành, ở cái này nữ nhân trước mặt, hắn giữ lại cùng hối hận đều sẽ không ảnh hưởng nàng bất luận cái gì quyết định. Đối phương nhẹ nhàng đẩy ra hắn, không chút nào lưu luyến mà đứng dậy, chỉ là trấn an mà ở hắn khỏe miệng rơi xuống một hôn, ngủ ngon, Yến tiên sinh. Chương 965 Hot Sex Up, Yến Chân Hành thần bí bạn gái. Chương 965 Hot Sex Up, Yến Chân Hành thần bí bạn gái. Chờ đến môn một lần nữa đóng lại, trong phòng rốt cuộc nhìn không tới nữ nhân kia mạt mảnh khảnh thân ảnh, Yến Chân Hành trong lòng một cổ vô danh hỏa hưu mà một chút ngảy lên. Hắn nắm lên bên cạnh một cái gối mềm, hung hăng chiều trên tường ném tới, sau đó đông mà một tiếng đem chính mình tạp trở về giường, trình hình chữ đại, ngã vào mặt trên. Phàm là An Cẩn đổi một loại phương thức xuất hiện ở hắn trước mặt, sự tình đều sẽ không chiều cái này xu thế phát triển, bởi vì hắn ở biết nàng là bạ bạ giặt tí lúc sau liền sẽ đem người ném ra, đối nàng cũng tuyệt đối không có gì sắc mặt tốt. Nhưng cố tình là như thế này. Đinh một tiếng, tin nhắn nhắc nhở âm đột nhiên vang lên một chút. Yến Chân Hành nghĩ đến cái gì? Tay so đầu góc còn muốn mau mà nhanh chóng cầm lấy di động. Nhưng mà tin nhắn là Tiểu Lý phát tới, cũng không phải vừa mới rời khỏi nữ nhân. Tiểu Lý, Yến ca, ngươi đến sân bay sao? Còn có nửa giờ liền ngừng làm việc đăng ký thủ tục, nhưng đừng đến muộn. Yến ca ngươi đi được cũng quá đột nhiên, ngươi như thế nào không mang theo thượng ta a? Ta nếu là ở ngươi trước mặt, những việc này nơi nào còn dùng Yến ca chính mình nhọc lòng. Yến Chân Hành nhìn thời gian, có lẽ mà trở về Tiểu Lý một cái dấu chấm câu. Sau đó nhanh chóng mặc hảo quần áo bỏ lên. Nguyên bản hắn để lại cho chính mình thời gian thập phần dư giả. Chỉ là bắt được cá nhân mà thôi, một cái biện pháp không thể thực hiện được, hắn còn có cái thứ hai cái thứ ba biện pháp, hai cái giờ như thế nào đều đủ dùng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, người là chủ động đưa tới cửa, mà thời gian còn lại tắc toàn dùng ở. Loại sự tình này thượng. Hai người như vậy lăn lộn xuống dưới, thời gian liền không thế nào đủ dùng. Nhìn đông nhìn tây Điền Trí Thành nhìn đến tiểu cô nương thân ảnh. Tức khắc trường hưu một hơi, Tiểu An, ngươi lại không trở lại nói, ta đều phải cho rằng ngươi bị người bắt cóc, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Còn không phải là đổi cái quần áo sao, ngươi như thế nào một thay đổi một hai cái giờ. Yến hội đều phải kết thúc. Từ từ, ngươi quần áo giống như không đổi a. Xin lỗi Điền ca, di động tinh âm, không nghe được. Nam Diên bắt đầu bình tĩnh mà bịa chuyện, bên trong quần áo đều là lễ phục, ta vô pháp xuyên, cho nên ta đem quần áo của mình giặt sạch hong khô, Nga. Đi lên ta thuận tiện tắm rửa một cái, lãng phí không ít thời gian, lúc sau lại đi trang viên đi dạo. Hơi đốn, nàng giống mô giống dạng mà bình luận một câu, này trang viên khách sạn, rất không tồi. Điền Chí Thành vừa nghe lời này, tức khắc lộ ra hiểu rõ thân sắc, cười tủm tỉm nói, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, nhân gia chuyên môn để lại cho khách nhân thay quần áo địa phương, tiện nghi ngươi. Nam Diên nhìn về phía yến hội sân nhà, đúng lúc mà rời đi đề tài, người giống như thiếu rất nhiều. Điền Chí Thành giải thích nói, khách khứa đã ly tịch hơn một nửa. Không phải mỗi người đều có thể lưu đến yến hội kết thúc, đặc biệt là kia vài vị đại nhân vật, nhân ra thời gian chính là tiền tài, có thể tới yến hội liền tính cấp tống ảnh hậu mặt mũi, trước tiên ly tịch thực bình thường. Điền ca, ngày mai tin tức tiêu đề nghĩ kỹ rồi sao? Nói đến cái này, ta suy nghĩ mấy cái tiêu đề, nhưng ta cảm thấy đều không tốt, tiểu an ngươi giúp ta tham khảo tham khảo. Kết thúc quay chụp lúc sau, mọi người suốt đêm đuổi ra tin tức bản thảo, rồi dám nửa ngày, vẫn là tuyển một cái tương đối chính thức tiêu đề. Tống Kha Du sinh nhật yến chúng tinh vân tập. Xứng đồ là trải qua Tống Kha Du bản nhân đồng ý sau sàng chọn ra mấy chương cao thanh đồ, có Tống Kha Du đơn người tịnh chiếu, có điện ảnh ca chờ lĩnh vực đại gia chụp ảnh chung, nhưng trang viên khách sạn hiện trường bối cảnh làm mơ hồ xử lý. Tiêu đề tuy rằng trung quy trung cũ, nhưng tin tức nội dung hấp dẫn người, huống chi quang này đó nghệ sĩ fans thêm lên chính là một cái khổng lồ con số. Tin tức phát ra đi lúc sau, nhiệt độ quả nhiên thăng thật sự mau, không bao lâu liền nhảy tới rồi đệ nhị danh. Mắt thấy liền phải hot xệ ập đệ nhất thời điểm, Điền Chí Thành đột nhiên mắng to một tiếng, ta cam. Này đàn hoang dại phạ phạ giật tì. Một cái tin tức đột nhiên hàng không hot xệ ập, trong nháy mắt kia nhiệt độ liền bạo. Kinh. Tiến chân hành ngầm tình yêu. Không bao lâu, lại một cái hot xệ ập thoán thượng đệ nhị danh. Tống Kha Du yến hội yến chân hành hẹn hò thần bí bạn gái. Hai điều hot xệ ập nói đều là một sự kiện. Có phạ phạ giật tì chụp lén đến yến chân hành từ trang viên khách sạn cửa sau trộm tiến vào. Nhưng mà Yến Chân Hành cũng không có ở yến hội chính thức lộ diện. Hơn 2 giờ sau, Yến Chân Hành từ cửa sau rời đi, hư hư thực thực mượn Tống Kha Du sinh nhật yến cùng thần bí bạn gái hẹn hò 2 giờ, mà Tống Kha Du cảm kích cũng chủ động thế này đánh hiểm trợ. Rời đi khách sạn sau, Yến Chân Hành lại vội vã mà đuổi phi cơ chuyển tràng, có thể thấy được bản nhân là trăm vội chung cố ý chịu thời gian lại đây, đủ để chứng minh hắn phi thường thích vị này thần bí bạn gái. Này hơn 2 giờ, hai người vô cùng có khả năng đã xảy ra một ít không thể miêu tả việc. Tin nóng phạ phạ giặt tỷ hành văn chẳng ra gì, nhưng bạo điểm một người tiếp một người mà ra bên ngoài tạp, sao có thể không hấp dẫn trong mắt. Húng chi này phạ phạ giặt tỷ còn thả ra một đoạn video, mặt khác không nói, Yến Chân Hành trộm xuất hiện ở trong yến hội lại là bằng chứng như núi. Video chung, tiến khách sạn trước Yến Chân Hành phong trần mệt mỏi, biểu tình không thấy hỉ nộ, nhưng từ hắn giơ tay nhấc chân chi gian có thể thấy được hắn cấp bách, chờ hai cái giờ lúc sau trở ra, kia trạng thái rõ ràng liền không giống nhau. Đích sắc cực kỳ giống nam nhân ăn uống no đủ sau bộ dáng, cả người sung sướng, đi đường mang phong, tục xưng phiêu. Nhưng mà, các vong hưu xem xong lại cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Cái gì? Liền này. Ta Yến ca liền không thể là đi cấp Tống tỷ đưa chúc phúc. Ai không biết ta Yến ca cùng Tống Kha Du cho nhau thưởng thức, thân như tỷ đệ. Ta Yến ca danh khí quá lớn, không nghĩ chậm trễ thời gian cùng những người khác hàn huyên, chỉ trộm thấy Tống tỷ một người không được sao. Đại kinh tiểu quái. Phạ phạ giặt tỷ cùng ngặt marketing nhóm có thể hay không không cần hạt cằn cỗi loạn viết, ta Yến ca cùng Tống tỷ đều là giới giải trí một dòng nước trong, các ngươi là không thể gặp bọn họ hảo. Tuy rằng vong hữu cùng các fan phản ứng cùng tin nóng phạ phạ giặt tỷ trong tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng bọn hắn cuối cùng mục đích đã tới, như vậy tin tức cho bọn hắn mang đến thật lớn lưu lượng cùng ích lợi. Lúc này, Đức Hạnh phòng làm việc phạ phạ giặt tỷ nhóm lại hai mặt nhìn nhau. Yến Chân Hành thật đi trang viên khách sạn. Chúng ta ở bên trong đái ban ngày cũng chưa nhìn đến. Đáng giận. Loại này tin tức cư nhiên làm này đó hoang dại phạ phạ giặt tỷ cấp được. Yến Chân Hành ba chữ vừa ra, liền tính Tống ảnh hậu đều phải sau này bài. Bất quá, này nhóm người vì đoạt lưu lượng, cũng quá thiếu đạo đức đi, cư nhiên bịa đặt loại này tình ái tin tức. Yến Chân Hành cùng nữ nhân ngầm tình liền rất thái quá. Vì cái gì cảm thấy Yến Chân Hành ngầm tình thái quá? Một đạo thanh âm đột nhiên gia nhập thảo luận. Nghị luận sôi nổi phạ phạ giặt tỷ nhóm quay đầu nhìn lại, An Cẩn Chính nhìn bên này. Khoe miệng ngậm một mặt không quá rõ ràng cười. Chương 966 những cái đó, không phải ta muốn. Chương 966 những cái đó, không phải ta muốn. Không thể không nói, phạ phạ giặt tì ở phương diện này khíu giác đích xác thực nhanh nhạy, cư nhiên đánh bậy đánh bạ phát hiện chân tướng. Bất quá, Nam Diên đương nhiên sẽ không theo người ta nói, Yến Chân Hành ngầm tình nhân chính là nàng. Các đồng sự đầu tiên là sửng sốt, phạ phạ giặt tì số một lập tức nói, đương nhiên không có khả năng, Yến Chân Hành nếu là đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Có thể chờ tới bây giờ, 5 năm trước có cái về đại hoa vu đình tin nóng, là Điền ca chụp đến, tiểu an ngươi khẳng định không biết, bởi vì kia tin nóng bị đối phương hoa 500 vạn mua đi rồi. Nam Diên lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, nói đến nghe một chút. 5 năm trước, Yến Chân Hành không phải cùng Vu Đình chụp một bộ nghe trộm phong vân sao? Điền Ca chụp tới rồi Vu Đình ăn mặc gợi cảm áo ngủ đi gõ Yến Chân Hành cửa phòng, còn làm bộ té ngã hướng Yến Chân Hành trên người phát, kết quả ngươi đoán thế nào? Ha ha ha, Yến Chân Hành tránh ra, sau đó Vu Đình liền bổ nhào vào trên mặt đất. Nam Diên nghe được khỏe miệng phím cười, Yến đại ảnh đế đối nữ nhân thật đúng là lạnh nhạt vô tình. Tuy rằng không phải cái gì đại liêu, nhưng chủ động câu dẫn Yến Chân Hành lại bị cự tuyệt, cuối cùng chật vật xong việc, này nếu là tuân gia đi nói, lấy gợi cảm nổi danh Vu Đình tuyệt đối sẽ bị các vong hưu trào phúng, cho nên Vu Đình phòng làm việc dùng 500 vạn xa giao. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn hoài nghi Yến Chân Hành là cái cùng đâu, lão đại phái người theo vài thiên, gì cũng chưa chụp đến không nói, còn bị Yến Chân Hành phát hiện, Yến Chân Hành không hổ là người biết võ, ba lượng hạ liền đem người bắt được. Bất quá Yến Chân Hành thật sự thực thân sĩ, hảo hảo nói một hồi đạo lý, liền đem người thả. Này nếu là đổi cái tính tình táo bạo, không chừng liền đem người đưa đi cục cảnh sát. Tuy rằng họa họa giặt tỷ tồn tại đã là cam chịu tồn tại, cùng minh tinh phía trước cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, nhưng nếu bị đương sự đương trường bắt được đến, lại đưa đi cục cảnh sát nói, rất có khả năng bị câu lưu cái ba bốn thiên. Nam Diên nghe được các đồng sự đối Yến Chân Hành đánh giá, không cấm chiều Ngô Tiến Tài văn phòng nhìn thoáng qua. Toàn bộ phòng làm việc, trừ bỏ nàng cùng Ngô Tiến Tài, đại khái không ai cảm thấy Yến Chân Hành không thân sĩ. Mau xem mau xem. Tống Kha Du phát huệ bồ. Một người đột nhiên hô. Tống Kha Du không hổ là tính cách ngay thẳng Tống Ảnh Hậu, vừa lên tới liền khiển trách vô căn cứ Phạ Phạ Giật Ti, thẳng luôn Yến Chân Hành chính là tới cấp nàng khánh sinh, chỉ là thời gian quá đuổi, người cũng quá mệt mỏi, cho hắn đưa xong quà sinh nhật, lại ở khách sạn ngủ một giấc lúc sau liền rời đi. Có Tống Kha Du làm sáng tỏ cùng khiển trách, đại bộ phận vong hữu đều cảm thấy này dưa là cái giả dưa, chỉ có như vậy một bộ phận nhỏ người, tỉ như Yến Chân Hành nhiều năm lao phấn, nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Nhưng bọn hắn ăn ý mà bảo trì trầm mặc, chỉ là khẽ meo meo mở ra hồn mẹ hình thức, ý đồ từ thần tượng ngày thường hành vi cử chỉ chung phát hiện một ít dấu vết để lại. Ai cũng không biết, Tống Kha Du bên này vừa mới tức giận mắng xong Phạ Phạ Giật Ti, quay đầu liền cấp Yến Chân Hành gọi điện thoại. Chân Hành, ngươi hẳn là tới rồi đi. Tới rồi liền hảo, bất quá, hót xệ ở sự tình ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích một chút? Di động kia đầu truyền đến Yến Chân Hành bình tĩnh tự nhiên trả lời, cùng tiền bối làm sáng tỏ giống nhau, chỉ là quá mệt mỏi ngủ một giấc mà thôi. Tống Kha Du cười mắng, ta nếu không phải chính mình đi nhìn thoáng qua kia phòng, ta đã bị ngươi lừa gạt đi qua. Chỉ là ngủ một giấc nói có thể đem giường làm cho như vậy loạn. Tống tỷ ta là không kết hôn, nhưng ta không phải không nói qua luyến ái. Di động kia đầu nam nhân tức khắc trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng Tống Kha Du đã xem thấu hết thảy, nhưng nàng hiện tại vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng, này hoàn toàn không giống như là nàng nhận thức cái kia Yến Chân Hành có thể làm ra tới chuyện này. Nàng liên nói sao? Yến Chân Hành phong trần mệt mỏi mà gấp trở về cho nàng khánh sinh, chuyện này thấy thế nào như thế nào không thể tưởng tượng, hiện tại nhưng xem như chân tướng đại bạch. Nhân ra căn bản không phải vì nàng cái này lão tỷ tỷ tới rồi, mà là vì cái kia thần bí tiểu tình nhân. Này nếu là thay đổi bất luận cái gì một người, Tống Kha Du đều tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc nàng cũng tuổi trẻ quá. Nhưng người này là Yến Chân Hành. Nàng cùng Yến Chân Hành hợp tác rồi vài lần. Nào một lần không phải nhìn thấy này tiểu đệ đệ trầm ổn thân sĩ đến cùng cái tẩm dâm xã hội nhiều năm lao bánh quẻ giống nhau, tiến thối khéo léo, nói chuyện làm việc chừng mực đều chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Nhưng nàng nhận thức tiểu tử này thời điểm, hắn rõ ràng vẫn là cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Đúng là bởi vì đối phương ở nàng nơi này hình tượng thâm nhập nhân tâm, đưa một cái khác sự thật bại ở trước mắt thời điểm, Tống Kha Du mới quá mức giật mình. Vương công tắc trộm tới rồi. Cùng bạn gái nhỏ tình cảm mãnh liệt 2 giờ lúc sau lại suốt đêm ngồi máy bay chạy trở về. Loại chuyện này, cư nhiên sẽ phát sinh ở Yến Chân Hành trên người. Hành A Chân Hành, liền ta đều lợi dụng. Tống Kha Du giả vờ sinh khí. Tống tỷ, cho ngươi khánh sinh là thật sự, ta cũng đích xác không có gì bạn gái. Yến Chân Hành trả lời, ngữ khí thành khẩn. Tống Kha Du tức khắc nhíu mày. Nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, Yến Chân Hành tiểu tử này cư nhiên còn phủ nhận. Đông dưng, nàng nghĩ tới cái gì? Hai mắt bởi vì giật mình bá một chút trừng lớn. Nàng giống như minh bạch Yến Chân Hành ý tứ. Không phải bạn gái nói, đó chính là pháo hữu. Chân Hành, ngươi như thế nào cũng học trong giới những người khác tật xấu. Tống Kha Du biểu tình phức tạp, ta cho rằng ngươi cùng những người khác không giống nhau. Tống Kha Du thật cũng không phải khiển trách đối phương, rốt cuộc loại chuyện này ở trong vòng quá thường thấy. Nghệ sĩ công tác tính chất làm cho bọn họ rất khó cùng cố định bạn lữ có ổn định tính sinh hoạt. Cho nên đại bộ phận nghệ sĩ đều sẽ không an phận thủ thường, nàng tuổi trẻ khi cũng thường thường đổi bạn dường nhi. Nhưng Tống Kha Du theo bản năng mà đem Yến Chân Hành theo chân bọn họ loại người này ngăn cách hai. Nàng cho rằng Yến Chân Hành sẽ không bị ảnh hưởng. Yến Chân Hành bình tĩnh mà giải thích nói, tiền bối, ta cũng là cái bình thường nam nhân, có dục vọng thực bình thường. Tống Kha Du theo bản năng mà liền trở về một câu, vậy ngươi trước kia như thế nào còn? Cự tuyệt như vậy nhiều đưa tới cửa nữ nhân. Yến Chân Hành nói, những cái đó vừa vặn đều không phải ta muốn mà thôi. Chương 967 kia đích xác, không giống hắn. Chương 967 kia đích xác, không giống hắn. Tống Kha Du thần sắc khó hiểu, ngươi nếu thích, vì cái gì không thể cùng người đứng đứng đắn đắn mà yêu đương. Bất quá lời này hỏi xong, Tống Kha Du có chút hối hận. Nàng giống như quản được quá rộng. Nhưng nàng thật là bởi vì thưởng thức Yến Chân Hành, cho nên không nghĩ hắn biến thành một bộ không tốt bộ dáng. Yến Chân Hành đột nhiên cười lạnh một tiếng, yêu đương. Ta cùng nàng đều không thể đứng đắn yêu đương. Tống Kha Du. Nàng cư nhiên nghe ra một tia yêu hận tình thù mùi vị. Tống Kha Du không có lại tiếp tục truy vấn cái gì, lời nói đến nơi đây đã không sai biệt lắm, lại tiếp tục truy vấn liền không thích hợp. Về sau chính ngươi tiểu tâm một ít, đừng lại bị chụp tới rồi. Tống Kha Du nhắc nhở một câu. Yến Chân Hành nói lời cảm tạ lúc sau, kết thúc trò chuyện, đôi mắt hơi rũ, biểu tình mặc biện. Hắn liền an cẩn cái này, phạ giặt tỉ cách xa mấy trăm mễ rình coi đều có thể nhận thấy được, lại sao có thể phát hiện không đến dấu ở phụ cận phạ giặt tỉ. Hắn gần là mặc kệ thôi. Dù sao, sẽ không có người biết người kia là an cẩn. Bất quá. Nơi này hiển nhiên không bao gồm Yến gia. Yến Chân Hành nhìn đến điện báo biểu hiện thượng tên khi, do dự một lát, vẫn là ấn chuyển được kiện, uy, mẹ. Chân Hành A, hiện tại vội sao? Mụ mụ liền nói mấy câu. Không vội, ngài nói. Ngữ khí thực khách khí đến có chút xa cách. Cái kia kêu an cẩn tiểu cô nương, ta làm người ba bên này tra qua, không thành vấn đề. Điện thoại kia đầu người tựa hồ có chút có quáp, nói xong một câu đốn đã lâu mới lại tiếp tục tiếp theo câu. Tuy rằng tiểu cô nương chức nghiệp không tốt lắm, nhưng người rất ưu tú, làm người cũng chính trực. Yến Chân Hành như một tiếng, này đó triệu tỷ đều nói cho ta, làm ngài nhọc lòng. Ta và ngươi ba ba ý tứ, ngươi nếu là thích ai, ngươi liền đi thích, chỉ cần đối phương bối cảnh trong sạch, mặc kệ cái gì ra thế cái gì chức nghiệp, chúng ta đều không ngại. Yến Chân Hành ánh mắt hơi chật lóe. Những cái đó phạ giặt tỉ tin nóng rất nhiều đều là vô căn cứ, các ngươi không nên tưởng thiệt. Dừng một chút, hắn vẫn là thoáng phóng mềm ngữ khí, nếu gặp được thích hợp người, ta sẽ mang về nhà. Rốt cuộc chờ đến này thông điện thoại kết thúc, Yến Chân Hành cắt đứt điện thoại sau, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết rõ lắm như thế nào cùng người nhà ở chung, đối mặt bọn họ thời điểm, hắn sẽ không được tự nhiên. Đây là hắn huyết thống thượng thân nhân, Yến Chân Hành rất rõ ràng. Nếu khi còn nhỏ không có bởi vì kia sự kiện theo chân bọn họ chia lịa, hắn hẳn là sẽ giống con nhà người ta giống nhau, ở nhà người làm bạn hạ hạnh phúc lớn lên, mà không phải ở âm u đầm lầy dãy rua, sống được liền cẩu đều không bằng. Chính là, trung gian tách ra mấy năm nay, hắn vì sinh tồn, lấy quá thương, chém hơn người, trên tay dính đầy máu tươi. Chờ hắn lại trở lại Yến gia, hắn không giống như là bọn họ mất mà tìm lại hài tử, càng như là một cái không hợp nhau ngoại lai khách. Bọn họ ở bảo hộ hắn. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng ở giám thị hắn. Bọn họ tưởng tận lực đền bù hắn, nhưng đồng thời, bọn họ lại cũng có chút kiêng kỵ hắn. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, hắn là một cái nguy hiểm người, mặc dù hắn là bị bắt trở thành dáng vẻ kia. Vừa mới trở lại Yến gia thời điểm, hắn tựa như một cái ở âm u trung lớn lên người đột nhiên trở lại quang minh chỗ, chung quanh hết thảy đều thực chói mắt, làm hắn cảm thấy không thoải mái. Cho nên, hắn vào giới giải trí, làm chính mình bận rộn lên. Như vậy hắn liền không công phu lại nhớ đến những cái đó không xong hồi ức, cũng không cần đi tự hỏi như thế nào cùng người nhà ở chung. Hơn nữa, mặc kệ có bao nhiêu khổ nhiều mệt, đều xa không kịp trước kia nhật tử khổ mệt. Hắn từ trước buôn ba quán, cũng căn bản dừng không được tới. Vô luận như thế nào, tiến ra cho hắn yên ổn, hắn thực cảm kích, như bây giờ sinh hoạt, từng là hắn tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng trừ bỏ tôn kính mà xưng hô bọn họ một tiếng ba mẹ, đáp ứng bọn họ không bao giờ đi đụng vào trước kia hắc ám lĩnh vực. Hắn tạm thời còn cấp không được bọn họ càng nhiều đồ vật. Giống như bây giờ ở chung, đại gia quan hệ đều ở vào một cái vi diệu cân bằng điểm, đã là hắn nỗ lực nhiều năm kết quả. Có lẽ là bởi vì này một hồi điện thoại sau, Yến Chân Hành nhớ tới từ trước những cái đó không xong trải qua, lại có lẽ là không lâu trước đây mới phóng túng quá một lần, hắn hiện tại lại nhớ đến An Cẩn tên này, đã bình tĩnh. Thậm chí còn hắn hiện tại hồi tưởng chính mình phía trước một loạt hành vi, lại có loại quái dị cảm giác. Kia đích xác không giống hắn. Yến Chân Hành mở ra An Cẩn khung thoại, đáy mắt có cái gì cảm xúc dần dần lắng đọng lại xuống dưới. Hắn yên lặng nhìn vài giây lúc sau, đột nhiên tháo dỡ di động thượng ứng dụng mạng xã hội. Phim trường, Yến Chân Hành đem chính mình quá chú tâm đầu nhập tới rồi quay chụp chung. Hết thể tựa hồ như cũ, không có quá lớn biến hóa. Một tháng sau, đoàn phim đóng máy. Tiểu Lý thở phào một hơi, cao hứng nói, thật tốt quá Yến ca, này bộ diễn rốt cuộc đóng máy. Ta có dự cảm, chờ này bộ diễn chiếu, khẳng định phòng bán vé đại bạo, Yến ca ở trong phim đánh diễn tuyệt. Tiểu Lý một người dịu rít nói thật lâu lúc sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, Yến ca, Tiểu An quê quán sự xử lý tốt sao? Ngươi không phải nói, chờ điện ảnh đóng máy thời điểm, Tiểu An liền phải đã trở lại. Nhắm mắt dưỡng thần Yến Chân Hành chậm rãi mở bừng mắt, đáy mắt xẹt qua một tia áng quang. Hắn thao dỡ sở hữu ứng dụng mạng xã hội, nhìn không tới An Cẩn chia hắn tin tức. Nay một tháng hắn một lòng nhào vào đóng phim thượng, nỗ lực không thèm nghĩ nữ nhân này. Vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn còn sẽ mơ thấy hai người làm, ái đoạn ngắn, nhưng rời đi lực chú ý lúc sau, hắn đích xác rất ít lại nhớ đến An Cẩn. An Cẩn tự cấp hắn phát tin nhắn lúc sau không chiếm được đáp lại, có lẽ thẹn quá thành giận. Nghĩ vậy nhi, Yến Chân Hành mạc danh mà bực bội. Là hắn nói muốn tiếp tục, nhưng hắn rồi lại đem người lượng ở một bên. Làm như vậy không đúng, ít nhất, hắn muốn cùng người ta nói rõ ràng. Nhưng mà, chờ Yến Chân Hành một lần nữa trang bị ứng dụng mạng xã hội, lòng tràn đầy cho rằng An Cẩn khung thoại khẳng định sẽ có rất nhiều tin tức nhảy ra tới, thậm chí còn hắn đã bắt đầu rồi dám muốn hay không giải thích vài câu thời điểm, hắn lại một cái tin tức đều không có thu được. Yến Chân Hành trinh lăng vài giây sau, mặt bá một chút âm trầm xuống dưới, nghiến răng hung hăng phun ra hai chữ, An Cẩn. Chương 968 An Cẩn, đến đây kết thúc đi. Chương 968 An Cẩn, đến đây kết thúc đi. Yến Chân Hành ở trong lòng đem An Cẩn tiểu nhân hung hăng mà màu đỏ tím nhưỡng tím khi dễ một lần. Sau đó đỉnh một chương hát xú mặt, dùng ngón tay nặng nề mà chọc di động ấn phím, nhanh chóng phát ra một cái tin tức, một tháng một cái tin nhắn đều không có. Đợi ước chừng 10 phút, Yến Chân Hành mới chờ tới đối phương hồi phục. An Cẩn, ngượng ngùng, ta này một tháng tất cả đều bận rộn chạy tin tức. Yến tiên sinh tưởng ta sao? Yến Chân Hành cười lạnh hồi phục nói, ta vội vàng đóng phim, có thể có thời gian tưởng ngươi. An Cẩn, Nga, như vậy à, vốn dĩ ta nghĩ một tháng đều không có cấp Yến tiên sinh phát tin nhắn, còn có chút ấy nấy, nghe Yến tiên sinh nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Yến Chân Hành sắc mặt nháy mắt lại là trầm xuống, nếu ta cùng An Tiểu Thư đều như vậy vội, kia An Tiểu Thư cảm thấy chúng ta về sau còn có lại liên hệ tất yếu sao? Phát xong này tin nhắn Yến Chân Hành quanh thân khí áp phía dưới. Ánh mắt đông lạnh. Hắn Yến Chân Hành không phải phi An Cẩn không thể. Hai người ban đầu quen biết chính là một sai lầm. Nếu An Cẩn không có như vậy hiếm lạ này đoạn quan hệ, hắn cần gì phải thượng vội vàng tìm nàng. Đối phương tựa hồ cũng không có hoa càng nhiều thời giờ tự hỏi chuyện này, bởi vì ở Yến Chân Hành phát ra này tin nhắn không bao lâu, kia đầu liền hỏi ngược lại, kia Yến tiên sinh cảm thấy đâu. Chuyện này từ ta bắt đầu, khi nào kết thúc, Yến tiên sinh định đoạt. Ngươi nói đỉnh, kia liền đỉnh. Liên hệ phương thức ta cũng sẽ xóa đến không còn một mảnh, chúng ta chi rằng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Yến Chân Hành nhìn chằm chằm đối phương phát tới này đoạn lời nói, ánh mắt dần dần hung ác nham hiểm. Đột nhiên, hắn khỏe miệng một xả, biểu tình trào phúng. Nhìn xem, này không sao cả thái độ nhiều tiêu sái, nữ nhân này ngoài miệng nói từ hắn kết thúc, hết thể xem hắn, nhưng mặc kệ là cái gì kết quả, nàng đều không để bụng. Yến Chân Hành âm trầm dưới ánh mắt, có thứ gì dần dần trong sáng lên. Như vậy tốt nhất. Hắn cũng không cần cảm thấy thua thiệt cái gì. Hai người quan hệ vốn là bắt đầu từ hắn hiểu lầm cùng lẫn nhau hormone hấp dẫn, tiếp tục dây dưa đi xuống lý do tựa hồ cũng chỉ dư lại thân thể thượng tham hoan, nhưng Yến Chân Hành trước nay liền không phải một cái xa vào sắc đẹp người. Ở nghiêm túc tự hỏi một lát sau, Yến Chân Hành trịnh trọng mà đánh hạ một câu, đến đây kết thúc đi, An Cẩn. Ấn xuống gửi đi kiện trong nháy mắt kia, Yến Chân Hành đáy mắt có cái gì cảm xúc chợt lóe rồi biến mất, trái tim cũng hơi hơi rụt một chút. Nhưng thực mau hắn cả người liền thả lỏng xuống dưới. Như vậy quyết định đối ai đều hảo. Phía trước hắn một hai phải tìm được An Cẩn, không phải bởi vì thật sự hắn không bỏ xuống được nàng, mà là bởi vì An Cẩn đi được quá mức đột nhiên. Hơn nữa khi đó hắn đáy lòng có một loại bị lừa gạt cùng đùa bỡn không cam lòng cùng phẫn nộ, lúc này mới ninh một mạch, một hai phải tìm được nàng, muốn hung hăng thu thập nàng một đốn tìm về bãi. Một đêm kia, hắn đi tìm An Cẩn phía trước cũng căn bản không có tính toán phát sinh cái gì, là An Cẩn dụ dỗ hắn. Mà hắn không có cầm giữ trụ. Hắn thừa nhận, hắn thực thích cùng An Cẩn làm tình cảm giác, thích đến đã có chút nghiện, nhưng này một tháng thời gian đủ để chứng minh, chỉ cần không thèm nghĩ, loại này nghiện liền sẽ chính mình đạm đi xuống. Đinh một tiếng. Yến Chân Hành hoàn hồn, nhìn về phía đối phương hồi phục. An Cẩn hồi phục nói, hảo à, Yến tiên sinh, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi, sự nghiệp kế tiếp thăng trước. Yến Chân Hành môi đi xuống một nhấp, do dự một lát, vẫn là đánh hạ tái kiến hai chữ. Nhưng mà giây tiếp theo. Yến Chân Hành liền thấy được tin tức gửi đi thất bại nhắc nhở. Nam nhân biểu tình có trong nháy mắt đọc lại. Liền như vậy một lát công phu, An Cẩn đem hắn kéo đen. Ha, làm tốt lắm An Cẩn, ngươi thật là làm tốt lắm. Yến Chân Hành nắm di động ngón tay khẩn đến trở nên trắng. Một phút trước còn cảm thấy chính mình đã tâm như nước lặng tâm bình khí hòa tâm vô tạp niệm Yến Chân Hành Yến Đại Ảnh Đế, đột nhiên đưa điện thoại di động hung hăng tạp đi ra ngoài. Di động đụng tới mặt đất trong nháy mắt, sắc thân phân ly, toàn bộ vỡ ra. Yến, Yến ca. Lại một lần xuất hiện đến không đúng lúc tiểu lý liền như kia vỡ ra di động giống nhau, đầu góc chia 5 xẻ 7. Yến Chân Hành ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt âm ngoan, khỏe miệng lại hơi hơi cấu lấy, tựa hồ ở nỗ lực trọng nhặt ngày thường thân sĩ ôn hòa, không có việc gì, ta chỉ là tâm huyết dâng trào, tưởng thử một lần di động kháng suy năng lực. Tiểu lý cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Yến ca là cảm thấy hắn thoạt nhìn giống một cái ngốc tử sao. Quay đầu lại cho ta mua cái di động mới đi. Yến Chân Hành nhàn nhạt nói, đã thu thập hảo chính mình cảm xúc. Nhưng mà vừa rồi kia một màn quá mức dọa người, tiểu lý đã bị hắn chỉnh ra bóng ma tâm lý. Nhớ tới phía trước Yến ca không bình thường vài lần, kinh hách quá độ tiểu lý, đầu góc một ngốc, một câu buột miệng tốt ra, Yến ca, có phải hay không tiểu lý bên kia lại xảy ra chuyện gì? Yến Chân Hành bá một chút chiều hắn xem ra, ánh mắt tuy rằng không có vừa rồi như vậy hung ác nham hiểm đáng sợ, nhưng lại mang theo một cổ làm người hãi hùng khiếp vía cảm giác áp bách. Về sau ta không nghĩ lại nghe được tên nàng. Mặt vô biểu tình mà ném xuống như vậy một câu sau, Yến Chân Hành đứng dậy đi xa. Tiểu Lý khóc không ra nước mắt. Quả nhiên lại cùng Tiểu An có quan hệ. Tiểu An a Tiểu An, ngươi rốt cuộc lại làm cái gì, như thế nào đem Yến ca chỉnh đến cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Lại đến vài lần, hắn thật sự phải bị Yến ca sợ tới mức tại chỗ qua đời. Nam Diên cũng không có Yến Chân Hành tưởng như vậy vô tình. Chỉ là nàng trước tiên từ tiểu đường nơi đó hiểu biết Yến Chân Hành trải qua, biết hắn bên người cũng không an toàn, hắn đối người chung quanh cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy tín nhiệm, nơi này bao gồm An Cẩn. Tạm thời tách ra một chút cũng hảo, nàng có thể hoa càng nhiều thời gian đi làm một ít chuẩn bị. Như vậy, ở tai nạn tiến đến lúc sau, nàng mới có thể càng tốt bảo hộ tưởng bảo hộ người. Trước thế giới, Đàm Phong bởi vì nàng đoản mệnh, thế giới này, nàng tự nhiên sẽ không làm Yến Chân Hành đi lên nguyên thế giới quỹ đạo. Đoản mệnh quỷ đương cái một hai lần là đủ rồi, Nam Diên vẫn là thích lâu lâu dài dài. Chương 969 một năm sau, phạ phạ giạt tỷ ánh sáng. Chương 969 một năm sau, phạ phạ giạt tỷ ánh sáng. Một năm sau, Nam Diên chỉ dùng một năm thời gian liền làm được mặt khác phạ phạ giạt tỷ 5-6 năm đều làm không được thành tích. Giới giải trí kia mấy cái khiếp sợ trong ngoài nước đại tin tức đều là An Cẩn đào ra, mà An Cẩn tên này cũng dần dần trở nên so Ngô Tiến Tài đều càng có đề tài. Trong vòng nghệ sĩ nhắc tới Ngô Tiến Tài tên này, là giống tránh thuốc cao bôi trên da cho giống nhau tránh còn không kịp, nhưng nhắc tới An Cẩn tên này, kia đó là thắp hương bái Phật mà hy vọng chính mình không cần bị đối phương theo dõi. Bởi vì chỉ cần bị An Cẩn đào quá hắc liêu nghệ sĩ, cuối cùng đều bị chứng minh, những người này không phải phẩm tính thượng lạn thấu, chính là làm phạm tội trái pháp luật việc, nhẹ hấp độc, trọng giết người hại người. Một khi bị An Cẩn cho hấp thụ ánh sáng gièm pha, lại vô xoay người ngày. Tỷ như tháng trước bị An Cẩn cho hấp thụ ánh sáng minh tinh tụ chúng hấp độc sự kiện. Một đám người 7-8 cái minh tinh, nam nữ đều có, đều là thảo cái loại này không hảo hảo diễn kịch liền phải về nhà kế thừa trăm vạn gia sản bạch phú mỹ cùng cao phú soái nhân thiết, phết số lượng khổng lồ, sẽ bức năng lực nhất lưu. Lúc trước chuyện này ra tới lúc sau, An Cẩn bị này đó fans mắng thảm, chẳng sợ sau lại bị chứng thực là thật sự, các nàng phấn chính chủ cũng bị cảnh sát còng tay mang đi, một ít tam quan bất chính phấn còn muốn sẽ cực đoan mà mắng An Cẩn xen vào việc người khác, mắng nàng tổ tông 18 đại, còn hướng Đức Hạnh phòng làm việc gửi vòng hoa. Mà An Cẩn cũng cương, trực tiếp trợ giúp cảnh sát thịt người ra gửi vòng hoa fans, sau đó dựa theo pháp luật nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ, sau lại kia mấy cái gửi vòng hoa người đều bị câu lưu vài thiên. Cùng với 2 tháng trước bị An Cẩn tin nóng ra tới vị kia ôn nhu sủng phấn nam diễn viên, cư nhiên ở xuất đạo phía trước vừa quá 3 cái bạn gái. 3 cái tiền nhiệm bạn gái chung, 2 cái bị trầm cảm chứng, dư lại 1 cái bị chia tay lúc sau cảm thấy thế giới sụp đổ, nhảy lầu. Mấy năm trước chuyện này còn thượng quá tin tức nhiệt điểm, ai có thể nghĩ đến nhảy lầu nữ nhân sẽ cùng hiện tại vị này phẩm hạnh đoan chính nam diễn viên có liên hệ. Hot xệ ập vài ngày sau, nam diễn viên bị cảnh sát mang đi. Đến sau lại, phấn vòng nhóm phàm là cái nào xem người đối diện không vừa mắt, đều sẽ trực tiếp tạt An Cẩn với bù, hứa nguyện người đối diện bị An Cẩn tin nóng, An Cẩn tên cơ hồ mỗi ngày bị người đề cập. Bởi vậy, An Cẩn một cái phạ phạ giặt tì nhiệt độ cư nhiên có thể so với nhị tuyến lưu lượng minh tinh. Các vong hưu không biết An Cẩn là cái lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng Đức Hạnh phòng làm việc phạ phạ giặt tỷ nhóm đều biết, thường xuyên nói giỡn nói An Cẩn có thể trực tiếp đổi nghề đi đương minh tinh. An Cẩn, người phóng viên chứng xuống dưới. Nô Tiến Tài đem phóng viên chứng đưa qua, biểu tình muốn nói lại thôi. Nam Diên tiếp nhận giấy chứng nhận, nói thanh tạ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ không rời đi Đức Hành, lúc trước không ai muốn ta thời điểm, là ngươi để lại ta. Nô Tiến Tài ho nhẹ một tiếng, ta nghe nói có tạp chí xã hoa số tiền lớn đào ngươi. Ngươi là nói đối phương hứa hẹn lương 1 năm 200 vạn. Ngươi cảm thấy, đối một cái giá trị con người quá 100 triệu người mà nói, chút tiền ấy đủ xem. Nô Tiến Tài khỏe miệng vừa kéo, cũng là, An Cẩn hiện tại mẹ nó chính là cái phú bà, vẫn là có thể bao dưỡng tiểu thịt tươi cái loại này hàng tỷ đại phú bà. Tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng Nô Tiến Tài vẫn là thở dài một tiếng nói, An Cẩn, ta biết ngươi là cái hiểu được cảm ơn hảo hài tử, ta cũng so bất luận kẻ nào đều tưởng ngươi tiếp tục lưu lại đức hạnh, nhưng ta biết, ngươi chí hướng lớn đâu. Chúng ta tạp chí xã tuy rằng cũng có dân sinh tin tức bản khối, nhưng là cùng giải trí tin tức căn bản không thể đánh đồng. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này nói, thật sự bất lợi với ngươi cá nhân phát triển. Ngươi cho rằng ta hiện tại nhiệt độ là như thế nào tới? Nơi này có ta chính mình quạt gió thêm tuổi. Nô Tiến Tài rất là khiếp sợ, ngươi đã sớm bắt đầu tính toán về sau. Ngươi yên tâm đem dân sinh tin tức bản khối giao cho ta, ta sẽ đem nó làm tốt làm đại. Về sau Đức Hạnh ở tin tức mới nhất này một khối sẽ không thua cấp bất luận cái gì ngôi cao. Chờ Nam Diên từ văn phòng rời đi, Nô Tiến Tài còn ở vào khiếp sợ cùng kích động bên trong, thật lâu vô pháp bình phục. Nếu là 1 năm trước An Cẩn đối hắn nói lời này, hắn khẳng định cười cười liền tính, nhưng hiện tại hắn cư nhiên cảm thấy, chỉ cần là An Cẩn muốn làm, nàng liền nhất định có thể làm được. Rốt cuộc, An Cẩn chính là chỉ dùng 1 năm thời gian liền trở thành họa phạ giặt tỷ ánh sáng nữ nhân A. Nô Tiến Tài hướng lên trên thuận một phen chính mình địa Trung Hải, hai mắt sáng lên, không chỉ như vậy, An Cẩn vẫn là 1 năm trước đem Yến Chân Hành mê đến thất điên bát đảo thần bí tình nhân. 1 năm trước cái kia tin nóng mới ra tới thời điểm, Nô Tiến Tài còn không có nghĩ đến An Cẩn trên người, nhưng sau lại hắn bằng vào chính mình nhạy bén khứu giác, vẫn là kịp thời mà ngửi ra một ít dấu vết để lại. Đức Hạnh phòng làm việc có thể cùng Tống Ảnh Hậu hợp tác, khẳng định là dính Yến Chân Hành quang. Mà đêm hôm đó, Yến Chân Hành cũng tuyệt đối cùng An Cẩn roi. Chỉ là sau lại Yến Chân Hành vội vàng đóng phim, An Cẩn lại là sự nghiệp tâm thực trọng nữ cường nhân, cho nên hai người mới bè. Nhất định là như thế này. Nam Diên ở chính mình làm công khu đơn giản thu thập một chút sau, đứng dậy rời đi. Phạ Phạ Giặt Tì nhóm nhìn đến nàng muốn đi ra ngoài, bắt đầu rồi mỗi ngày vừa hỏi. An tỷ, hôm nay muốn chạy ai tin tức? Mau cho chúng ta thấu cái đế. Nam Diên, không chạy tin tức, hôm nay đi thả lỏng thả lỏng. An tỷ cái này điểm đi thả lỏng. Sẽ không lại là đi câu lạc bộ đi. Đúng vậy. Kia lần này là vật lộn câu lạc bộ, vẫn là câu lạc bộ bắn súng, vẫn là TAE củn do câu lạc bộ. Nam Diên không nói chuyện, chỉ là so cái thủ thế. Hỏi chuyện họa phạ giặt tỉ tức khắc làm cái bị súng bắn trúng sau đó ngưỡng đảo động tác. À, ta đã chết, là bị An tỉ mị lực đánh trúng mà chết. Chờ Nam Diên rời đi sau, một người không cấm cảm khái nói, 1 năm trước ta cho rằng An tỉ là điều mỹ nhân ngư, hiện tại ta mới biết được An tỉ là đại cá mập. Những người khác nghe được lời này, cười vang ra tiếng. Nhưng là, không ai phản bác. An Cẩn này 1 năm thành tựu cũng đủ ở đây hơn phân nửa người đổi giọng gọi nàng một tiếng An tỷ. Hơn nữa, An tỷ chính là chỉ dùng 1 năm thời gian liền trở thành hàng tỷ phú ông người A. Nghĩ vậy nhi, mọi người nước mắt không biết cố gắng mà từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Chương 970 xạ kích, đánh cuộc. Chương 970 xạ kích, đánh cuộc. Câu lạc bộ bắn súng. Nam Diên động tác lưu loát mà cấp thương lên đạn. Khai bảo hiểm, nhắm chuẩn, sau đó xạ kích. Phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Viên đạn lên đạn, lại là một vòng xạ kích. Chờ đến tiếng vang ngưng hẳn, thương bia ngắm thượng, 20 cái viên đạn toàn bộ đánh vào bất đồng địa phương, nhị hoàn, tam hoàn, bốn hoàn. Tốt nhất chỉ là một cái tám hoàn. Bên cạnh có người nhìn chằm chằm bên này nhìn thật lâu, chờ Nam Diên đánh xong này một vòng, tháo xuống thai nghe trống ổn, người này mới đi lên trước, cười đến gần nói, mị nữ. Ngươi này nắm đoạt tư thế thực tiêu chuẩn A, chính là thương pháp chẳng ra gì, muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một vài. Miễn phí chỉ đạo không cần tiền, sau khi kết thúc ngươi hãnh diện cùng ta ăn bữa cơm là được. Nam Diên buông thương, quay đầu lại xem hắn. Là cái lớn lên nhân mô cẩu dạng tuổi trẻ nam nhân, chỉ là này đến gần phương thức có chút cũ kỹ, cười rộ lên cũng có chút dầu mỡ, vừa thấy chính là Lao Hải Vương. Đối phương thấy nàng nhìn lại đây, tự giới thiệu nói, ta là nhà này câu lạc bộ bắn súng thâm niên hội viên. Sẽ linh 9 năm, từ ta sau trưởng thành, ta liền ở chỗ này lan lộn. Nơi này sở hữu súng lục cùng súng trường ta đều chơi qua, ta thương pháp, ở toàn bộ câu lạc bộ xương đệ nhị, liền không ai dám xương đệ nhất. Nam Diên nghe thế rong rạc nói, lại xem hắn này phó tự cho là rất tuấn tú thực mê người bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy tay rất ngứa. Kia Chu đại thiếu muốn hay không cùng ta tới so một hồi. Nam Diên đi thẳng vào vấn đề địa điểm phá đối phương thân phận. Làm một cái chuyên nghiệp phạ phạ giật tỷ, thói quen nghề nghiệp làm nàng trước tiên thăm dò này câu lạc bộ đại bộ phận thành viên. Tuy rằng những người này mặt nàng không nhớ được, nhưng kết hợp bọn họ ăn mặc cùng tính cách đặc điểm, dò số chỗ ngồi cũng không khó. Chu Chí Phàm thấy nàng vạch trần chính mình thân phận, trong mắt hứng thú tức khắc thiếu vài phần. Cư nhiên biết hắn là ai, nói như vậy, liền không thú vị. Vì tiền mà nịnh bợ hắn nữ nhân nhiều đến không xuể, những cái đó hắn đều nhị, cho nên hắn càng thích giấu giếm thân phận cùng bên ngoài này đó mỹ nữ tới một hồi ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ. Bất quá, là một cái thân sĩ nam nhân, mỹ nữ chủ động đưa ra mời, hắn vẫn là sẽ cho một chút mặt mũi. Mỹ nữ như thế nào xưng hô, còn có, như thế nào cái chơi pháp? Chu Chí Phàm hỏi. Ta họ An. Chúng ta so tam cục, xem tổng thành tích, tiền đặt cược 1.000 vạn. Ta biết, chút tiền ấy đối Chu đại thiếu tới nói không tính cái gì. Chu Chí Phàm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Ta là không thiếu này 1.000 vạn, nhưng An tiểu thư đâu? Người khai ra này tiền đặt cược đối với người mà nói có phải hay không quá lớn? Hắn Chu đại thiếu muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chủ động dùng tiền lấy lòng người của hắn vô số kể, cố ý thua tiền cho hắn, là những người này nhất thường dùng thủ đoạn. Vị này An tiểu thư biết rõ hắn thương pháp hảo còn muốn cùng hắn so như vậy một hồi, rõ ràng chính là chủ động đưa tiền cho hắn. Tưởng thông qua loại này thủ đoạn định bợ hắn, sau đó đôi hắn có sở cầu. Mỹ nữ đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng nếu đồ chính là trên người hắn tiền hoặc quyền, này liền không quá đáng yêu. Ta cũng không thiếu này 1.000 vạn. Nam Diên nhàn nhạt nói, đánh cuộc hay không? Đánh cuộc liền tới, không đánh cuộc liền đi. Chu Chí Phàm tức khắc nhiều liếc nhìn nàng một cái, hành đi, vậy đánh cuộc. Mặc kệ nữ nhân này bộ dáng này là giả vờ vẫn là thật sự, đích sắc rất đúng hắn ăn uống, hắn liền thích này một khoản, hăng hái nhi. Chu Chí Phàm tuyển cùng Nam Diên giống nhau súng lục. Không bao lâu, trường bắn tiếng súng vang lên. Chu Chí Phàm mới bắn ra 2 phát đạn, liền nghe được bên cạnh phanh phanh phanh liên tiếp vang lên tiếng súng, không cấm buồn cười mà lắc đầu. Phòng trưng lại là cùng phía trước hắn nhìn đến như vậy, viên đạn loạn xạ. Bia ngắm bên kia là không có người. Sẽ có chuyên môn cả mạ giặt đem xạ kích kết quả hiện ra ở đối ứng trên màn hình, sau đó có chuyên môn nhân viên công tác công bố kết quả. Chờ đến 2 người 10 phát đạn toàn bộ bắn xong, nhân viên công tác bắt đầu báo địa. Chu Chí Phàm phía trước cũng không có thổi phồng ưu, hắn thực thích xạ kích, mỗi tháng đều phải tới câu lạc bộ bắn súng chơi thượng mấy cái, thương pháp đích xác không tồi. Hơn nữa này một ván, hắn cư nhiên đánh trúng một cái 10 hoàn. Dư lại 9 phát đạn, có 3 phát là 9 hoàn, 5 phát 8 hoàn. Kém cỏi nhất 7 hoàn chỉ có 1 phát. Đối với cái này thành tích, Chu Chí Phàm còn tính vừa lòng. Nhưng mà, chờ nhân viên công tác nói ra một cái khác bia ngắm xạ kích kết quả sau, Chu Chí Phàm lại ngơ ngẩn. 10 phát đạn, toàn bộ. 8 hoàn. Chu Chí Phàm cũng không có chú ý tới nhân viên công tác trong giọng nói kia một tia cổ quái. Hắn chính đại cả ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng vị này An tiểu thư là chỉ tiểu thái điểu, không nghĩ tới nghiêm túc lên thế nhưng có thể đánh ra toàn bộ 8 hoàn hảo thành tích. Tuy rằng này một ván Chu Chí Phàm thắng, nhưng hắn cũng không có thiếu cảnh giác. Nữ nhân này ý đồ tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, thật muốn tưởng bại bởi hắn, sẽ đánh ra như vậy hảo thành tích. Đó chính là thật sự ở cùng hắn luận bàn thương pháp. Nghĩ vậy nhi, Chu Chí Phàm hứng thú nổi lên. Thời buổi này, thương pháp tốt như vậy nữ nhân nhưng không nhiều lắm thấy, sẽ chơi thương nữ nhân, ở trên giường khẳng định cũng phi thường dã. Chu Chí Phàm chiều Nam Diên bên này so cái ngón tay cái, An tiểu thư hảo thương pháp. Bất quá, An tiểu thư tưởng từ ta trong tay thắng đi này 1.000 vạn, chỉ sợ không có ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, ván thứ 2 ta muốn phát lực. Nói xong lời này Chu Chí Phàm phát hiện đối phương không có gỡ xuống thai nghe trống ổn, căn bản nghe không được hắn nói, không cấm buồn bực. Ván thứ 2, hết sức chăm chú Chu đại thiếu đánh ra so ván thứ nhất càng tốt thành tích, 2 phát 10 hoàn, 4 phát 9 hoàn, dư lại tất cả đều là 8 hoàn. Nhưng mà, chờ vị này An tiểu thư kết quả một công bố, Chu đại thiếu sắc mặt liền lại thay đổi. Nhân viên công tác biểu tình có chút quái dị, nhưng vẫn là căn cứ chức nghiệp hành vi thường ngày chuyên nghiệp công bố nói, 10 phát đạn, toàn bộ 9 hoàn. Chương 971 mẹ nó, bị chơi. Chương 971 mẹ nó, bị chơi. Lúc này đây, không cần thiết nhân viên công tác nói cái gì, Chu đại thiếu chính mình liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Lần đầu tiên toàn bộ 8 hoàn, lần thứ 2 liền toàn bộ 9 hoàn, thật sự có như vậy vừa khéo. Lại đến, Chu Chí Phàm bị kích ra ý chí chiến đấu. Nhưng mà ván thứ 3, Chu Chí Phàm bởi vì quá mức căng chặt ngược lại không có phát huy ra trước 2 lần hảo thành tích. Lần này hắn không chỉ có 1 cái 10 hoàn đều không có, còn đánh ra 2 cái 7 hoàn, 1 cái 6 hoàn. Chờ nhân viên công tác báo ra đối phương xạ kích kết quả, Chu Chí Phàm dùng đầu lưỡi hung hăng đỉnh một chút quay hàm, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói câu, mẹ nó, bị chơi. Nhân viên công tác báo ra ván thứ 3 kết quả là 10 phát đạn tất cả đều là 10 hoàn. Này mẹ nó là cái cao thủ A. Hắn bị đối phương lừa. Chờ đến tam cục toàn bộ kết thúc, vị kia vô không chuyên tâm xạ kích An tiểu thư rốt cuộc tháo xuống thai nghe chống ổn, đồ vật toàn bộ ném ở một bên, chiều Chu Chí Phàm ném tới một trường tờ giấy, mặt trên là một chuỗi con số, ta tài khoản, 1.000 vạn đánh tới này mặt trên. Nói xong, một lát cũng không dừng lại, liền như vậy nên ngang mà đi. Chu Chí Phàm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia mặt tiêu sái rời đi bóng hình xinh đẹp, đột nhiên bị nữ nhân này xoáy tới rồi. Nghĩ đến cái gì, hắn lập tức đi xem đối phương xạ kích kết quả. Một phút sau, Chu Chí Phàm một đôi mắt đại trừng, có chút gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, hỏi bên cạnh nhân viên công tác, này thật là nàng xạ kích bia ngắm, mà không phải các ngươi máy tính thao tác đổi mấy trường về tới đồ đi. Phía trước toàn bộ 8 hoàn cùng toàn bộ 9 hoàn, bia ngắm thượng viên đạn khổng cư nhiên chờ khoảng cách phân bố ở đối ứng vòng tròn phía trên. Hơn nữa 10 phát đạn khổng hình thành viên quả thực cùng com phá hỏa ra tới viên giống nhau viên. Lại nói này cuối cùng một ván 10 cái 10 hoàn, cư nhiên chỉ có ở giữa kia một cái lỗ đạn. Này thuyết minh sở hữu viên đạn chúng ngay hồng tâm, một chút không kém toàn bộ đánh vào cùng cái địa phương. Sự tình quan câu lạc bộ danh dự, kia nhân viên công tác lập tức làm sáng tỏ nói, Chu đại thiếu, thật là vị này An tiểu thư bia ngắm, bằng không ta làm người đem bia ngắm toàn bộ thu đi lên cho người xem. Chu đại thiếu nói không cần thiết. Nhưng làm nhân viên công tác đem đối phương vừa mới bắt đầu kia một lần xạ kích bia ngắm điều ra tới. Phía trước hắn từ nơi xa thô sơ giản lược xem kia trên màn hình bia ngắm, chỉ cảm thấy lộn xộn. Nhưng lúc này đối diện này màn hình, hắn mới phát hiện, hắn cho rằng lộn xộn viên đạn khổng rất nhiều lấy trung tâm tuyến vì trục tả hữu đối xứng, mà nếu dùng một cái tuyến đem này đó viên đạn khổng liền liên tiếp, tựa hồ có thể liền ra một cái yến tự. Vị này An tiểu thư rốt cuộc là cái gì địa vị? Chu đại thiếu tưởng tra cái gì, tự nhiên thực dễ dàng tra được. Đương An Cẩn tên này đưa tới Chu Đại Thiếu trước mặt khi, Chu Đại Thiếu có chút mờ mịt. Tên này như thế nào nghe có chút quen hay. Một bên trợ lý nhắc nhở nói, Đại Thiếu, đây là gần nhất thực hỏa cái kia Đức Hạnh phòng làm việc nữ Phạ Phạ Giặt Tì, các vong hưu xưng hô này vì Phạ Phạ Giặt Tì ánh sáng. Cái gì? Chỉ là cái Phạ Phạ Giặt Tì. Chu Đại Thiếu tức khắc lộ ra một bộ táo bón chi sắc. Hắn mẹ nó đều phải cho rằng vị này An Tiểu Thư có phải hay không cái nào lao tướng quân hậu nhân. Kết quả đối phương cũng chỉ là một cái Phạ Phạ Giặt Tì. Bất quá, không có gì bối cảnh nói, cũng coi như chuyện tốt. Phanh phanh phanh. Tam phát đạn toàn bộ đánh chung trên cây bình rượu tử. Một thân thổ phỉ trang điểm Yến Chân Hành thu hồi trong tay thương, trong mắt là áp lực thù hận. Ca, phi thường hảo. Chân Hành, ngươi này thương pháp tuyệt. Đạo diễn kích động đại tán. Phim trường nhân viên công tác cũng bị Yến Chân Hành lần này xoáy tới rồi. Người khác chụp loại này diễn, kia đều là bãi cái bộ dáng. Kết quả Yến ca chính mình chính là cái chân chính thần xạ thủ. Yến Chân Hành chiều mọi người gật gật đầu, sau đó lập tức đi hướng nghỉ ngơi khu. Đang xem gì đó tiểu lý thấy hắn lại đây, đột nhiên hoảng hoảng loạn loạn mà tắt đi di động. Yến Chân Hành ánh mắt hơi hơi chật lóe, hỏi, đang xem cái gì? Không có gì, chính là một ít tiểu đạo tin tức. Tỷ như nói cái nào nhà giàu công tử lại ở truy nữ minh tinh nào, cùng loại loại này, ha ha ha. Tiểu lý cười gượng. Yến Chân Hành gật gật đầu. Không có hỏi lại cái gì, nhưng hắn xoay người liền ở trên di động cờ lạc mở hot xệ ấp. Quả nhiên, Yến Chân Hành thực mau liền tìm tới rồi một cái về An Cẩn hot xệ ấp. Chu Chí Phàm truy ái An Cẩn. Một cái kêu giới giải trí bắt quái trại tập trung marketing gửi công văn đi tin nóng, Chu Đại Thiếu gần nhất ở điên cuồng đuổi theo Phạ Phạ Giặt Tì ánh sáng An Cẩn, mỗi ngày bó lớn hoa hồng hướng Đức Hạnh phòng làm việc đưa, lại là ánh đến bữa tối lại là đưa bao đưa nhẫn kim cương, Chu Đại Thiếu lần này hạ vốn gốc. Này tin tức nơi phát ra đáng tin cậy, tuyệt đối bảo thật. Ta đi. Thiệt hay giả? Đồn đãi không phải nói An Cẩn lớn lên mỏ chuột thai khỉ, còn mang một bộ kính đen, lại xấu lại tỏa sao. Chu Đại Thiếu khẩu vị khi nào trở nên như vậy trọng? Trước kia Chu Đại Thiếu đuổi tới tay những cái đó nữ tinh cùng người mẫu, hoặc là chân dài hoặc là xà tinh mặt, khẩu vị biến là không có khả năng biến, cho nên chỉ có một khả năng, An Cẩn hoặc là sinh một đôi chân dài, hoặc là dài quá một trường xà tinh mặt. Tới. Hạ chú, lần này Chu Đại Thiếu bao lâu có thể đem người đuổi tới tay? Ta xem trọng chúng ta Phạ Phạ Giặt Tì ánh sáng, ta đánh cuộc ít nhất 3 tháng. Chu Đại Thiếu trong nhà có tiền lớn lên lại xoái, truy nữ nhân đa dạng lại nhiều, ta hoài nghi An Cẩn thực mau liền sẽ luôn hãm. Yến Chân Hành phiên mấy cái bình luận lui về phía sau đi ra ngoài, nhìn mặt vô biểu tình, kỳ thật đấy mắt có âm trầm đáng sợ cảm xúc ở cuồn cuộn. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này trong miệng quả nhiên không có một câu nói thật. An Cẩn nàng còn có nhớ hay không một đêm kia đối lời hắn nói. Nàng nói, tại đây trên đời, chỉ có hắn Yến Chân Hành là ngoại lệ, nàng chỉ đối hắn một người nhiệt tình. Kết quả, tất cả đều là đánh giám. Chương 972 mâu thuẫn, hắn làm không được. Chương 972 mâu thuẫn, hắn làm không được. Yến Chân Hành phát hiện, từ hắn gặp được An Cẩn lúc sau, hắn tính tình liền trở nên càng ngày càng táo bạo. Hắn đã thật lâu không có như vậy, mặc kệ là trước đây mũi đao thượng liếm huyết thời điểm, vẫn là giống như bây giờ yên ổn xuống dưới thời điểm, hắn đều có thể tốt lắm khống chế chính mình cảm xúc. An Cẩn nữ nhân này, chính là có dễ dàng khơi mào hắn cảm xúc bản lĩnh. Một năm xuống dưới, hắn đối An Cẩn thân thể thượng cái loại này nghiện, ở hắn cường đại tự chủ hạ thật là càng lúc càng mờ nhạt, hắn thậm chí đều mau nhớ không dậy nổi đã từng làm hắn dư vị vô cùng tứ chi dây dưa hòa hợp nhất thể cảm giác. Nhưng mà, trong tưởng tượng lẫn nhau quên nhau trong giang hồ trạng thái cũng không có đúng hạn tới. Hắn tay luôn là không chịu khống chế mà muốn đi cờ lạc mở cùng An Cẩn tương quan tin tức, hết thể có quan hệ An Cẩn động thái hắn đều nhịn không được đi chú ý. Hắn tận mắt nhìn thấy An Cẩn tên này chậm rãi xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, sau đó trở nên càng ngày càng thường xuyên. Cho tới bây giờ, chỉ cần hôn cái này vào người, mặc kệ là nghệ sĩ, vẫn là fans, không có một cái không biết nàng An Cẩn đại danh. Nàng tuân ra tới mỗi một kiện chấn động đại chúng tin tức, đã không phải đơn giản giải trí tin tức, ở mỗi một lần hấp dẫn thật lớn lưu lượng lúc sau, nàng tin tức đều sẽ khiến cho đại chúng lại một lần đối với nhân tính xem kỹ. Hắn tựa hồ nhìn trộm tới rồi một chút An Cẩn ý đồ. Nữ nhân này phảng phất ở vì chính mình phô từng khối cầu thang, hơn nữa phô đến cực nhanh. Đến cuối cùng, nàng khả năng sẽ đến một cái mọi người khó có thể tưởng tượng độ cao. Như vậy An Cẩn làm Yến Chân Hành ánh mắt khó có thể từ trên người nàng rời đi. Ở lúc ban đầu thân thể cho nhau hấp dẫn lúc sau, hắn ấy lòng giống như đối nữ nhân này có một chút khác khát vọng, hơn nữa từ từ biến lủng. Yến Chân Hành thật sâu hít một hơi. Hắn biết chính mình không nên lại chú ý nữ nhân này, lúc trước là hắn nói kết thúc, chủ động đẩy ra An Cẩn, làm hết thể trở về nguyên dạng. Nếu nói như vậy, hắn nên làm như vậy. Chính là, hắn giống như làm không được. Hắn trung quy vẫn là xem nhẹ An Cẩn đối hắn lực ảnh hưởng. Bên cạnh tiểu lý trộm liếc hắn một cái, không dám dò hỏi cái gì. Từ An Cẩn rời khỏi sau, tiểu lý lại cùng Yến Chân Hành ở chung, đều mang theo như vậy một tia thật cẩn thận. Hắn rốt cuộc phát hiện một sự kiện, đó chính là Yến ca khả năng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa, đặc biệt là ở An Cẩn chuyện này thượng. Vừa mới bắt đầu, tiểu lý còn sẽ ngóng trông An Cẩn trở về, nhưng đương sau lại đương hắn biết được An Cẩn là cái phạ phạ giặt ti lúc sau, hắn liền minh bạch, An Cẩn là không về được. Phạ phạ giặt ti cùng Minh Tinh. Này phối hợp nghe tới liền rất thái quá. Lúc trước, tiểu lý mới vừa biết chuyện này thời điểm kỳ thật thực tức giận, cho rằng tiểu An là cố ý tiếp cận Yến ca, tưởng từ trên người hắn đào tin tức. Nhưng sau lại hắn tưởng, nếu là tiểu An thật không có hảo ý, chỉ bằng nàng cùng Yến ca đơn độc ở chung như vậy nhiều cơ hội, tưởng đào cái gì tin tức đã sớm đào. Sau lại, An Cẩn tin nóng như vậy nhiều tin tức, quả nhiên không có một cái là Yến ca. Có lẽ, ngay từ đầu An Cẩn là không có hảo ý, nhưng sau lại ở chung xuống dưới, An Cẩn thật sự thích Yến ca, cho nên liền một người yên lặng rời đi. Lại sau lại, tiểu lý tưởng chính miệng hỏi An Cẩn, nhưng hắn phát hiện, đối phương đem hắn kéo đen. Bởi vậy suy đoán, Yến ca hẳn là cũng là giống nhau đãi ngộ. Nếu An Cẩn rời khỏi sau, có thể ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, tiểu lý còn chưa tính. Nhưng này một năm, hắn là tận mắt nhìn thấy đến Yến ca trạng thái có bao nhiêu không xong. Đóng phim khi Yến ca còn có thể nhập diễn, nhưng một khi ra diễn, hắn liền thường xuyên thất thần. Thẳng đến có một lần, An Cẩn tên xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Mặc dù Yến ca mặt ngoài không để bụng, nhưng hắn vẫn là sẽ trộm lưu ý có quan hệ An Cẩn tin tức. Lại đến bây giờ, An Cẩn thanh danh càng lúc càng lớn, thành trong vòng mỗi người đều biết phạ phạ giặt tỉ ánh sáng. Yến ca trong lén lút phát ngốc thời gian cũng càng ngày càng lâu rồi. Yến ca. Tiểu lý thấp thấp kêu một tiếng. Chờ Yến Chân Hành hoàn hồn, chiều hắn xem ra, tiểu lý nuốt nuốt nước miếng, đem chính mình nghẹn suốt một năm nói ra tới. Yến ca là bởi vì cái kia ai giấu giếm thân phận tiếp cận ngươi thực tức giận sao. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, cái kia ai liền tính thật là hoài mục đích tiếp cận Yến ca, nhưng cuối cùng nàng không có đã làm bất luận cái gì có tổn hại Yến ca danh dự sự tình a. Nói, tiểu lý thanh âm nhỏ đi xuống. Bởi vì Yến ca ánh mắt thật là đáng sợ. Hắn nhưng không có nói tiểu An tên. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Yến Chân Hành nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng tiểu lý lại ngửi được một tia mưa gió sắp đến hương vị, khóc không ra nước mắt nói, ta chính là tưởng nói, cái kia ai nói không chừng là bởi vì chính mình vô pháp tự kềm chế mà yêu Yến ca, sợ ham đến càng sâu, cho nên lúc trước mới một câu không nói mà rời đi. Thấy đối phương không có phản bác cái gì, tiểu lý đánh bạo nói, Yến ca, ta mới vừa nhìn đến một cái hot seat up, Chu Chí Phạm gần nhất ở điền cuồng đuổi theo cái kia ai, lại là đại phủng hoa hồng, lại là mười mấy vạn hàng hiệu bao bao, còn có cái gì ánh đến bữa tối cùng châu báu trang sức. Yến Chân Hành đột nhiên đánh gây hắn, trầm giọng nói, loại này tục tằng lại không nội hàm nam nhân, An Cẩn sao có thể nhìn chúng. Hắn tức giận không phải có nam nhân gióng trống khua chiêng mà theo đuổi An Cẩn. Chu Chí Phàm loại này duyệt tận thiên phàm phú nhị đại sẽ không không duyên cớ mà theo đuổi một cái cùng chính mình vòng không có gì giao thoa phạ phạ giật ti, cho nên, nhất định là An Cẩn chủ động ở trước mặt hắn triển lãm chính mình mị lực. Chỉ cần An Cẩn tưởng, nàng liền có bản lĩnh làm bất luận cái gì một người nam nhân mê thượng nàng. Có lẽ An Cẩn lúc trước đối hắn nói câu nói kia chỉ là thuận miệng vừa nói, chính là, Yến Chân Hành thật sự. Nếu thật sự chỉ có thể đối hắn một người nhiệt tình, lại vì cái gì phải đối nam nhân khác phóng thích mị lực. Yến Chân Hành đột nhiên tự giễu cười. An Cẩn hiện tại thế nào, lại quan hắn chuyện gì đâu. Hắn không có tư cách đi bình phán nàng, lúc trước An Cẩn đối lời hắn nói cũng không có ai quy định nhất định phải là thật sự. Chương 973 An Cẩn, làm ta nữ nhân đi. Chương 973 An Cẩn, làm ta nữ nhân đi. Tiểu Lý nghe xong Yến Chân Hành nói, lập tức liền phụ hòa nói, đúng vậy Yến ca. Tiểu An như vậy cao ánh mắt, nàng muốn thích cũng là thích Yến ca như vậy nam nhân. Kia Chu đại thiếu chơi qua nữ nhân không có 100 cũng có 50 đi, dầu mơ thật sự, hắn có Yến ca xoáy khí có Yến ca hàm dưỡng sao? Hắn, không, có. Tiểu An gặp qua Yến ca như vậy cực phẩm nam nhân, sao có thể dễ dàng như vậy coi trọng người khác? Vốn tưởng rằng chính mình lời nói đều nói này phân thượng, Yến ca khẳng định có thể dịch một dịch bức tử. Há liêu Yến ca nghe được lời này, biểu tình càng thêm lãnh đạm. Ta cùng An Cẩn, không phải một cái thế giới người. Như bây giờ, khá tốt. Yến Chân Hành thấp giọng nói, biểu tình khó lường. Hiện tại nhìn lại lúc trước tâm cảnh, hắn xem đến rõ ràng hơn. Lúc trước hắn chủ động tiêu đình, trừ bỏ hắn tự cho là đúng không nghĩ xa vào với sắc đẹp nguyên nhân, kỳ thật còn có khác nhân tố. Gần nhất, hắn phát hiện An Cẩn là một cái hắn vô pháp khống chế nữ nhân, mà hắn nhất không thích đó là thoát ly khống chế đồ vật, này sẽ làm hắn nội tâm nôn nóng bất an. Thứ hai, hắn trước sau không bỏ xuống được chính mình quá khứ. Từ hắn trở lại Yến gia kia một ngày khởi, hắn liền làm tốt bị đám kia bỏ mạng đồ đệ lại tìm tới chuẩn bị. Như vậy hắn, cùng bất luận cái gì một nữ nhân liên lụy quá sâu, đều sẽ cấp đối phương mang đi nguy hiểm. Có lẽ hắn suy xét loại này tiềm tàng nguy hiểm sẽ phát sinh ở thật lâu lúc sau, 5 năm, 10 năm, có lẽ càng lâu. Nhưng hắn vẫn là không muốn đi chạm đến. Bởi vì hắn biết rõ, đám kia người có bao nhiêu tàn bạo. Tiểu Lý thấy hắn ngưng hẳn đề tài, trong lòng tiếc hận, nhưng vẫn là không có cái kia gan cho tiếp tục cái này đề tài. Tính. Một đại minh tinh, một cái phạ phạ giặt tì tân tinh, ngâm lại liền không thể nào. Tuy rằng Tiểu Lý biết này hai người không có khả năng, nhưng An Cẩn dù sao cũng là cái thứ nhất làm Yến ca như vậy khác nhau đối đại nữ nhân, hắn ngày thường vẫn là sẽ theo bản năng mà chú ý đối phương. Sau đó, này một quan chú, Tiểu Lý phát hiện, nữ nhân này thật sự đến không được. An Cẩn này một năm tin nóng ra một cái lại một cái đại dưa, đã cũng đủ kinh ngạc đến ngây người Tiểu Lý. Chính là kế tiếp An Cẩn hành vi lại một lần lệnh Tiểu Lý lau mắt mà nhìn. An Cẩn ở trở thành giới giải trí phạ phạ giặt tỉ ánh sáng lúc sau, không có nhân cơ hội đem thanh danh làm đại, mà là lựa chọn lúc này rời đi lĩnh vực. An Cẩn bắt đầu đưa tin đủ loại dân sinh tin tức. Từ nghèo khó khu vực lưu thủ nhi đồng, đến đập nổi bán sắt cấp nữ nhi chữa bệnh quẻ chân lao phụ thân, lại đến câm điếc nhân thế giới, cùng với vạch trần vô lương thương gia như thế nào dùng thấp kém thực phẩm kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, vạch trần ngành sản xuất loạn tượng từ từ. Ngay từ đầu chỉ là văn tự đưa tin, đến bây giờ dần dần phát triển trở thành, An Cẩn ở các đại mạng xã hội, lấy phát sóng trực tiếp phương thức thật thời báo nói. Bởi vì An Cẩn lúc trước tích lũy danh tiếng cùng danh khí, có rất nhiều vong hưu triều nàng xã giao tài khoản dũng lại đây. Ngay từ đầu này nhóm người khả năng chỉ là muốn nhìn An Cẩn tin nóng giới giải trí bắt quái tin tức, hoặc là chỉ là muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết phạ phạ giặt tỷ ánh sáng. Từng dẫn tới Chu Chí Phàm Chu đại thiếu tiêu phí mấy tháng thời gian đều không có đuổi theo nữ nhân rốt cuộc trưởng thành cái gì thiên tiên một có. Nhưng sau lại, bọn họ đều dần dần mà bị nữ nhân này mị lực sở chinh phục. An Cẩn lớn lên thật xinh đẹp, nhưng nàng không phải bình hoa. Nữ nhân này trên người có một loại thực chấn định rất cường đại khí tràng, cái loại này độc lập lại tự tin quang mang thập phần lóa mắt. Bọn họ đi theo An Cẩn bước chân, thấy được thế giới này bẩn cùng hy vọng, hắc ám cùng quang minh. Nhân sinh quan giá trị quan đều phảng phất được đến thăng hoa. Tiểu Lý cũng bị như vậy An Cẩn mê hoặc. Bất quá, lúc này Tiểu Lý nhìn phát sóng trực tiếp chung An Cẩn bối cảnh tường, đống dưng sửng sốt. Từ từ, này còn không phải là bọn họ nơi thành phố C sao? Ở cái kia cái gì hẻm? Yến ca đang ở chụp này bộ động tác phiến, có rất nhiều xuất diễn đều sẽ ở thành phố C điện ảnh thành hoàn thành. An Cẩn cư nhiên đi tới thành phố C. Chờ nghe xong phát sóng trực tiếp nữ nhân đưa tin, Tiểu Lý mới biết được. lúc này đây là An Cẩn truy tung tin tức truy tung tới rồi nơi này. An Cẩn ở một đám tôm sông phát hiện một loại đối nữ tính nguy hại cực đại kích thích tố, trường kỳ dùng ăn được loại này kích thích tố đại tôm, khả năng dẫn tới nữ tính vô sinh. Này đàn vô lương tiểu thương. Tiểu Lý tức giận phun tào một câu. Nhìn trong video một năm rưỡi không thấy lại càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt nữ nhân, Tiểu Lý theo bản năng mà nhìn về phía Yến Ca phương hướng, lại không phát hiện đối phương thân ảnh. Không có nghĩ nhiều, Tiểu Lý tiếp tục xem An Cẩn phát sóng trực tiếp. Nhìn nhìn, mỗ một khắc, Tiểu Lý hai mắt bá một chút trợn to, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong cổ họng vọng ra, "A, Tiểu An mau tránh ra." Chỉ thấy trong video, một chiếc ở An Cẩn phía sau đương thật lâu bối cảnh tường xe tải lớn, đột nhiên mất khống chế giống nhau chiều An Cẩn bên này vọt ra. Cũng may An Cẩn phản ứng mau, kịp thời né tránh. Tiểu Lý rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Tiểu Lý cho rằng đã bình ổn ngoài ý muốn căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là một hồi có ý định mưu sát. An Cẩn né tránh xe tải lớn lúc sau, con đường một khác sườn lại có một chiếc xe hơi nhỏ cũng chiều bên này vọt lại đây, lại mau lại mánh, kia tư thế lại là muốn trực tiếp từ An Cẩn trên người nghiền áp qua đi. Sở hữu xem phát sóng trực tiếp người tất cả đều sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Mọi người ở đây cho rằng sắp nhìn đến xe hơi đâm bay An Cẩn huyết tinh trường hợp khi, một cái ăn mặc màu đen áo gió, che khẩu trang đen cao lớn nam nhân đột nhiên chiều An Cẩn nhào tới, mang theo nàng lăn vài vòng, thành công tránh đi trận này mưu sát. Cùng chi đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp hắc bình.